Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3021. La Phong trong lòng đồng thời không một chút vui mừng, ngược lại là càng thêm ngưng trọng lên. Vạn năm không gặp Hoàng Phượng thần thể, còn được đến Long tộc đại cơ duyên. Một khi vượt qua nàng gần tiên kiếp, nàng tương lai bất khả hạn lượng. Thế mà, trái lại. Một kiếp này, nhất định rất khó vượt qua. La Phong nhìn lấy bị ngọn lửa màu tím nhạt bao vây lấy Tiêu Ngọc, linh hồn tại đâu lấy. Nhất định muốn thành công vượt qua. Cho dù là nấu, cũng muốn vượt đi qua. Qua một kiếp này, nhân sinh các loại mỹ hảo sự vật, đều theo thời thế mà sinh, đều sẽ hướng nàng chen chúc mà tới. Trên trời cao, vang lên trầm thấp tiếng oanh minh âm. Lôi kiếp đã đang nổi lên. Tiêu Ngọc gần tiên kiếp, sắp đến. La đại ca, chúng ta còn muốn lui lại một khoảng cách. Cửu Lê nhắc nhở. Ba người lui lại. Tiêu Ly trong mắt tràn đầy lo lắng, hướng về Tiêu Ngọc hô to, tỷ tỷ, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể vượt qua gần tiên kiếp. Tiêu Ly siết chặt quyền đầu, vô cùng khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Ngọc ngồi xếp bằng phương hướng. Màn đêm dường như sắp đem nàng hoàn toàn chìm ngập. Mặc dù có hỏa diễm vọng quanh người, phiến thiên địa này dường như đã không có bất luận cái gì một chút xíu hào quang. Cái này thiên địa vạn vật yên lặng lại. Chỉ có trên đỉnh đầu kiếp vân, tại rục trịch. Muốn cho cô gái này, nhất kích trí mệnh. Ta tin tưởng ngươi. La Phong đôi mắt ẩn chứa kiên định. Một đạo kiếp lôi, đùng một tiếng, từ trên trời giáng xuống. Lôi kiếp hướng phía dưới tư thái, giống như hoàng phượng chi thể, cuốn quanh lấy thần long chi khu, uy lực to lớn. Nặng nề mà đánh vào Tiêu Ngọc trên thân. Tiêu Ngọc trên thân hỏa diễm rõ ràng địa dập tắt một nửa. Thân thể khẽ run, kháng dưới đệ nhất nói lôi kiếp. La Phong rất muốn xông đi lên, có thể bị Cửu Lê cứ thế mà đổ lại phía dưới. Ta giúp ngươi vượt qua trọng sinh kiếp, Ngọc Nhi gần tiên kiếp, ta một dạng có thể. La Phong trầm giọng địa mở miệng. Không giống nhau. Cửu Lê lắc đầu, nhìn chằm chằm từng đạo hướng về Tiêu Ngọc lôi kiếp, nàng kiếp, chỉ có chính nàng khiêng, không có người có thể giúp cho nàng. La Phong đôi mắt trợn to, vì cái gì? Không có vì cái gì. Cửu Lê trầm giọng nói, tại trong quá trình độ kiếp, nếu như ngươi tới gần nàng, chính là muốn đem nàng hại chết, tăng lên nàng kiếp nạn. La Phong nắm chặt quyền đầu, nhìn lấy cái kia từng đạo lôi kiếp rơi vào Tiêu Ngọc trên thân, cảm giác được chính mình toàn thân đều tại đau lấy. Cho dù Tiêu Ngọc thi triển các loại thủ đoạn, cùng lôi kiếp chống lại, có thể dần dần, lôi kiếp uy lực bạo phát đi ra. Oanh! Tại một đạo kiếp lôi phía dưới, Tiêu Ngọc chống nổi đồng thời, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tỷ tỷ. Tiêu Ly lớn tiếng kinh hô, hốc mắt nước mắt mơ hồ, hít sâu một hơi, thần sắc thành kính, yên lặng vì Tiêu Ngọc cầu nguyện. Tỷ tỷ. Ngươi nhất định không có việc gì. La Phong đôi mắt đã mơ hồ ẩm ướt. Tại lôi kiếp phía dưới, Tiêu Ngọc lung lay sắp đổ. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Thế mà, nàng cũng không có ngược lại. Một lần lại một lần, kiên cường đứng lên, trực diện lôi kiếp. Oanh! Oanh! Oanh! Đây là Tiêu Ngọc đời này, khó khăn nhất nhảy tới một đạo khảm. Không qua được, hương Tiêu Ngọc vẫn. Bước qua đi, hóa phàm vì tiên. Ngươi nhất định có thể làm được. La Phong trầm giọng, ngươi là dũng cảm nhất nữ hài. Tiêu Ngọc quần áo trên người đều mơ hồ thẩm thấu ra đỏ như máu. Cửu Lê một mực ngẩng đầu nhìn lôi kiếp. Lúc này ánh mắt cũng nhìn về phía Tiêu Ngọc, còn có sau cùng ba đạo kiếp lôi, La đại ca, tẩu tử có chút vượt quá ta dự kiến bên ngoài, nói thật, ta là thật không nghĩ tới, đến nước này, nàng còn có thể duy trì cái trạng thái này. La Phong hít sâu. Sau cùng ba đạo kiếp lôi, Ngọc Nhi nhất định có thể thành công. Ngươi tiến hóa chi lộ, làm sao có thể dừng bước tại này đây? La Phong ánh mắt giống như thông qua lôi kiếp bao phủ, cùng Tiêu Ngọc liếc nhau. Nhỏ nhẹ địa cười một tiếng. Ngươi tương lai, bất khả hạn lượng. Tiêu Ngọc lại một lần đứng lên. Vô cùng ương ngạnh kiên nghị tư thái, thành công địa vượt qua sau cùng ba đạo kiếp lôi. Trên trời cao, kiếp vân tiêu tán. Tỷ tỷ không có việc gì. Tiêu Ly khuôn mặt toát ra ý cười, như trút được gánh nặng giống như, ngồi dưới đất. La Phong trước tiên nhanh chân đi tới, tại Tiêu Ngọc bên người chừng 2 mét, cho nàng hộ pháp. Thành công sau khi độ kiếp, Tiêu Ngọc trên thân xuất hiện một tầng thần thánh ánh lửa. Nàng chỗ thụ thương, tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Tiêu Ngọc thân thể phía trên khí tức, càng ngày càng cường đại. Nơi xa Cửu Lê trông thấy một màn này, cũng nhịn không được sợ hãi thán phục, thật rất không nổi. Cứ như vậy, địa cầu tiến hóa văn minh, lại thêm một tên tuyệt thế thiên kiêu. La Phong không có quấy rầy Tiêu Ngọc. Hắn đứng tại một bên, an tĩnh nhìn lấy Tiêu Ngọc theo độ kiếp cảnh bước vào gần tiên cảnh quá trình. Giờ khắc này, khuôn mặt ngậm lấy ý cười. Tiêu Ngọc theo dựa vào chính mình, vượt qua một kiếp này. Sau một lát, Tiêu Ngọc chậm chậm địa mở ra con ngươi, vừa vặn cùng La Phong đối mặt. La Phong cười một tiếng, chúc mừng Ngọc Nhi, thành công độ kiếp. Tiêu Ngọc thân thể nhảy lên một cái, cúi đầu nhìn một chút trên người mình nhuộm máu tươi quần áo, mi đầu nhẹ vặn dưới, ngươi chờ ta một chút. Nói xong, Tiêu Ngọc hướng về chỗ rừng sâu một phút đi. La Phong thấy thế, thần sắc khẽ giật mình, ngay sau đó hô to đuổi theo, Ngọc cẩn thận, trong rừng rậm có tà ma yêu thú. Hai bóng người một trước một sau, biến mất tại mật lâm thâm sử. Tiêu Ly sửng sốt, nhìn lấy hai người biến mất phương hướng, thần sắc nghi hoặc, không phải liền là đi đổi bộ y phục, tỷ tỷ đều gần tiên cảnh, thì sợ gì tà ma yêu thú. Cửu Lê nhìn Tiêu Ly liếc một chút, nửa ngày, chỉ có thể là trả lời nói ra, không biết, đừng có đoán mò, chậm rãi chờ. Sáng ngày thứ hai, mặt trời mới lên. Tiêu Ly ngồi xếp bằng, lĩnh hội Ngọa Long Giang Tiêu Thị tiến hóa chi pháp. Tiếng bước chân theo rừng rậm phương hướng truyền đến. Tiêu Ly mở to mắt nhìn sang, chính là La Phong cùng Tiêu Ngọc, dắt tay đi ra, tuấn nam mỹ nữ, giống như thần tiên quyến lữ giống như. Tiêu Ly nhảy lên một cái, đại tỷ, tỷ phu, các ngươi rốt cục đi ra. Ho khan. La Phong nói ra, hiện tại vực lộ tình huống thế nào? Một canh giờ trước đó, ta tiến đi điều tra qua, số một bí cảnh làm trung tâm ngàn dặm phạm vi bên trong, băng phong thiên địa. Đã có vết rách. Tiêu Ly kích động, chấn thành nói ra, theo ta thấy, nhiều nhất còn muốn một ngày, ngày mai cái này thời điểm, chúng ta liền có thể đi vào. Nghe vậy, Cửu Lê nhìn một chút Tiêu Ly, là chúng ta, nơi này chỉ có ngươi tùy thời có thể đi vào. Tiêu Ly. La Phong nắm Tiêu Ngọc tay, đi đến ngồi xuống một bên. Ngày mai cái này thời điểm, địa cầu tiến hóa văn minh, chỉ sợ lại là một trận gió tanh mưa máu. Tiêu Ngọc vẻ mặt nghiêm túc. U Minh nhất tộc, tuyệt đối sẽ không mặc cho địa cầu tiến hóa văn minh tiếp tục hồi phục lại, cuộc khởi. Trong tay bọn họ đồ đao, đem về lại một lần giơ lên. Địa cầu tiến hóa văn minh, gần tiên cảnh tiến hóa giả quá ít. Tiêu Ngọc nói, hiện tại thì hai người chúng ta. Yên tâm đi, tiểu cửu có thể giúp chúng ta ngăn cản một số địch nhân. La Phong nói. Tiêu Ngọc khẽ giật mình, không khỏi nhìn về phía Cửu Lê. 16-17 tuổi giống như thiếu niên bộ dáng. Từ trên người hắn không phát hiện được mảy may cường giả khí tức. Trừ tiểu cửu. La Phong khuôn mặt cười một tiếng, ngươi quên, Côn Lôn Thần Sơn. Côn Lôn Thần Sơn. Tiêu Ngọc ánh mắt sáng lên, đúng, đến thời điểm, Đại Sư Tôn cùng Nhị Sư Tôn cũng có thể xuất thủ. Có điều, Côn Lôn Thần Sơn hai vị tiền bối là địa cầu tiến hóa văn minh sau cùng ác chủ bài, không đến bất đắc dĩ lời nói, đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay. La Phong dừng một chút. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Ly, ngươi mang ta lên tín vật, tiến về Tuyết Dạ Thành, để một bộ phận gần tiên cảnh tiến hóa giả, lấy tốc độ nhanh nhất trước tới nơi đây tập hợp. La Phong có dự cảm, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa về sau, một trận đại chiến, không thể tránh né. Địa cầu thiếu nhất, cũng là gần tiên cảnh. Tiêu Ly tiếp nhận La Phong cho gửi thư vật, dùng lực gật đầu một cái, yên tâm tỷ phu, ta nhất định sẽ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Ly không có đợi ở lại bao lâu, lập tức lên đường, tiến về Tuyết Dạ Thành. La Phong nhìn một chút vực lộ thông đạo chỗ lối vào, nắm thật chặt Tiêu Ngọc tay. Bọn họ đều đang mong đợi, trở về một khắc này. Nhưng là, thế tất cũng nương theo lấy. Gió tanh mưa máu. Cảnh ban đêm trong lúc lơ đãng lại một lần bao phủ lên vùng trời này, vực lộ bên cạnh cách đó không xa trên một cây đại thụ. Tiêu Ngọc trút vào La Phong trong ngực. Thời gian tĩnh mịch địa trôi qua. Dường như có thể nghe thấy đối phương nhịp tim đập. Ngươi biết, ta hiện tại thích nhất một câu, là cái gì không? Tiêu Ngọc ngẩng đầu nhìn bầu trời, lầm bầm khẽ nói. Là cái gì? La Phong hiếu kỳ hỏi. Tại ta rất muốn ngươi thời điểm, ta nhìn thấy một câu. Tiêu Ngọc nói ra, bầu trời là tương liên, chỉ cần chúng ta các tự phát quan, thì nhất định có thể trông thấy lẫn nhau nỗ lực bóng người. Tiêu Ngọc nở nụ cười xinh đẹp, rất đẹp, Trong lòng ta, ngươi mãi mãi cũng là phát sáng, ngươi gánh vác địa cầu tiến hóa văn minh hồi phục lại gánh nặng, ta cũng sẽ càng thêm nỗ lực, vĩnh viễn bạn bên cạnh ngươi. La Phong ôm thật chặt Tiêu Ngọc. Ngẩng đầu lên, nhìn lấy cảnh ban đêm bao phủ xuống thương khung. Trong đầu, càng không ngừng lặp đi lặp lại vang lên Tiêu Ngọc vừa mới cái kia mấy câu nói. Bầu trời là tương liên. La Phong nhẹ nhàng địa cười một tiếng. Hắn cũng tin tưởng. Bốn cấp vực mặt. Băng tuyết thần vực. Đây là tuyết hùng nhất tộc lãnh địa, toàn bộ băng tuyết thần vực, lớn nhất thân phận tôn quý, cũng là tuyết hùng nhất tộc tộc nhân. Nhiều năm trước một tràng chiến dịch, tuyết hùng nhất tộc liên hợp thần bí thế lực, một lần hành động hủy diệt long tộc, chấn kinh vạn vực, trực tiếp khiến băng tuyết thần vực trở thành bốn cấp vực mặt đứng đầu. Tuyết hùng nhất tộc lĩnh vực, dần dần hướng tam giai vực mặt thẩm thấu, thậm chí ngay cả cấp hai vực mặt, cũng có tuyết hùng nhất tộc cái bóng. Băng tuyết thần vực một mảnh trên trời cao, một bộ áo xanh, chân đạp mây xanh, cúi nhìn phía dưới. Mây xanh nhất động, áo xanh 10.000 dặm. Không có quá nhiều lúc, toàn bộ băng tuyết thần vực đều bị áo xanh điều tra khắp. Hủy diệt long tộc về sau, tuyết hùng nhất tộc lập xuống vạn thế chi công, được đến không ít ban thưởng, chỉnh cái chủng tộc tổng thể thế lực, xác thực tăng lên một đại tầng thứ. Áo xanh tự nói, đôi mắt phát sáng, có điều, cũng chính bởi vì dạng này, tuyết hùng nhất tộc nhãn giới, càng ngày càng cao. Áo xanh điều tra một lần, bây giờ băng tuyết thần vực, không có một cái nào có thể uy hiếp hắn đối thủ. Tuyết hùng nhất tộc cái kia gia hỏa, cũng không tại băng tuyết thần vực. Áo xanh khóe miệng vung lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, đã dạng này, thì không trách ta đem bọn ngươi xào huyệt nhất lên. Áo xanh nhắm mắt lại, thần niệm chi lực lan tràn ra. Rất nhanh, trong lòng đã có sách lược. La Phong là bởi vì cứu long tộc mà đắc tội tuyết hùng nhất tộc. Áo xanh ánh mắt nhìn qua nơi xa một chỗ thành bảo, long tộc hủy diệt về sau, tuyết hùng nhất tộc nhiệm vụ, chính là đuổi bắt cùng với trông coi may mắn còn sống sót long tộc tộc nhân, những thứ này long tộc tộc nhân phân tán tại vũ trụ vạn vực. Tuyết dạ thành bên cạnh, tuyết nữ phong, chính là bên trong một chỗ giam giữ chi địa. Lần này, tuyết hùng nhất tộc đem phân tán giam giữ long tộc tộc nhân, hết thảy tập hợp tại băng tuyết thần vực, là phía trên chỉ thị, vẫn là tuyết hùng nhất tộc có mưu đồ khác. Áo xanh một bên hướng về lấy ra thành bảo tới gần, một bên tự nói phỏng đoán lấy. Để băng tuyết thần vực đại loạn lớn nhất gọn gàng đương chi nâng, chính là đem tất cả giam giữ long tộc chi địa, hết thảy hủy diệt. Phóng thích long tộc. Oanh. Áo xanh đích thân tới tòa thành bên trên hư không. Hắn thần niệm chi lực đảo qua, tòa pháo đài này, giam giữ 8 tên long tộc tộc nhân. Thiên hữu thần long. Áo xanh thanh âm trầm thấp, lôi đình chi lực. Trong nháy mắt liền vỡ nát mấy tên tuyết hùng nhất tộc tộc nhân. Chỗ này giam giữ chi địa, trong chớp mắt chấn động. Rầm rầm rầm. Áo xanh thế như trẻ tre, lấy tốc độ nhanh nhất, phá hủy chỗ này giam giữ chi địa. 8 tên long tộc tộc nhân trên thân cuốn lấy vạn niên hàng thiết khóa, xuyên thấu xương sườn, toàn thân đều nhuốm máu. Làm áo xanh xuất hiện thời điểm, trong mắt bọn họ có mê mang, nghi hoặc, cũng có ẩn ẩn một tia hy vọng. Long tộc thực sẽ có lại thấy ánh mặt trời một ngày sao? Áo xanh xuất thủ, 8 tên long tộc tộc nhân trên thân xiềng xích toàn bộ đứt gãy. Đồng thời, áo xanh vung tay lên, 8 viên linh đan trôi nổi tại 8 người trước mặt. Ăn vào viên linh đan này, lập tức rời đi nơi đây. Áo xanh quả quyết nói. 8 người cảm giác mình phản phất tại nằm mơ một dạng, hồi lâu, vô cùng kích động, lệ nóng tràn đầy, hướng về áo xanh cúi đầu, toàn thân áp chế không chỗ ở run rẩy. Bọn họ bị giam giữ nhiều năm, xưa nay không dám hy vọng xa vời, có người có thể cứu bọn họ ra ngoài. Bọn họ đều đã từng là cao cao tại thượng long tộc. Một triều hủy diệt, bốn phía trốn chạy. Thế mà, lại bị tuyết hùng nhất tộc từng cái bắt được, ngay tại chỗ giam giữ. Những ngày gần đây, bọn họ theo giam giữ chi địa, bị đưa đến băng tuyết thần vực, tuyết hùng nhất tộc xào huyệt, trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Lại vạn không nghĩ tới, tối nay sẽ xuất hiện như vậy kỳ tích. Bọn họ được cứu. Lại có người dám xông vào băng tuyết thần vực giam giữ chi địa, trực tiếp phá hủy mảnh này giam giữ chi địa, đem bọn hắn cứu ra. Các ngươi tự nghĩ biện pháp đào tẩu, tại ẩn giấu tốt hành tung tình huống dưới, thì tiến về cấp 7 vực mặt tiên hoàng vực đi. Áo xanh nói, còn lại người, ta cũng sẽ như vậy chuyển cáo. Nói xong, áo xanh thân thể ảnh lóe lên mà đi. 8 tên long tộc tộc người đưa mắt nhìn nhau. Còn lại người. Tám người rất nhanh liền càng thêm mừng rỡ như điên. Vị này người thần bí ý tứ là hắn sẽ tiếp tục nghĩ cách cứu viện giam giữ tại băng tuyết thần vực Dư Long tộc tộc nhân. Cấp 7 vực mặt, tiên hoàng vực. Đi mau. Một đêm này, băng tuyết thần vực, triệt để đại loạn. Thần bí lực lượng từ trên trời giáng xuống, phá hủy nhiều chỗ long tộc giam giữ chi địa. Từng cái long tộc được đến tự do thân, cấp tốc đào tẩu biến mất. Tuyết hùng nhất tộc hoàn toàn rơi vào một trận to lớn phong bạo bên trong. Nhanh, tập trung lực lượng. Đến tột cùng là ai? Cũng dám nghĩ cách cứu viện phạm phải đại tội long tộc. Mau mau đi mời vực mặt thần sứ. Tuyết hùng nhất tộc đại loạn. Trận này biến cố đến quá mức đột nhiên. Không hề có điểm báo trước. Trực tiếp khiến tuyết hùng nhất tộc rơi vào kịch liệt trung chuyển bên trong. Đồng thời, trực tiếp là phá hủy từng cái giam giữ chi địa. Đối với tuyết hùng nhất tộc mà nói, bọn họ cuộc khởi, thì hiệp trợ hủy diệt long tộc có công. Tối nay kinh biến hội dẫn đến hậu quả bọn họ không dám suy nghĩ. Trong coi bất lực chi tội, như là bên trên trách tội, bọn họ không thể thừa nhận. Không tiếc đại giới, phong tỏa vực mặt lối ra, tuyệt đối không thể để cho một cái long tộc chạy ra băng tuyết thần vực. Băng tuyết thiên địa, một đêm thần vực biến. Tuyết hùng cự nhân liên tiếp hiển lộ chân thân, tiếng gào thét âm rung chuyển trời đất. Thần long ngút trời, tại trên trời cao xoay quanh một lát, hướng về một chỗ phương hướng chạy như điên. Tuyết hùng nhất tộc đại loạn. Tiếng ồn ào âm, từng cái quyết định biện pháp sau khi truyền ra, rất nhanh, không ít đáp lại. Tìm không thấy vực mặt thần sứ. Đã có vượt qua 10 cái long tộc giam giữ chi địa bị phá hủy. Còn không cách nào xác định địch nhân thân phận cùng với số lượng. Bây giờ tuyết hùng nhất tộc băng tuyết thần vực tộc trưởng, tên là Hùng Phi Hạc, giờ phút này, đôi mắt phun trào lấy nổi giận, đồng thời cũng là khí cấp công tâm, đến tột cùng là ai dám làm ra chuyện thế này, không sợ dẫn tới diệt tộc tai nạn sao? Vực lộ phương diện không có tin tức truyền về, thần vực thông hướng các đại vực mặt vực lộ thực sự quá nhiều, trong lúc nhất thời, chúng ta không cách nào hoàn toàn nắm giữ tất cả vực lộ tin tức, ta suy đoán, chỉ sợ có vực lộ thông đạo cửa vào, đã bị long tộc khống chế. Từng cái tin tức truyền về. Tuyết hùng đại loạn. Không có người nghĩ đến, thân thủ sáng lập đây hết thảy, cũng chỉ là một bộ áo xanh. Áo xanh tốc độ quá nhanh, đồng thời, xuất thủ giống như lôi đình càn quét, bẻ gãy nghiền nát, hủy đi một chỗ giam giữ chi địa, cứu ra long tộc tộc nhân về sau, liền lập tức chạy tới cái kế tiếp, cơ hồ có thể nói là không có khe hở liên tiếp. Một đêm này, áo xanh đem băng tuyết thần vực quấy đến long trời lở đất. Một đêm trôi qua. Tiên hoàng vực. Vực lộ trước, La Phong cùng Tiêu Ngọc nắm chặt tay. Mặt trời mới mọc chiếu xạ, ánh sáng vạn trượng. Vực lộ trước thông đạo thần quang lóa mắt. Cửu Lê ngừng thở. Mấy ngày qua, mỗi phút mỗi giây, đều đang đợi. Làm giờ khắc này chánh thức tiến đến thời điểm, vẫn không che giấu được lấy trong lòng cái kia một phần kích động. Bao nhiêu năm? Cửu Lê đã nhớ không rõ cái kia một đoạn dài dằng dặc năm tháng. Đó là hắn phía trên cả đời. Nghĩ không ra, đời này, vậy mà còn có cơ hội, trở lại địa cầu. Cửu Lê lẩm bẩm nói. La Phong nắm chặt Tiêu Ngọc tay. Rốt cục, muốn trở về. La Phong càng không ngừng hít sâu. Địa cầu tiến hóa văn minh, nên đón một trận sáng chói lọi tiến hóa. Đồng thời, tai nạn, cũng muốn buông xuống. Cái này thời điểm, đối với ba người mà nói, mỗi một giây, đều dài đằng đẵng. Địa cầu. Băng phong thiên địa, bỗng nhiên ở giữa, nứt ra một đầu cự vết. Vạn vật hồi phục lại. Không ít truyền thông lần lượt đưa tin. Ngày gần đây, toàn cầu thiên địa khác thường, trận này vạn năm không gặp tuyết lớn bao phủ toàn cầu, hôm nay rốt cục dừng lại. Âu Mỹ truyền thông, từ phương Đông mở ra tiến hóa văn minh đến nay, dẫn tới thiên biến, là thượng đế trừng phạt. Phía Đông tiến hóa văn minh, lấy Long cung cầm đầu, Long cung giả mang, chiếm lấy các đại tiến hóa văn minh tư nguyên. Cái gọi là Long cung, theo căn nguyên phía trên, cũng là khi danh đạo thế, cái kia thần bí Long chủ La Phong, đã biến mất đã lâu, lại nói, có thể có người từng thấy thật chính Đông Phương thần Long. Cái này căn bản là phía Đông biên soạn ra đến sinh vật, lừa gạt thế nhân thôi. Thượng đế ở trên, trừng phạt bọn này ngu xuẩn phía Đông tiến hóa giả đi. Toàn cầu tiến hóa văn minh hồi phục lại, cuộc khởi, lấy phía Đông làm đầu. Cái này khiến một mực cao cao tại thượng các quốc gia tới nói, là không có cách nào tiếp nhận sự thật. Một có cơ hội, liền tóm lấy dư luận, trắng trợn phân xét. Tiến hóa văn minh chính là toàn cầu tài phú, lẽ ra nên cùng hưởng. Lần này thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, nhất định nương theo lấy mới tiến hóa cơ duyên. Hy vọng lần này, lấy thượng đế liên minh cầm đầu các đại phía Tây tiến hóa tổ chức, có thể thành công xâm nhập phía Đông. Nghe nói phía Đông xuất hiện một cái U Minh thần điện, chính là chính nghĩa chi sư, chuyên môn chống lại Long Cung. Theo băng tuyết hòa tan, vạn vật hồi phục lại, ức vạn bàn phím hiệp, rục trịch, phóng khoáng tự do, chỉ điểm giang sơn. Phía Đông, Long Cung. Long Cung con cháu, già với trẻ, phụ nữ và trẻ em, hết thảy không cho phép lại đạp ra Long Cung nửa bước. Thần Long quân đoàn, tùy thời chờ lệnh, làm thủ hộ phía Đông tiến hóa văn minh, thề sống chết nhất chiến. Long Cung bên trong bộ, đã bắt đầu vì tiếp xuống tới rất có thể sẽ xuất hiện một trận đại chiến làm chuẩn bị. Từng cái mệnh lệnh, mang theo quyết tuyệt. Mỗi người đều thời khắc ghi nhớ lấy, Long Cung chức trách. Long Cung, truyền thừa trước tấm bia đá, một bóng người ngồi xếp bằng, ngay tại lĩnh hội thần Long Pháp. Người này chính là Ngao Cừu. Ngao Cừu về đến địa cầu về sau, trực tiếp liền tới đến Long Cung. Mấy ngày qua, vẫn luôn tại lĩnh hội thần Long Pháp. Ngao Cừu vốn là Long tộc đời sau, thần Long Pháp vì Long tộc mà sinh, có Long Cung tư nguyên, Ngao Cừu tiến bộ hết sức rõ ràng. Ngao Cừu chậm chậm địa mở mắt ra, ánh mắt toát ra chiến ý. Đại ca chưa có trở về trước đó, mảnh đất này, chúng ta dùng máu tươi đến bảo vệ. Ngao Cừu đứng lên, đi ra nơi truyền thừa. Cùng lúc đó, Long Cung các điện điện chủ, cũng đều ào ào vào chỗ, xuất lĩnh mỗi người dưới trướng quân đoàn, tùy thời nghênh chiến. Ngày xưa theo Côn Lôn thần Sơn Thiên Thê đi tới các cường giả, tại La Thanh Đế xuất lĩnh phía dưới, cũng tương tự xây dựng nổi một chi đội ngũ, trấn thủ Long Cung một phương. La Tinh La Thần, từ hôm nay trở đi, không cho phép chạy loạn, còn có, chiếu cố tốt muội muội nha. Thiên Y Lam căn dặn. Chúng nữ con ngươi nhìn nhau. Thiên Y Lam, Tống Đại Huỳnh, Quân Liên Mộng, Tiêu Quân. Từng cái tuyệt sắc nữ tử, lóe sáng con ngươi mang theo quyết tuyệt. Các nàng mỗi người đều ý thức được, địa cầu tiến hóa văn minh, đem nghênh đón trận chiến cuối cùng. Các nàng cũng phải dâng ra chính mình một phần lực lượng. Côn Lôn thần Sơn. Thiên văn thiết tam giác trấn thủ Côn Lôn, vạn vật hồi phục lại, thiên địa hoàn cảnh dần dần hoàn toàn tiến hóa trong tích tắc, cả tòa Côn Lôn thần Sơn, thần quang ngút trời. Vạn thần chi thôn, dị tượng chiếu rọi thương khung. Không bao lâu, áo đen tai to thiếu niên, từ thần Sơn chỗ sâu, cất bước đi ra. Toàn cầu các nơi, từng cái vực mặt thông đạo, liên tiếp U Minh nhất tộc. Cuối thông đạo, cái kia cờ đầu lâu xí đằng sau, thiên quân vạn mã tại tập kết, hung sát chi khí, còn như sóng triều, bao phủ lao nhanh. Tiên hoàng vực. Sáng chói lập lòe thần quang đột nhiên biến mất. La Phong đôi mắt phát sáng. Có thể. Hai người nhìn nhau, nắm chặt hai tay, một bước bước vào vực lộ thông đạo, quang mang lập lòe. La Phong cảm thụ lấy đầu này vực mặt thông đạo biến hóa. Vừa mới hoàn thành tiến hóa vực mặt thông đạo, tựa hồ không lớn ổn định. Sau lưng, Cửu Lê cũng theo sát lấy, bước ra một bước. Thiên ngục cảnh địa số một bí cảnh. Ba đạo thân ảnh tuần tự xuất hiện, không có đợi lưu, hướng thẳng đến địa cầu phương hướng, thi triển tốc độ cao nhất, hóa thành tia chớp mà đi. Không bao lâu liền xuất hiện tại thông hướng địa cầu vực mặt trước thông đạo. Ta trở về. La Phong khẽ nói, con ngươi nóng rực, trở về nhà sốt ruột. Chờ một chút. Cửu Lê đột nhiên hô to. Thế mà, La Phong cùng Tiêu Ngọc bóng người đã biến mất tại vực lộ thông đạo cửa vào. Cửu Lê không khỏi bấm ngón tay tính một chút, lắc đầu, thiên địa hoàn cảnh vừa mới hoàn thành tiến hóa, đầu này bị bỏ hoang dài dằng dặc năm tháng vực mặt thông đạo, đồng thời không ổn định, sẽ xuất hiện một số biến số, có điều. Cũng không có nguy hiểm. Vực mặt trong thông đạo, La Phong cùng Tiêu Ngọc quả nhiên gặp phải đặc thù dị huống, hai bóng người tách ra, đồng thời bị cuốn vào một trận thông đạo phong bạo bên trong. Thân thể ảnh lóe lên biến mất. Địa cầu. Toàn cầu tiến hóa giới, theo thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, có tràn ngập mừng rỡ, khắp thế giới tìm kiếm mới tiến hóa cơ duyên. Có phát giác được nguy hiểm, vẻ mặt nghiêm túc, xem kỹ thương khung. Bất quá, dân chúng tầm thường, phổ thông đám dân mạng chú ý tiêu điểm, càng nhiều vẫn là các đại giải trí tin tức. Trận này tuyết ngừng quá kịp thời, mà lại, tuyết lớn trực tiếp hòa tan, không thể tưởng tượng. Quá tốt, Bạch Tư Niệm ca nhạc hội Hàng Châu Trạm, có thể đúng giờ mở ra. Vừa mới kết thúc một trận quốc tế thịnh hội, lễ trao giải phía trên, Bạch Tư Niệm có thể nói quét ngang hết thảy. Hàng Châu Tây Khê vùng đất ngập nước công viên, một ngôi biệt thự bên trong. Muốn tổ chức ca nhạc hội Bạch Tư Niệm, trong phòng, ngắm nhìn ngoài cửa sổ đã hòa tan tuyết. Một lát, Bạch Tư Niệm đứng lên, nhẹ cởi y phục. Nàng muốn đổi một bộ quần áo, chuẩn bị xuất phát. Không hề có điềm báo trước địa, một đạo áo trắng bóng người, từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Bạch Tư Niệm cửa gian phòng. Ngẩng đầu nhìn qua. Bạch Tư Niệm ánh mắt cũng phản xạ có điều kiện giống như nhìn qua. Nhìn thoáng qua. Một sát na này ở giữa. Hai người đều ngốc. Giống như cách một đời giống như một trận nhìn nhau. Trong tích tắc, não tử đột nhiên trống rỗng. Bạch Tư Niệm cơ hồ là phản xạ có điều kiện phát ra rít lên một tiếng về sau, che miệng. La Phong cũng ngốc. Nàng không phải. Cái kia che hắn địa phương sao? La Phong xoay người, đi ra mấy bước. Đầu bậc thang một trận gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Một tên tuổi trẻ nữ trợ lý xông lên. Tư Niệm, làm sao? Nữ trợ lý bối rối. Bạch Tư Niệm cái này mới hồi phục tinh thần lại, cầm lấy y phục mặc lên đi, không có việc gì, vừa mới thay quần áo thời điểm, cho là mình béo lên. Nữ trợ lý sững sờ. Nửa ngày, nữ trợ lý cười rộ lên, Tư Niệm, ngươi thế nhưng là toàn cầu chú mục ảnh hậu ca hậu, ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ trong lòng nữ thần, như thế hoàng mỹ ngươi, còn lo lắng cái gì? Tốt, Tiểu Giang, ngươi đi làm việc ngươi đi. Bạch Tư Niệm nói ra. Nữ trợ lý gật gật đầu. Ca nhạc hội lập tức liền muốn bắt đầu. Nàng xác thực có rất nhiều việc phải bận rộn. Nữ trợ lý rời đi về sau, Bạch Tư Niệm con ngươi không khỏi nhìn chằm chằm môn miệng phương hướng. Một lát, đạo thân ảnh kia xuất hiện lần nữa. Trương này khuôn mặt quen thuộc. Dường như cố nhân đến. Bạch Tư Niệm từng tại một ca nhạc hội phía trên, kêu cái này một ca khúc. Cái này một bộ áo trắng, sau bên ngoài cảnh tuyết càng thêm lóa mắt. Bạch Tư Niệm mỗi một ca nhạc hội đều sẽ kêu cái kia một bài áo trắng. Hai cái vốn không thuộc về cùng một cái thế giới người. Bạch Tư Niệm thông qua trên Internet đưa tin một chút đường lối, giải La Phong. Hiện nay địa cầu tiến hóa văn minh lãnh tụ. Long cung chi chủ. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, kiếp này lại còn sẽ cùng phương thức như vậy gặp lại. Chẳng lẽ là bởi vì hạ môn ca nhạc hội thời điểm, chính mình ở khách sạn gian phòng rơi ngoài cửa sổ, có nhất tôn đại thần, chính mình hướng về hắn cách sông cúi đầu thời điểm, ưng thuận nguyện vọng, cảm động thượng thương. Thượng thương mới sẽ an bài lần này gặp lại. Ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ trong lòng nữ thần, giờ khắc này, thì giống như là thiếu nữ trông thấy người trong lòng đồng dạng, nhịp tim đập kịch liệt nhảy lên. Nàng không bị khống chế hướng phía trước đi mấy bước, La Phong. Trải qua mấy ngày nay, đã không còn Long chủ La Phong bất cứ tin tức gì. Nhưng hôm nay, hắn vậy mà. Ra bày ra chính mình biệt thự bên trong. Hắn. Tới tìm ta. Bạch Tư Niệm nhịp tim đập càng thêm kịch liệt nhảy lên. La Phong miệng há một chút. Hắn cũng không thể nói, mới vừa từ thiên ngục cảnh địa vực lộ trở lại địa cầu thời điểm, vực mặt thông đạo bất ổn. Đánh bậy đánh bạ, xé rách không gian, để hắn xuất hiện ở đây. Ho khan. La Phong thần sắc rất nhanh khôi phục như thường, đã lâu không gặp. La Phong đồng học thoải mái chủ động thân thủ. Bạch Tư Niệm đi tới mấy bước, vừa muốn thân thủ, đột nhiên dừng một chút, trực tiếp hai tay mở ra, ôm lấy La Phong. Một sát na này ở giữa, La Phong không khỏi ngây người. Bạch Tư Niệm ôm rất chặt. Tim đập nhanh đến rất nhanh. La Phong có thể rõ ràng nghe thấy. Ta biết chúng ta không phải một cái thế giới người. Liền để ta ôm ấp ngươi một lần. Thật lâu. Bạch Tư Niệm nhìn lấy La Phong, thần sắc có chút tâm thần bất định, thần sắc mang theo mong đợi, buổi tối hôm nay, ta ca nhạc hội. Ngươi có thể tới nhìn sao? Nghe vậy, La Phong ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Vậy mà lại gặp gỡ Bạch Tư Niệm ca nhạc hội. Hồi lâu, La Phong mỉm cười, ta sẽ tận lực a. Ở chỗ này trước chúc ngươi ca nhạc hội thành công. Vừa mới trở lại địa cầu, giờ phút này địa cầu tiến hóa văn minh, một trận đại kiếp sắp xảy ra, La Phong tự nhiên không có có tâm tư đi xem ca nhạc hội, càng trọng yếu là không có thời gian. La Phong trong lòng có mãnh liệt dự cảm. Trận này đại chiến, liên quan đến địa cầu tiến hóa văn minh sinh tử vận mệnh nhất chiến, sắp xảy ra. Bạch Tư Niệm nhấp nhẹ phía dưới môi đỏ. Nàng cảm thụ được La Phong cũng không có đợi lưu quá lâu ý tứ. Ta muốn đi trước. La Phong đã phát giác được tiểu cửu khí tức. Vượt mặt thông đạo tuy nhiên phát sinh biến cố, bất quá, ba người đều về đến địa cầu. Cửu Lê phát giác được La Phong ở chỗ này, chính hướng về La Phong đi tới. Bạch Tư Niệm siết thật chặt chính mình góc áo, đột nhiên, Bạch Tư Niệm ôm La Phong cổ, nhấp nhô mùi thơm ngát ngăn chặn La Phong bờ môi. Một lát, Bạch Tư Niệm chậm rãi buông ra. Hai người nhìn nhau. La Phong không khỏi có nháy mắt thất thần. La đại ca. Tiểu cửu truyền âm đã ở phía xa truyền đến. La Phong lui lại hai bước, hai người nhìn nhau cũng không nói lời nào. Nửa ngày. La Phong hướng về Bạch Tư Niệm cười một tiếng, bóng người giống như hóa thành hư vô giống như, biến mất không thấy gì nữa. La Phong. Bạch Tư Niệm không khỏi xông đi lên, có thể đã hoàn toàn không có La Phong bóng dáng. Bạch Tư Niệm ngơ ngác đứng đấy. Nội tâm trống rỗng. Thật lâu, Bạch Tư Niệm chậm rãi lấy lại tinh thần, thần sắc toát ra một trận cười khổ. Nàng từng đem cái này một trái tim, chôn giấu thật sâu lên. Nàng điên cuồng địa phát triển sự nghiệp của mình. Trong hội này, nàng đứng tại đỉnh phong. Nàng coi là, chính mình dạng này cần phải liền có thể quên mất hắn. Thế mà, vậy mà đơn giản đến, chỉ cần hắn xuất hiện, không nói câu nào, chính mình liền một giây phá công. Một loạt tiếng bước chân âm truyền đến. Bạch Tư Niệm đại hỉ, lao ra, trông thấy lại là trợ lý Tiểu Giang, thoáng cái vô lực dựa vào cửa. Tiểu Giang ách một tiếng, tại sao ta cảm giác ngươi đặc biệt ghét bỏ ta một dạng? Bạch Tư Niệm có lực không khí, đúng. Tiểu Giang. Tiểu Giang quan sát Bạch Tư Niệm một hồi, thăm dò tính địa nói chuyện với nhau vài câu, Tiểu Giang kinh hãi, Tư Niệm, ngươi tự hồ có chút không tại trạng thái, bị câu hồn phách một dạng, phòng ngươi bên trong vừa mới sẽ không phải là xuất hiện đẹp trai nam hồ ly đi. Bạch Tư Niệm càng thêm thất thần. Tiểu Giang nội tâm không khỏi một đăng. Chính mình còn. Đoán đúng. Tiểu Giang nhịn không được gấp, Tư Niệm, ngươi nhưng muốn giữ vững tinh thần, tối nay ca nhạc hội, không thể sai sót. Nghe vậy, Bạch Tư Niệm lấy lại tinh thần, trong chốc lát, Bạch Tư Niệm con ngươi tràn ngập thần thái. Cái này ca nhạc hội, cho dù hắn không có tới, có thể ta nói với hắn, hắn nhất định sẽ lưu ý. Cái này sẽ là ta trạng thái tốt nhất một ca nhạc hội. Bạch Tư Niệm tự tin. Nàng không biết si mê say đắm ở đi qua. Nàng biết, để cho mình biến đến càng thêm ưu tú. Tiểu Giang ngơ ngác nhìn Bạch Tư Niệm. Nàng luôn cảm thấy Bạch Tư Niệm hôm nay là lạ, có thể cụ thể là cái gì, lại không nói ra được. Tây Khê vùng đất ngập nước công viên, bên cạnh hồ. La Phong cùng Cửu Lê đụng đầu. La đại ca, tình thế tựa hồ so với chúng ta trong tưởng tượng, còn muốn nghiêm trọng. Cửu Lê trước tiên mở miệng. Cửu Lê trực tiếp bị truyền tống đến một cái kết nối U Minh nhất tộc vực mặt thông đạo cửa vào. Hắn điều tra một chút, cái này vực mặt thông đạo cửa vào phần cuối, chỉ ít tập hợp gần 10.000 tên tiến hóa giả, nhìn chằm chằm, tùy thời muốn theo đầu này vực mặt thông đạo, buông xuống địa cầu. Đây chỉ là, bên trong một cái thông đạo. Cửu Lê vẻ mặt nghiêm túc, trên địa cầu, dạng này vực mặt thông đạo cũng không ít, cổ lực lượng này hoàn toàn buông xuống lời nói, đối tại địa cầu tiến hóa văn minh mà nói, tuyệt đối là một trận hủy diệt tính tai nạn. Tai nạn sắp xảy ra. La Phong giờ phút này cũng cảm nhận được một cổ gió mưa muốn tới cảm giác. Đối với U Minh nhất tộc tới nói, địa cầu chỉ là một mảnh đất lưu đầy. Mà bọn họ là người trông coi. Dài dằng dặc năm tháng đến nay, địa cầu tiến hóa văn minh đều tại bọn họ giám sát phía dưới. Một khi có hồi phục lại dấu hiệu, lập tức hủy diệt. Lần này, địa cầu thiên địa hoàn cảnh hoàn toàn tiến hóa, U Minh nhất tộc tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực, đem vừa muốn cuộc khởi địa cầu tiến hóa văn minh, cường thế hủy diệt. Một đầu vực lộ liền tập hợp gần vạn tiến hóa giả. Dạng này vực lộ, trải rộng toàn cầu. Một khi tập kết hoàn tất, U Minh nhất tộc tiến hóa giả theo vực lộ, hung hiện nhân gian, hậu quả khó mà lường được. La đại ca, ta kiến nghị ngươi, tạm thời không hiện thân. Cửu Lê nói ra, như bây giờ tình huống, đối tại địa cầu tiến hóa văn minh mà nói, thiếu bại lộ một phần thực lực, cũng là nhiều một lá bài tẩy. Ta tin tưởng, Long Cung người khác, cũng đã làm tốt quyết chiến chuẩn bị. La Phong trầm ngâm một hồi, chậm rãi gật đầu. Hắn cùng Cửu Lê ẩn thân chỗ tối, nếu có cơ hội lời nói, ngược lại là có thể cho địch nhân sâu sắc nhất kích. Tây Khê vùng đất ngập nước công viên, La Phong ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ phương hướng. Long Cung gần trong gang tấc. Bất quá lúc này, La Phong chỉ có thể dằn xuống trong lòng tương tư tâm tình. Việc quan hệ toàn bộ địa cầu tiến hóa văn minh vận mệnh, chính mình giờ phút này ẩn thân lên, quả thật có thể cho địch nhân ra bất ngờ nhất kích. Trên thế giới lớn nhất xa xôi khoảng cách, không phải sinh cùng tử khoảng cách, mà là ta thì đứng ở trước mặt ngươi, ngươi nhưng lại không biết ta yêu ngươi. Nơi xa truyền đến một tiếng vang dội độc diễn cảm thanh âm. La Phong cùng Cửu Lê ánh mắt trông đi qua. Ven hồ một bên khác, đình nghỉ mát dưới, một thiếu niên, áo mũ chỉnh tề, trong tay cầm một trang giấy, thanh âm có chút lắp bắp đọc diễn cảm lấy. Ngược lại đã không vội mà trở về, La Phong dứt khoát nghe tiếp. Trên thế giới lớn nhất cự ly xa, không phải trong nháy mắt liền không chỗ tìm kiếm, mà chính là còn chưa gặp gỡ, liền đã định trước không cách nào gặp nhau. Trên thế giới lớn nhất cự ly xa, là cá cùng chim bay khoảng cách. Một cái ở trên trời, một cái lại sâu lặng đáy biển. Thiếu niên phản phục đọc diễn cảm lấy. Một lần lại một lần. Từ vừa mới bắt đầu cả lâm không lưu loát, đến dần dần nói năng có khí phách, vang vọng thương khung. Đình nghỉ mát bốn phía hồ nước, đúng lúc có con cá nhảy lên. Một con chim bay lướt qua mặt nước. Trên người thiếu niên, ẩn ẩn xuất hiện tiến hóa khí tức. Vậy mà thông qua đọc diễn cảm, được đến đại cơ duyên. La Phong ngoài ý muốn, thần sắc kinh ngạc. Đây mới thực sự là địa cầu A. Cửu Lê cảm thán. La Phong trong lòng rung nhẹ. Thiên địa hồi phục lại. Trước kia địa cầu, từng thuộc về cấp một vực mặt, thiên địa hoàn cảnh mới vừa vặn tiến hóa, liền lộ ra trước kia vầng sáng. Giờ phút này địa cầu, tuyệt đối là khắp nơi cơ duyên. La Phong ánh mắt kiên định, trầm giọng nói, chỉ cần có thể vượt qua trận này tai nạn, phản sát U Minh nhất tộc, như vậy, địa cầu tiến hóa văn minh, tất sẽ tiến vào phi tốc phát triển, hạ tổ cung ngày xưa vinh diệu, cũng đem tái hiện. Tốt một cái cá cùng chim bay. Cửu Lê tự hồ lòng có cảm xúc, bùi ngùi mãi thôi, La đại ca, ngươi nói, nếu như con cá này, vừa tốt gặp phải vừa mới lướt qua mặt hồ chim bay, là ai sai? La Phong khẽ giật mình, thần sắc nghi ngờ nhìn lấy Cửu Lê. Cửu Lê khoát tay, cái kia một cái vừa mới lướt qua mặt nước chim bay xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, cánh đập động lên, bất quá, không có cách nào thoát khỏi Cửu Lê khống chế. Hiện tại xem ra, là ngươi sai. La Phong ha ha địa cười một tiếng. Cửu Lê. Tận mắt nhìn thấy có người được đến cơ duyên, đồng thời đọc diễn cảm cái này một bài thơ ca, riêng là một lần cuối cùng, khiến Cửu Lê có chút xúc động đời trước trí nhớ. Vốn còn dự định cùng La Phong nghiêm túc nghiên cứu thảo luận một phen. Ai biết gia hỏa này, vậy mà không theo lẽ thường ra bài. Cảm nhận được Cửu Lê u oán ánh mắt, La Phong ho khan một tiếng, nghiêm túc trả lời nói ra, cá cùng chim bay, là hoàn toàn khác biệt thế giới. Vừa nói xong, La Phong chính mình trong lòng không khỏi rung nhẹ phía dưới. Ngay tại vừa mới không lâu, có một cái nữ hài ôm lấy hắn nói qua đồng dạng lời nói. Bọn họ là khác biệt thế giới người. Giả dụ cá cùng chim bay yêu nhau, chim bay sẽ rất nóng rực, hội không e ngại cuồng phong, không e ngại đại hải, hướng về cá phương hướng vỗ cánh mà đến. Nhưng là, chim bay thế giới là bao la bầu trời, cuối cùng có một ngày, chim bay hội biến mất tại xa xôi chân trời. Mà cá thích không bằng chim bay hỏa nhiệt, có thể cá sinh hoạt hình thức sẽ không thay đổi, cá hội trong nước trong chơi vạn năm, mặc kệ chim bay tại, hoặc là không tại, cá hội một mực bơi lên. La Phong vung tay lên, Cửu Lê trong tay chim bay ra ngoài, dương cánh không trung, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, tiểu cửu, ngươi nói là người nào sai. La Phong nhìn lấy Cửu Lê, không khỏi giật mình. Cửu Lê trong mắt, vậy mà tràn đầy nước mắt. La Phong không có quấy rầy Cửu Lê, hắn không biết Cửu Lê trong lòng cố sự, nội tâm mỗi người chỗ sâu, đều sẽ cất giấu cố sự. La Phong ánh mắt nhìn về phía đình nghỉ mát chỗ vị thiếu niên kia. Thiếu niên lúc này ngơ ngác đứng đấy, trận này bất chợt tới gặp gỡ, lệnh hắn có loại vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Đối với hiện nay địa cầu mà nói, tiến hóa văn minh, đồng thời không xa là gì. Chỉ là thiếu niên có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình sẽ đi phía trên tiến hóa chi lộ. Hắn chẳng qua là muốn đọc diễn cảm học thuộc cái này một bài thơ ca, đọc cho mình âu yếm nữ hài nghe. Ngươi tên là gì? Một thanh âm đem thiếu niên bừng tỉnh. Thiếu niên lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại, áo trắng như tuyết, lông mày như trăng khuyết hai con ngươi như sao, đứng ở trước mặt mình, giống như có loại dung nhập thiên cảm giác. Thiếu niên nhìn lấy khuôn mặt này, có loại cảm giác quen thuộc dâng lên, bất quá, làm trong đầu hắn muốn phải nhớ kỹ khuôn mặt này thời điểm, lại có gan, chỉ muốn cái này người quay người lại, hắn liền sẽ hoàn toàn nghĩ không ra cảm giác. Vãn bối Tần Mặc. Thiếu niên liền vội vàng không người hành lễ. Hắn đoán được, chính mình hẳn là gặp phải tiến hóa văn minh tiền bối. Lấy thơ ca nhập đạo, được đến đại cơ duyên, vô cùng khó được. La Phong nói ra, nắm lấy cho thật chắc phần cơ duyên này. Thiếu niên gật đầu. Tần Mặc, ngươi cùng ta hữu duyên, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? Cửu Lê thanh âm truyền đến, lúc này Cửu Lê đã khôi phục như thường, cất bước đi tới. Tần Mặc sững sờ, nhìn lấy vị này áo đỏ thiếu niên, chỉ bất quá 16-17 tuổi bộ dáng. Cửu Lê mỉm cười, đánh một cái búng tay. Trong khoảnh khắc, mảnh này hồ nước hình thành từng cây cột nước, phóng lên tận trời. Trên mặt hồ, con cá nhảy vọt không ngừng. Tần Mặc trực tiếp kinh ngạc đến ngay người. La Phong cười một tiếng, còn không bái sư. Bái sư Cửu Lê mới là vị thiếu niên này hôm nay lớn nhất đại cơ duyên. Theo giờ khắc này bắt đầu, thiếu niên vận mệnh, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tần Mặc lấy lại tinh thần, quỳ trên mặt đất, thần sắc cung kính thành kính, bái kiến sư phụ. Cửu Lê gật đầu, trong nháy mắt ở giữa, một đạo quang mang rót vào Tần Mặc trong đầu. Đây là sư môn một phần cơ sở công pháp, ngươi trong khoảng thời gian này hảo hảo luyện tập. Tần Mặc quỳ gật đầu. Làm hắn lại một lần nữa lúc ngẩng đầu lên đợi, hồ nước xung quanh dị tượng đã biến mất, đồng dạng, xuất hiện ở trước mặt hắn hai người cũng biến mất không thấy gì nữa. Tần Mặc thậm chí hoàn toàn nhớ không nổi hai người bộ dáng. Nếu như không là trong đầu xuất hiện bộ công pháp này, Tần Mặc thậm chí cảm giác mình đang nằm mơ. Bọn họ đến cùng là ai? Giờ phút này Tần Mặc cũng không biết, chính mình gặp phải hai người là cỡ nào thủ đoạn thông thiên nhân vật. Tần Mặc cầm chặt lấy trong tay trang giấy, một lát, thần sắc hưng phấn mà rời đi Tây Khê vùng đất ngập nước. Đêm nay, Hàng Châu Trung tâm Thể dục quán, siêu sao quốc tế Bạch Tư Niệm ca nhạc hội đúng hạn tiến hành. Đêm nay, tiến hóa văn minh giới, trời long đất lở. U Minh nhất tộc kết nối địa cầu vực mặt thông đạo, đồng thời lấp lóe thần quang, từng cái tiến hóa giả xuất hiện, buông xuống địa cầu. Thiên quân vạn mã, khí thế như hồng. Bao phủ toàn cầu. Phía Tây, Thượng Đế Liên Minh. U Minh xuất chinh. Trong vòng một đêm, Thượng Đế Liên Minh tử thương vô số, còn thừa, trực tiếp bò trên mặt đất đầu hàng. Thượng Đế Liên Minh là phía Tây lớn nhất cường đại tiến hóa tổ chức một trong, liền U Minh nhất tộc một đêm tiến công cũng ngăn cản không nổi. Dư tiến hóa tổ chức, càng thêm là trực tiếp lọt vào U Minh nhất tộc càng quét. Bẻ gãy nghiền nát, đánh đầu thắng đó. Mỗi một chi U Minh nhất tộc đội ngũ đều có tiên nhân tọa trấn, đồng thời số lượng cũng không ít, loại tình huống này, địa cầu tiến hóa giới, căn bản không có bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản. Phía Đông, Long Cung. Từng cái tin tức lần lượt địa truyền về. Phía Tây ba đại tiến hóa tổ chức, trong vòng một đêm, toàn bộ luân hãm. U Minh nhất tộc chinh phục phía Tây, chỉ dùng một đêm. Chúng ta từng nhiều lần nhắc nhở, liên hợp phía Tây tiến hóa văn minh, cùng một chỗ chống cự sắp xảy ra tai nạn. Nhưng đối phương lại khịt mũi coi thường, hiện tại, bọn họ cái kia tuyệt vọng đi. U Minh nhất tộc thế tới quá mức hung mãnh, đồng thời, gần tiên cảnh cường giả vô số, chúng ta phải làm cho tốt tự chiến chuẩn bị. Thông qua video hình ảnh trông thấy U Minh nhất tộc cường thế phá hủy các đại tổ chức hình ảnh, Long Cung chúng người thần sắc đều vô cùng ngưng trọng. Thiên hạ hôm nay, có thể cứu vãn địa cầu tiến hóa người văn minh, chỉ có một người. Thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, Long chủ cũng có thể trở về. Chúng ta tử thủ phía Đông, nhất định phải chờ đến La Phong trở về. Một đêm này, toàn cầu tiến hóa văn minh, tao ngộ trước đó chưa từng có đả kích. Từng cái tiến hóa giả vẫn lạc. Từng cái tiến hóa tổ chức bị phá hủy. Khắp nơi tiến hóa cơ duyên bị hủy diệt. U Minh nhất tộc cường thế, không người có thể ngăn cản. Phía Tây kinh hãi, tuyệt vọng. U Minh thần điện địch nhân rõ ràng là Đông Phương Long Cung. Tại sao muốn xuống tay với chúng ta? Thiên địa hoàn cảnh mới vừa vặn tiến hóa, U Minh thần điện vậy mà xuất hiện nhiều như vậy gần tiên cảnh. Hướng phía Đông cầu cứu A, chỉ có thần bí mạnh Đại Đông Phương mới có thể cứu vãn trận này tai nạn. Sắc trời tiếp cận bình minh. Toàn cầu tiến hóa văn minh, trong vòng một đêm tao ngộ cướp sạch giống như. Duy chỉ có phía Đông, bình yên vô sự. Càng là như thế, phía Đông tiến hóa văn minh giới, càng là có loại mưa gió muốn tới cảm giác. Đối phương rất rõ ràng là muốn trước dọn sạch toàn cầu các nơi tiến hóa văn minh chướng ngại, sau cùng lại tập trung tất cả lực lượng, kiếm chỉ phía Đông. trời tháng tư, mưa bụi mông lung. Trên bầu trời bay lên mưa phùn, trong không khí nhiều mấy phần ẩm ướt rét lạnh khí tức. U Minh đại quân, tới gần phía đông. Cùng lúc đó, chỗ tại phía đông thông đạo, từng cái tiếng hóa giả buông xuống mặt đất. Nhớ kỹ một ngày này. Cửu U Thánh Tử vậy mà cũng đột phá đến gần tiên cảnh, giờ phút này, hăng hái, U Minh nhất tộc muốn hủy đi các ngươi những thứ này cái gọi là tiến hóa văn minh, chỉ cần một ngày. Tiến công kèn lệnh thổi lên. Gần tiên nhập phía đông. Phía đông tiến hóa văn minh, lấy Long Cung cầm đầu, tập hợp tại Côn Lôn Thần Sơn. U Minh nhất tộc mục tiêu, giống nhau là phá hủy Côn Lôn Thần Sơn, chỗ này phía đông tiến hóa văn minh nơi phát nguyên. Long Cung chúng cường giả, toàn bộ ngăn cản Côn Lôn Thần Sơn. Để cái kia Hoàng Phượng thần thể, cùng với tay cầm yêu kiếm thanh niên, đi ra chịu chết đi. Cửu U Thánh Tử thanh âm vang vọng mà lên. Một chỗ vực mặt thông đạo. Gần vạn U Minh nhất tộc tiến hóa giả lần lượt buông xuống. Lao tới Côn Lôn, cùng Cửu U Thánh Tử tụ hợp. Cái này một chi quân đoàn thủ lĩnh, Minh Thất, là một tên tam hoa tụ hợp cường giả, đứng ở khu vực này, hắn có loại một cách tự nhiên cảm giác ưu việt. Liền một cái gần tiên cũng không có đất lưu đầy, muốn chinh phục xuống tới, thực sự quá dễ dàng. Xuất phát! Vạn người đại quân, hướng về Côn Lôn Thần Sơn phương hướng, tấn công. Đột nhiên, Minh Thất bóng người dừng lại, ngẩng đầu nhìn phía trước. Hoang dã đỉnh núi, áo trắng nhẹ động, chắp hai tay sau lưng, đưa lưng về phía bọn họ. Bên cạnh còn có một vị áo đỏ thiếu niên, chân đạp hồng liên. Minh Thất đôi mắt lãnh quang lóe lên, giết hai cái này. Hắn xuất lĩnh vạn người đại quân, căn bản không đem địa cầu bất luận kẻ nào để vào trong mắt. Hai người cản đường, giết liền thôi. La đại ca, ta tới đi. Cửu Lê chân đạp hồng liên, phi thân mà đi, trong lúc phất tay, sức mạnh mạnh mẽ nghiền ép mà đi. Vừa xông lên hai tên gần tiên cảnh, trực tiếp bị miễu sát. Minh Thất trong lòng mãnh liệt đại chấn, đồng tử mở lớn đến tròn vo. Không phải nói, cái này đất lưu đầy, một cái gần tiên cảnh cũng không có sao. Trước mắt người này, thực lực cũng không tránh khỏi quá mức khủng bố. Phía trên, Minh Thất lấy lại tinh thần, chỉ huy đại quân xông lên, nỗ lực lấy biển người chiến thuật, đem vị này chân đạp hồng liên thiếu niên vây khốn giết chết. Cửu Lê cười ha ha một tiếng, bóng người như điện, song chưởng giống như ẩn chứa ánh lửa, cường thế xông lên. Như vào chỗ không người. Thậm chí ngay cả Minh Thất cũng không kịp phản ứng tới, Cửu Lê bóng người đã tới gần hắn. Minh Thất kinh hãi, trong tay bảo khí quang mang lóe lên, đồng thời, đỉnh đầu ba đóa tiên hoa tụ lên. Cửu Lê một bàn tay, ba đóa tiên hoa tính cả trong tay bảo khí đồng thời vỡ tan vỡ vụn. La Phong nhìn lấy một màn này, tầm mắt nhẹ nhàng địa nheo lại. Tiểu Cửu thực lực, so hắn tưởng tượng bên trong, còn phải cường đại hơn rất nhiều. Minh Thất bị giết. Từng cái gần tiên cảnh vẫn lạc. Cửu Lê cũng tự kiềm chế thân phận, gần tiên cảnh phía dưới tiến hóa giả, hắn lười đi giết. Rất nhanh, cái này một chi vạn người đại quân, bị Cửu Lê trùng kích đến tán loạn. Không có một cái nào gần tiên cảnh có thể may mắn thoát khỏi. Rút lui. Chạy a. Phía trước một khắc, thông qua vực lộ thông đạo thời điểm, chi đội ngũ này tất cả mọi người còn hăng hái, muốn chinh phục mảnh này đất lưu đầy, tụ hợp Côn Lôn, phá hủy Côn Lôn Thần Sơn, không nghĩ tới, chưa xuất sư đã chết. Vạn người đại quân, toàn bộ tan tác. La đại ca, thế nào? Cửu Lê chân đạp hồng liên bay trở về. La Phong mỉm cười, cứu vãn địa cầu nhiệm vụ thì giao cho ngươi. Cửu Lê. La đại ca câu nói này nghe, làm sao có điểm là lạ. Bọn họ vốn là không phải liền là đang thủ hộ địa cầu tiến hóa văn minh sao? La đại ca, tiếp đó, chúng ta muốn đi đâu? Côn Lôn, một đường giết đi qua. Hai bóng người hóa thành một đạo lưu quang, tan biến tại đường chân trời. Côn Lôn, vạn thần chi thôn. Địa cầu tiến hóa văn minh nơi phát nguyên. Lần này thiên địa hoàn cảnh tiến hóa về sau, Côn Lôn thần sơn tựa hồ càng thêm nguy nga dồi dào, cao vút trong mây, mục đích không lường được. Thần sơn chỗ sâu, hai đạo khí tức vững vàng khóa chặt tình huống bên ngoài. Chỉ bằng vào đường đại nhĩ một người, muốn giữ vững phía đông, căn bản không có khả năng. Cho dù có yêu tiên kiếm, nhưng hắn thực lực còn chưa tới gần tiên kiếm, có thể rút kiếm số lần có hạn. Nhìn tới, chúng ta hai cái lão gia hỏa, muốn hoạt động một chút gân cốt. Chỉ là, như thế tới nói, hành tung chúng ta cũng hoàn toàn bại lộ, đại khái, ngày xưa lão bằng hữu, sẽ rất nhanh đuổi tới đi. U Minh nhất tộc, binh áp Côn Lôn. Phía đông tiến hóa giả, lấy Long Cung Thần Long quân đoàn cầm đầu, xác định một mảnh khu vực phòng ngự, vì bảo vệ địa cầu tiến hóa văn minh trận chiến cuối cùng. Trong vòng một đêm, trừ phía đông, toàn cầu luân hãm. Đại quân trước đó, Đường Đại Nhĩ tay cầm thượng cổ yêu tiên kiếm, uy phong lẫm liệt, hai con ngươi có thần, chất chứa sát cơ, tới đi. Long cung vô số cường giả, toàn bộ hiện thân. Khủng bố uy áp, khóa chặt Côn Lôn thần sơn. Hoa Hạ Hiên Viên Các tổng bộ. Quân lão cầm đầu Hiên Viên Các cao tầng, giờ phút này ngồi tại trong phòng họp, vẻ mặt nghiêm túc. Trước mặt bọn hắn là một cái màn hình lớn. Trên màn hình lớn xuất hiện từng cái hình ảnh, U Minh quân đoàn, đại quân tiếp cận. Đây là tiến hóa văn minh giới một cái tử kiếp. Phía tây các đại tiến hóa văn minh tổ chức, trong vòng một đêm toàn bộ bị hủy. Quân lão lẩm bẩm, Đông Phương Long Cung, có thế thủ nhiều lâu. Có ống kính hình ảnh bắt được quân Liên Mộng, quân lão nội tâm càng là nháy mắt rung động. Hắn không có ngăn cản quân Liên Mộng quyết định. Quân Liên Mộng chính mình là một cái tiến hóa giả, nàng phu quân, vẫn là hiện nay Long Cung chi chủ. Vì cái gì đến nước này, còn không thấy La Phong hiện thân? La Phong đến tột cùng đi nơi nào? Dạng này suy nghĩ, không chỉ có tại quân lão trong đầu hiện lên đến, còn có rất rất nhiều người, tại sinh tử tồn vong một khắc, đều nghĩ đến cùng là một người. Long chủ La Phong. Hắn từng lần lượt ngăn cơn sóng dữ, biến nguy thành an. Hôm nay tuyệt cảnh, nếu như Long chủ La Phong tại, có khả năng thay đổi sao? Không ít người nghĩ lại một chút, thần sắc đắng chát. Không dám tưởng tượng. Long chủ La Phong mạnh hơn, cũng là hai quyền khó địch bốn tay. Bây giờ buông xuống địa cầu gần tiên cảnh cường giả, nhiều vô số kể, mỗi một chi U Minh thần điện trong đội ngũ, đều có gần tiên cảnh, dạng này lực lượng phía dưới, địa cầu tiến hóa văn minh lộ ra quá mức yếu ớt. Vây quanh Côn Lôn thần sơn. U Minh nhất tộc cường giả cũng không có trước tiên phát động công kích, bọn họ phản phất tại hưởng thụ trận này bẻ gãy nghiền nát nghiền ép chiến tranh. Muốn phá hủy một chỗ đất lưu đầy tiến hóa văn minh, thực sự quá đơn giản. Liền một vị tiên nhân cũng không có địa phương. U Minh vực nội, bất kỳ một cái nào tông phái thế lực, đều có thể đảm nhiệm cái này nhiệm vụ A, huống chi, lần này hành động, tập hợp U Minh vực cường đại nhất tam tông lực lượng, chỉ là một cái đất lưu đầy, liền dãy dù cơ hội cũng không có. Nghe nói tại thiên địa hoàn cảnh tiến hóa trước đó, cửu U Thánh tử lọt vào chỗ này đất lưu đầy tiến hóa giả nhục nhã, hôm nay đại quân tiếp cận, cửu U Thánh tử nhất định sẽ hung hăng ra cái này một hơi. Khó trách hội vây mà không tấn công. Mặt trời gay gắt chiếu rọi phía dưới, cửu U Thánh tử thon dài thân thể đứng lơ lửng trên không, ánh mắt yêu dị, diều đối với Côn Lôn thần sơn. Chậm rãi tới gần. Long cung quân đoàn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đường Đại Nhĩ tay cầm thượng cổ yêu tiên kiếm, đứng tại đội ngũ ngay phía trước, trông thấy cửu U Thánh tử một cái chớp mắt, Đường Đại Nhĩ phi một tiếng, cười lạnh, bại tướng dưới tay, cũng dám ở trước trận hô chiến, cái gì cẩu vật. Có bản lĩnh tới, cùng ta nhất chiến. Vừa nói xong, U Minh quân đoàn trận doanh lập tức vang lên một trận giễu cợt châm chọc thanh âm. Cái nhân tộc tiểu tử này sẽ không phải là dọa sợ đi. Liền độ kiếp cảnh đỉnh phong cũng không tính được đồ vật, cũng dám khiêu chiến chúng ta cửu U Thánh tử. Thánh tử sẽ dạy hắn như thế nào làm người, đương nhiên, chỉ có thể đời sau lại thực hành. Cửu U Thánh tử lông mi lạnh nhất lên, nhìn chằm chằm Đường Đại Nhĩ. Thân thể khẽ động, thế mà, cuối cùng vẫn nhìn xuống. Trong đầu không tự chủ được hiện lên Đường Đại Nhĩ rút kiếm trảm tiên hình ảnh. Liền kiếm ảnh cũng bắt không đến, từng cái tiên nhân vẫn lạc. Liền giết bốn đại tiên nhân. Chính mình cho dù là đột phá, cũng bất quá chỉ là gần tiên cảnh nhất trọng, vừa mới đắp nặng tiên thân. Một lát, cửu U Thánh tử cười lạnh, ánh mắt mang theo khinh miệt nhìn chằm chằm Đường Đại Nhĩ, ngươi cũng xứng bản thánh tử xuất thủ sao? Cửu U Thánh tử điểm một viên đại tướng, người này xông lên, thế bất khả kháng, phóng tới Đường Đại Nhĩ thời điểm, tiên người khí thế tàn phá bừa bãi thiên địa. Vô số trong lòng người đột nhiên trầm xuống. Tai nạn, bắt đầu. Hiên Viên Các tổng bộ, quân lão nắm chặt một chút quyền đầu, nhìn màn ảnh trước hình ảnh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Đường Đại Nhĩ thanh âm vang vọng đất trời. Yêu tiên lóe lên, uống máu về. Sáng như tuyết kiếm phong giống như trực tiếp phủ đầy chỉnh cái màn ảnh. Đợi màn hình khôi phục như thường thời điểm, toàn bộ Hiên Viên Các tổng bộ phòng họp đều tĩnh mịch xuống tới. Đường Đại Nhĩ dưới kiếm, một cổ thây khô, phá lệ chướng mắt. Đại Nhĩ. Quân lão hô hấp dồn dập, vô cùng kích động, vậy mà thật có thể trảm tiên. Lúc trước La Phong xuất lĩnh địa ngục chiến đội, quét ngang toàn cầu. Hiện tại, cái này La Phong ngày xưa ngồi cùng bàn, vậy mà cũng trưởng thành đến nước này. La Phong bên người, đến tột cùng đều là chút quái vật gì? Thần Long quân đoàn sôi trào. Đường Đại Nhĩ tại Trú Kiếm Phong chém giết tiên nhân hành động vĩ đại, tuy nhiên không ít người đều có nghe đồn, đồng thời trông thấy hình ảnh, thế nhưng là, chánh thức tận mắt nhìn thấy thời điểm, đó là hoàn toàn khác biệt hai loại cảm giác. Một kiếm kia, tăng lên toàn bộ Thần Long quân đoàn sĩ khí. Tiên nhân, cũng không phải không thể giết. Cho dù biết rõ hôm nay rất khó ngăn cản toàn bộ U Minh nhất tộc công kích, nhưng đối phương tiên nhân, có thể giết một người, đều là kiếm lời. Đường Đại Nhĩ tay cầm thượng cổ yêu tiên kiếm võ, chỉ hướng Cửu U Thánh Tử, ta không xứng sao. Vị này Thánh Tử, ngươi nếu là có điểm bản thật lĩnh lời nói, liền lên đến nhất chiến, không muốn phái người đi tìm cái chết. Cửu U Thánh Tử thần sắc trầm xuống, rất nhanh, lại có tiên nhân cường giả ra khỏi hàng. Kết quả không ngạc nhiên chút nào, trực tiếp bị Đường Đại Nhĩ trảm. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi thanh kiếm này, có thể giết ta bao nhiêu người. Cửu U Thánh Tử đôi mắt lóe ra đẫm máu quang mang. Mà lúc này đây, Đường Đại Nhĩ bóng người đã hóa thành tia chớp, phóng tới Cửu U Thánh Tử. Hắn chỉ còn lại sau cùng một lần rút kiếm cơ hội. Một kiếm này, hắn muốn giết Cửu U Thánh Tử. Hắn biết rõ Cửu U Thánh Tử đối với U Minh nhất tộc tầm quan trọng, Cửu U Thánh Tử vừa chết, hôm nay Long Cung cho dù bị diệt, bọn họ cũng không lỗ. Cửu U Thánh Tử trong chốc lát phát giác được tử vong khí tức bao phủ, vô ý thức lui lại. Đường Đại Nhĩ rút kiếm. Trong điện quang hỏa thạch, năm tên tiên nhân đồng thời xuất hiện tại Cửu U Thánh Tử trước mặt. Năm tên tiên người trong tay bảo khí quang mang nở rộ. Bọn họ đứng thành một hàng, tập hợp năm người chi lực, muốn ngăn cản Đường Đại Nhĩ một kiếm này. Khủng bố vô cùng báo thù ý chí bao phủ bao trùm mà rơi. Kiếm quang xẹt qua. Bẻ gãy nghiền nát. Vô địch chi thế. Năm đại tiên nhân đồng thời trở thành một cỗ thây khô. Cái này một hình ảnh dường như trực tiếp khiến không khí đều tĩnh lại. Cho dù là U Minh nhất tộc các cường giả, giờ khắc này trong lòng cũng dâng lên kinh hãi. Cửu U Thánh Tử đồng tử mở lớn đến tròn vo, không nhúc nhích. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng phát giác được, chuôi này yêu kiếm mũi kiếm, giáng vào hắn cổ họng xẹt qua đi. Chỉ kém tấc ở giữa, liền vạch phá hắn cổ họng. Cửu U Thánh Tử dọa đến linh hồn đều muốn xuất khiếu. Toàn thân đều cứng ngắc. Hắn kiếm, thật vô địch sao? Cửu U Thánh Tử lui lại đến một đoạn khoảng cách an toàn về sau, lần nữa ngẩng đầu nhìn Đường Đại Nhĩ, tầm mắt nheo lại. Hồi lâu, Đường Đại Nhĩ thân thể phía trên khí tức có chút hỗn loạn. Cửu U Thánh Tử cười. Tận thế, dù sao cũng nên muốn tới đi. Cửu U Thánh Tử đã phát giác được Đường Đại Nhĩ đã đến kiệt lực thời điểm, bất quá, vẫn là không dám tùy tiện xông lên. Một vị tiên nhân cường giả xuất thủ. Đường Đại Nhĩ vô lực lại mở ra thượng cổ yêu tiên kiếm, cho dù lấy kiếm chui ngăn cản, Đường Đại Nhĩ vẫn là bị đẩy lui một khoảng cách. Phun ra một ngụm máu tươi. Đại Nhĩ. Vô số người thần sắc lo lắng, trong lòng mãnh liệt địa mãnh chấn. Sắc mặt rất trắng lên. Tai nạn, vẫn là không thể tránh né muốn tới. Long cung bên trong, không còn có người có thể ngăn cản đối phương gần tiên cảnh cường giả công kích. Hiên viên các tổng bộ, quân lão bọn người tập thể rơi vào tĩnh mịch bên trong. Côn Lôn bên trong ngọn thần sơn, vang lên thở dài một tiếng. Muốn xuất thủ. Đại Nhĩ là thiên tổ truyền nhân, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Gió lớn lạnh lẽo. Đường Đại Nhĩ đã đem thượng cổ yêu tiên kiếm thu hồi, lấy ra đại đường chiến kích, hai con ngươi kiên định, sừng sững mà lên, đồng thời hạ lệnh, Long cung cửu điện, Thần Long quân đoàn, chuẩn bị nghênh chiến. Không đường có thể lui. Sau cùng một trận liều mạng. Phía đông tiến hóa văn minh, tuyệt đối không có khả năng hội đầu hàng. Hưu. Hưu. Hưu. Binh khí sáng lên. Từng cái Long cung tướng sĩ, thấy chết không sờn. Hoa Hạ hiên viên các tổng bộ. Quân lão đứng lên. Còn lại người, cũng đều ào ào đứng lên, thần sắc nghiêm nghị. Trong lòng mang theo vài phần hoang vu. Đây là bọn họ có thể làm, duy nhất sự tình. Hướng bọn này thủ hộ địa cầu tiến hóa văn minh tướng sĩ, gửi lời chào. Cho dù bọn họ đều hy sinh, địa cầu tiến hóa văn minh, cũng sẽ không triệt để tịch diệt. Quân lão ánh mắt kiên nghị. Đại quân áp Côn Lôn. mưa gió muốn tới. Cửu U Thánh Tử cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh. Chỉ còn lại có các ngươi cái này một chi cái gọi là phía đông tiến hóa văn minh, không bằng, bản thánh tử cho các ngươi một cái cơ hội. Cửu U Thánh Tử nói ra, các ngươi tập thể quỳ xuống, tự hủy tiến hóa chi lộ, sau đó lẫn nhau chém giết, sau cùng sống sót một nửa người, bản thánh tử tha các ngươi không chết. Ngươi nằm mơ. Thiên Y Lam kiếm chỉ Cửu U Thánh Tử, nàng thực lực mặc dù không đủ, có thể nàng tại Long Cung thân phận bày biện, giờ phút này, Thiên Y Lam quả quyết đi tới, trực diện Cửu U Thánh Tử, sĩ khả sát bất khả nhục. Chật chật, tốt, bản thánh tử phá cái lệ, ngươi không dùng quỳ xuống, cũng không cần tự hủy tiến hóa chi lộ. Cửu U Thánh Tử nhìn lấy Thiên Y Lam ánh mắt mang theo tà ý, ngươi qua đây, làm bản thánh tử nữ nhân. Vừa nói xong, Long Cung tướng sĩ từng cái nổi giận. Căm tức nhìn Cửu U Thánh Tử. Hận không thể đem Cửu U Thánh Tử tại chỗ chém giết. Đường Đại Nhĩ gắt gao nắm đại đường chiến kích, đồng thời, cái tay còn lại lại một lần lấy ra thượng cổ yêu tiên kiếm. Hắn muốn thử một chút. Như là lấy mạng sống ra đánh đổi, có thể hay không lại rút một lần thượng cổ yêu tiên kiếm. Một kiếm này, tất lấy Cửu U Thánh Tử tánh mạng. Cửu U Thánh Tử đem tất cả mọi người phản ứng đều đặt ở trong mắt, nội tâm càng thêm mừng rỡ. Nhìn đến, ngươi nữ nhân này, địa vị vẫn rất cao. Cửu U Thánh Tử khuôn mặt nụ cười càng tăng lên, vậy liền càng tốt hơn, ta ưa thích. Cửu U Thánh Tử khoát tay. Cuồng gió thổi qua. Vô hình trói buộc chi lực hướng về Thiên Y Lam như thiểm điện tới gần. Cửu U Thánh Tử đã là gần tiên cảnh, tại chỗ căn bản không có người có thể ngăn cản Cửu U Thánh Tử đột nhiên xuất thủ. Tốc độ ánh sáng thời khắc. Côn Lôn Thần Sơn chỗ sâu, một cổ khí tức lan tràn ra. Thế mà, ngay lúc này, một đạo bảy màu thiên lôi, từ trên trời giáng xuống. Âm âm ở giữa, Cửu U Thánh Tử cái này một đợt trói buộc chi lực bị phá hủy. Quá mức đột nhiên. Tất cả mọi người còn không kịp phản ứng thời điểm, một bóng người giống như kiểu thuấn di xuất hiện. Tuyệt đại đa số người đều chỉ là có thể trông thấy một đạo bóng trắng. Ngay sau đó, một cổ lực lượng như bài sơn đảo hải, buông xuống tại Cửu U Thánh Tử hướng trên đỉnh đầu. Cửu U Thánh Tử trong lòng hoảng sợ kinh hãi. Bên tai có một thanh âm vang lên, ngươi ưa thích. Oanh. Cửu U Thánh Tử đầu bị giáng đòn nặng nề, thân thể đột nhiên hạ xuống, ngã rầm trên mặt đất. Áo trắng bóng người càng nhanh, như thiểm điện cướp đi, đem chật vật ngã xuống đất Cửu U Thánh Tử nắm lên, một tay bóp chặt hắn cổ họng, đứng lơ lửng trên không. Ngươi dám đối ta nữ nhân bất kính. Cửu U Thánh Tử não tử còn tại ông chấn động. Hắn nhưng là đường đường gần tiên nhất trọng cảnh tiến hóa giả, Cửu U Thánh Tử tự tin, cái này đất lưu đầy, sẽ không có người là hắn đối thủ. Duy nhất uy hiếp, cũng là Đường Đại Nhĩ cái kia thanh yêu kiếm, hiện tại cũng không cách nào lại có tác dụng. Thế mà, Cửu U Thánh Tử lại chánh thức thể nghiệm đến một lần, cái gì gọi là họa từ trên trời rơi xuống. Một bàn tay phiến xuống mặt đất, lại như cùng như xách con gà con nhấc lên, bóp chết cổ họng. Một thân lực lượng không chỗ thi triển, bị gắt gao ngăn chặn. Liền thân sau Cửu U quân đoàn vô số cường giả cũng đều không kịp phản ứng tới, Cửu U Thánh Tử liền bị người bóp chết cổ họng. Nhanh cứu Thánh Tử. Trong chốc lát, cách gần nhất mười mấy tên gần tiên cảnh cường giả xông ra. Áo đỏ thiếu niên, chân đạp hồng liên, sức một mình, đem cái này mười mấy tên gần tiên cảnh cường giả hết thảy đều ngăn lại. Lúc này, Long Cung mọi người mới đột nhiên ở giữa kịp phản ứng. Phong ca. Đường Đại Nhĩ cơ hồ là dùng đến tiếng trống to âm, chấn động đến La Phong đau cả màn nhĩ. La Phong liếc nhìn hắn một cái, nói nhỏ chút. Tham kiến Long chủ. Long cung chúng tướng, thần Long quân đoàn, thanh âm kích động, đinh tai nhức óc. Ngươi rốt cục trở về. Thiên Y Lam con ngươi lóng lánh, lóe ra lệ quang. Ta nhi tử, ngươi xem như trở về. La Quân Trần khẽ cười một tiếng. Ta cháu ngoại trở về a. Lam Thiên Tà phấn chấn. Phong ca. Thiếu chủ. Phong ca. Mặt sắc các loại người hô to. Một người xuất hiện, khiến toàn bộ chiến trường, trong chốc lát liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Giờ khắc này, Long Cung chúng tướng dường như bị rót vào vô cùng lực lượng giống như, khí thế như hồng. Có La Phong tại, bọn họ thì không e ngại bất cứ địch nhân nào. Côn Lôn Thần Sơn chỗ sâu, cái kia hai đạo khí tức đã lặng yên không phát ra hơi thở lui về đi. La Phong tiểu tử này, trở về quá mức kịp thời. La Phong là phía đông tiến hóa văn minh hồn, chỉ cần hắn đứng ở nơi đó, phía đông tiến hóa văn minh, liền sẽ tỏa sáng tài năng. Đi theo La Phong đồng thời trở về vị kia áo đỏ thiếu niên, thực lực vậy mà. Hiên viên các tổng bộ. Quân lão khuôn mặt phát hồng, toàn thân đều đang phát run, lệ nóng tràn đầy, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm trên màn hình xuất hiện cái kia một bộ áo trắng bóng người. Trở về. Hắn không chỉ có trở về, còn trực tiếp xuất thủ chế phục địch nhân đầu lĩnh. La Phong, vẫn là quen thuộc cái kia La Phong a. Không có người có thể khi dễ đến hắn, cùng với bên cạnh hắn người. Côn Lôn thần sơn trước. La Phong thân thủ, bóp lấy cửu U Thánh Tử cổ họng, ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm. Cửu U Thánh Tử cảm nhận được tử vong khí tức buông xuống. Ánh mắt lộ ra kinh khủng. Oanh. Cửu U Thánh Tử lại một lần bị La Phong ngã trên mặt đất. Một giây sau, lại chăng đơn tay bắt lại. Ngươi thì tính là cái gì? La Phong không chút kiên kỵ giày xéo cửu U Thánh Tử. Cửu U Thánh Tử tiên thân tại La Phong trước mặt thùng rỗng kêu to giống như, toàn thân xương cốt cơ hồ đều bị rơi đứt gãy mở ra. Tiếng kêu thảm thiết âm chấn động mây xanh. Chật vật, thê thảm, thống khổ, dày vò. Các loại tâm tình xen lẫn tại cửu U Thánh Tử trên thân, hắn bất luận như thế nào cũng không nghĩ ra, rõ ràng chỉ là một mảnh đất lưu đầy, rõ ràng hôm nay trước đó, chỉ có độ kiếp cảnh đỉnh phong tồn tại, giờ phút này, tại sao lại xuất hiện một cái cường đại như vậy gia hỏa? Theo thần Long quân đoàn bày ra sĩ khí đến xem, người này, chính là hiện nay địa cầu tiến hóa văn minh vương. Oanh! Cửu U Thánh Tử toàn thân đều là máu tươi, dãy dụa lấy đứng lên, quay đầu nhìn một chút. Không có hắn ra lệnh, U Minh nhất tộc đại quân căn bản không dám tùy tiện tiến công, mà từng cái gần tiên cảnh cường giả, lại bị cặp chân kia thực sự Hồng Liên thiếu niên lấy sức một mình ngăn lại. Hồng Liên thiếu niên xuất thủ càng thêm không lưu tình chút nào, đã có vượt qua 10 tên gần tiên cảnh U Minh nhất tộc cường giả ngã vào trong vũng máu. Cửu U Thánh Tử hai con ngươi tràn ngập oán hận, nhìn chằm chằm La Phong. Khó trách, tại trước khi lên đường, sư tôn sẽ đối với hắn căn dặn, cho dù bây giờ U Minh nhất tộc có thắng qua địa cầu tiến hóa văn minh nghìn lần vạn lần thực lực, cũng không muốn khinh thị nơi này ngươi. Riêng là, phía đông, Côn Lôn Thần Sơn. Hôm nay tại Côn Lôn Thần Sơn trước mặt. La Phong, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cửu U Thánh Tử lật tay ở giữa, trong tay xuất hiện một cái hộp gấm. La Phong nhìn sang, tầm mắt nhíu lại. Tương tự hộp gấm, La Phong gặp qua. Đó là vạn thần chi thôn vương tặng cho hắn tiên niệm hóa thân. Trong chớp nhoáng này, Côn Lôn bên trong ngọn thần sơn hai đạo khí tức cũng không khỏi đến run nhẹ. Đây là hắn đệ tử, có lưu tiên niệm hóa thân, chẳng có gì lạ. Nhìn đến, U Minh nhất tộc cùng chúng ta, vừa khai chiến, chính là muốn đi vào cuối cùng quyết đấu. Một khi kẻ này mở ra hộp gấm, vận dụng tiên niệm hóa thân, bất luận kết cục như thế nào, cũng sẽ kinh động vị kia lão bằng hữu. U Minh nhất tộc bên trong, càng thêm cường đại gần tiên cảnh đại quân, muốn buông xuống địa cầu. Cửu U Thánh Tử mở ra hộp gấm, triệu hồi ra tiên niệm hóa thân, bất quá là trong nháy mắt sự tình. Bên trong thiên địa, một cổ dồi dào lực lượng, che khuất bầu trời, trong khoảnh khắc liền khiến phiến thiên địa này biến đến có chút tối mờ. Không ít người khuôn mặt phút chốc đại biến. To lớn hư ảnh, đặt chân thiên địa, cho người cực kỳ mạnh mẽ áp bách chi lực. La Phong, ngươi đi chết đi. Cửu U Thánh Tử điên cuồng không gì sánh được. Không đến cuối cùng bất đắc dĩ một bước, hắn tuyệt đối không muốn tùy tiện vận dụng sư tôn tặng cho tiên niệm hóa thân. Đây là hắn sau cùng bảo mệnh ác chủ bài, đồng thời cũng mang ý nghĩa, cái này một trận, hắn thua hết. Hắn xuất lĩnh thiên quân vạn mã, chinh chiến địa cầu tiến hóa văn minh, trong vòng một đêm phá hủy phía tây các giới tiến hóa văn minh thế lực, lại cuối cùng, tại phía đông, Côn Lôn thần sơn trước, chí kích trầm xa, lọt vào đánh đập. Đây hết thảy đều là bởi vì trước mắt cái này người. Tiên niệm hóa thân lực lượng, khủng bố vô cùng, hướng về La Phong nghiền ép mà đi. Phảng phất muốn trực tiếp một hơi, liền đem La Phong đập thành bụi phấn. Toàn bộ không gian dường như ngưng kết đồng dạng. Trong điện quang hỏa thạch, áo đỏ thiếu niên, ánh đao màu xanh lam. Vạch phá bầu trời giống như, cường thế chém tới. Một đao kia, thạch phá kinh thiên, rung động nhãn cầu. Cái kia vương hướng La Phong hư ảnh cánh tay, trực tiếp bị chém đứt. Dưới chân dẫm lên Hồng Liên ánh lửa, chói mắt lóa mắt. Chỉ là một cái tiên niệm hóa thân, cũng dám đối với ta La đại ca dương oai. Thiếu niên cửu lê hăng hái, tay cầm thánh đao. tại trở lại địa cầu trước đó, La Phong rất rõ ràng, thủ hộ địa cầu tiến hóa văn minh một trận chiến này, cửu lê hồi lên cực kỳ trọng yếu tác dụng, hắn đem cửu lê thánh đao tạm thời đặt ở cửu lê trên thân. Vừa mới cửu u thánh tử lấy ra hộp gấm, tiên niệm hóa thân xuất hiện trong chốc lát, La Phong cũng không có kinh hoảng. Hắn tin tưởng, tiểu cửu có thể giải quyết. Kết quả, cũng không có để hắn thất vọng. La Phong nhỏ nhẹ đi cười một tiếng, tiểu cửu, làm rất tốt. Cửu u thánh tử trực tiếp ngốc đến không cách nào động đậy. Đây chính là sư tôn tiên niệm hóa thân. Có thể phát huy ra gần tiên cảnh tầng thứ ba thực lực. Cái này áo đỏ thiếu niên, xem ra khuôn mặt non nớt chi sắc đều còn không có rút đi, làm sao lại nắm giữ kinh thiên như vậy động địa lực lượng kinh khủng. Cửu u thánh tử cảm giác linh hồn cũng không khỏi đến run rẩy mấy phần. Cái này đất lưu đầy, đến tột cùng là cái dạng gì địa phương? Nhất định muốn giết hắn. Cửu u thánh tử thanh âm phát run. Một màn này, đồng dạng rung động toàn bộ Côn Lôn thần sơn. Từng cái thần long quân đoàn người đều kích động phấn chấn. La Phong trở về, chánh thức mang ý nghĩa hy vọng. Giờ phút này bọn họ có trồng trọt bóng là bất bại kim thân cảm giác. Có La Phong tại, nhất định không có việc gì. La Phong cũng là mảnh đất này thủ hộ thần. Thực lực này cao đến khủng bố gia hỏa, còn phải hô Phong ca một tiếng La đại ca. Đường đại nhĩ cảm thán. Thiên y làm chúng nữ ánh mắt phát sáng phát nhiệt. Đây là các nàng nam nhân. Tống Đại Huỳnh đôi mắt cũng nhìn một chút cửu lê, nàng luôn cảm giác, thiếu niên này trên thân toát ra đến khí tức, làm nàng có loại cảm giác quen thuộc. Áo đỏ thiếu niên, đại chiến U Minh Vương giả tiên niệm hóa thân. Một tay thánh đao quyết, kinh thiên động địa. Hiên viên các tổng bộ. Quân lão các loại trong lòng mọi người đồng dạng cực kỳ chấn động. Có người gõ cửa tiến đến. Càng ngày càng nhiều người, tuôn hướng Côn Lôn thần sơn. Bao quát một số người bình thường, cũng có một chút được đến một số tiến hóa cơ duyên ký giả, bọn họ không quên chính mình bản hành, chuẩn bị mạo hiểm đi Côn Lôn thần sơn quay chụp tài liệu, tới làm trực tiếp đưa tin. Quân lão trầm ngâm một hồi, khoát tay nói ra, có thế cản lại, tận lực đều ngăn cản, hiện tại Côn Lôn thần sơn khu vực, thực sự quá nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Bên cạnh coi là lão nhân cười khổ, hiện ở loại tình huống này, muốn hoàn toàn ngăn cản người khác tới gần, căn bản không có khả năng. Đệ nhất, Côn Lôn thần sơn khu vực phạm vi, thực sự quá rộng, trong thời gian ngắn muốn hình thành nghiêm mật tuyến phong tỏa, căn bản không có khả năng. Huống chi, cái kia U Minh thần điện, còn tiếp tục lần lượt có trợ giúp đến, nếu như hiên viên các phái người ngăn cản, ngăn không được, hội gia tăng thương vong. Quân lão nhướng mày. Việc này, xác thực ép không được. Thực cũng không có quan hệ, tiến hóa văn minh quật khởi, đã không phải là bí mật gì sự tình, hiện tại tùy tiện tại trên Internet vừa tìm, đều có thể tìm tới không ít liên quan tới tiến hóa văn minh nội dung. Ta hiện tại chỉ hy vọng, La Phong có thể xuất lĩnh phía đông tiến hóa văn minh, đánh bại U Minh thần điện, dạng này, phía đông, tiếp tục xưng vương, La Phong, Long chủ chi uy, tiếp tục chấn nhiếp toàn thế giới. Chính như hiên viên các tổng bộ chính đang thương thảo sự tình, Côn Lôn thần sơn bên ngoài, xác thực xuất hiện không ít tiến hóa giả. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít được đến một số tin tức, lao tới nơi đây. Phía tây tiến hóa văn minh, trong vòng một đêm bị phá hủy. Phía đông cuối cùng chiến trường, cũng là tại Côn Lôn thần sơn. Ta nghe thấy tin tức mới nhất, mất tích thật lâu Long chủ, ở cái này dưới tuyệt cảnh, xuất hiện, đồng thời thể hiện ra vô địch thần thông. Từng cái sông đi lên. Có một bóng người, hơi có vẻ nhỏ gầy, chính là mới vừa rồi được đến tiến hóa cơ duyên Tần Mặc. Tần Mặc sau khi trở về, điên cuồng địa giải tiến hóa văn minh. Cuối cùng được biết rõ, Côn Lôn thần sơn, vô cùng có khả năng có một trận đại quyết chiến. Tần Mặc nghĩ đến chính mình tại Tây Khê vùng đất ngập nước gặp phải hai vị tiền bối, bên trong một cái thu chính mình làm đồ đệ. Tại Côn Lôn thần sơn, có thể nhìn thấy sư phụ sao? Tần Mặc ánh mắt kiên nghị, sải bước địa đi lên phía trước. Toàn cầu ánh mắt tụ vào Côn Lôn thần sơn. Áo đỏ thiếu niên tay cầm thánh đao, đại chiến một bộ tiên niệm hóa thân hình ảnh, kinh thiên động địa. Cửu u thánh tử trố mắt muốn nứt, khó có thể tin nhìn chằm chằm phía trước đã phát sinh hết thảy, cái này áo đỏ thiếu niên, làm sao lại nắm giữ cái này chờ khủng bố vô cùng lực lượng, lại có thể đối kháng sư phụ tiên niệm hóa thân. Cửu u thánh tử vô ý thức lui lại một khoảng cách. Hắn không giống nhau sư tôn tiên niệm hóa thân cùng áo đỏ thiếu niên ở giữa đại chiến phân ra thắng bại, ngẩng đầu quét qua khắp nơi, nguy nga dồi dào Côn Lôn thần sơn trước, hai quân giằng co. Tiên niệm hóa thân vận dụng, sư tôn nhất định sẽ trước tiên phát giác, đồng thời sẽ phái người đến đây trợ giúp, chỉ là hiện tại Cửu U Thánh Tử lo lắng nhất là, viện binh còn chưa tới trước khi đến, áo đỏ thiếu niên liền đem sư tôn tiên niệm hóa thân đánh bại. Hắn nhất định phải làm những gì? Cửu U Thánh Tử đôi mắt tinh mang tránh qua. Luận chỉnh thể thực lực, U Minh nhất tộc Cửu U quân đoàn, xa xa vượt qua đối phương cái kia cái gọi là thần long quân đoàn. Long tộc đều sớm đã hủy diệt, lại còn dám tự xưng thần long quân đoàn. Cửu U Thánh Tử phát ra trùng phong mệnh lệnh. Cửu U quân đoàn, cường thế giết ra. Khí thế như hồng. Thiên quân vạn mã hướng về Côn Lôn thần sơn tiến lên. Không ít người biến sắc. Đối phương trong quân đoàn, gần tiên cảnh tiến hóa giả thực sự quá nhiều, xem xét lại thần long quân đoàn, chỉ có La Phong một người, có thể chém giết gần tiên cảnh. Hai quân một khi giao chiến, thần long quân đoàn chắc chắn thất bại. La Phong bóng người tại liệt dương phía dưới lóa mắt không gì sánh được, bóng người vút qua, áo trắng chói mắt, lòng bàn tay mở ra, xanh biếc phiến lá trong chốc lát xuất hiện. La Tiểu Đằng. Cái này thời điểm, La Phong không chút do dự lấy ra Phàn Thiên Đằng. Hắn muốn bằng mượn một cá nhân lực lượng, đi bắt giết trên chiến trường gần tiên cảnh tiến hóa giả. La Tiểu Đằng không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Dây leo trong khoảnh khắc xông lên trời, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn Phàn Thiên Đằng. Cửu U Thánh Tử đồng tử co rụt lại, hắn cũng là gặp qua Phàn Thiên Đằng, thế nhưng là, La Phong nơi lòng bàn tay căng này Phàn Thiên Đằng, tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, che khuất bầu trời, cơ hồ muốn lan tràn chiến trường một khu vực lớn. Hưu. Hưu. Hưu. Phàn Thiên Đằng đâm bắn ra, trong nháy mắt thì có hai tên gần tiên cảnh võ giả đổ vào Phàn Thiên Đằng công kích. Bức tranh này bị người ghi chép lại, cực kỳ chấn động. Long chủ thực lực. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nếu không phải Long chủ kịp thời chạy về, còn mang theo vị kia thần bí áo đỏ thiếu niên, phía đông tiến hóa văn minh, chỉ sợ sớm đã bị hủy diệt. Đáng tiếc, thần Long quân đoàn không có người nào nữa có thể đối phó U Minh thần điện cường giả. Không ít lực lượng hướng về La Phong tiến lên. U Minh nhất tộc cũng vô cùng rõ ràng, chỉ đánh bại người thanh niên này, địa cầu tiến hóa văn minh, liền muốn đi hướng diệt vong. Lại là tam hoa tụ hợp cảnh giới. Cửu U Thánh Tử gặp La Phong thi triển toàn lực, trên chiến trường thu hoạch gần tiên cảnh sinh mệnh, không khỏi gấp nắm quyền đầu. Hắn xuất lĩnh tới chi này trong quân đoàn, cảnh giới tối cao, chỉ là song hoa tịnh đế. Tại Cửu U Thánh Tử nhìn đến, đối phó mảnh này đất lưu đầy, phải vận dụng song hoa tịnh đế tiến hóa giả, cũng là một loại lãng phí. Không nghĩ tới, trực tiếp lọc vào nghiền ép. Hai quyền khó địch bốn tay. Cửu U Thánh Tử nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói, ta không tin, ngươi một gốc Phàn Thiên Đằng, có thể bao trùm toàn bộ chiến trường. Chỉ bằng ngươi một người, còn cải biến không toàn bộ chiến trường bố cục. Trừ vây công La Phong gần tiên cảnh tiến hóa giả, còn có một bộ phận, rời xa La Phong phạm vi công kích, tại khác bên ngoài phương hướng, khởi xướng tiến công. Trong khoảnh khắc, thần Long quân đoàn thương vong mạng lớn. La Phong khuôn mặt không khỏi biến đổi. Ánh mắt nhìn về phía thiếu niên Cửu Lê, trầm giọng quát nói, tiểu Cửu, mau chóng giải quyết chiến đấu. Cửu Lê gật đầu, trong tay thánh đao quang mang càng tăng lên. Giết sạch bọn họ. Cửu U Thánh Tử sát khí đằng đằng. Bỗng nhiên địa. Một ánh lửa, buông xuống đến Cửu U Thánh Tử trên thân. Cửu U Thánh Tử trên thân bảo khí quang mang đại thịnh, dù là như thế, cũng lọc vào một cái trọng kích, oanh ngã bay ra ngoài. Bóng người chật vật đứng vững, quay đầu nhìn lại, Cửu U Thánh Tử đôi mắt phun trào ra phẫn nộ, là ngươi. Phía trước, xanh ngọn lửa màu tím bao khỏa phía dưới, tuyệt thế bóng người, lại một lần xuất hiện tại Cửu U Thánh Tử trước mắt. Chính là phá hán thỏa thích pháp hoàng phượng thần thể, Tiêu Ngọc. Đáng tiếc, cái này cũng không giết chết. Tiêu Ngọc trong nháy mắt ở giữa, nhiều đám hỏa diễm bay ra. Cửu U Thánh Tử phút chốc liền rơi vào hiểm địa, chật vật lui lại. Không ít gần tiên cảnh võ giả lập tức đến đây trợ giúp, khiến cái kia một chỗ phương hướng thần long quân đoàn áp lực giảm nhiều. Đại tỷ đến. Cái này thời điểm, mỗi một cái xuất hiện viện thủ, đều làm người phấn chấn. Huống chi, Tiêu Ngọc bỗng nhiên xuất hiện, còn suýt nữa đem Cửu U Thánh Tử đều chém giết. Oanh! Oanh! Oanh! Cái này một mảnh chiến trường, rất nhanh liền rơi vào một mảnh huyết tinh bên trong. Bởi vì gần tiên cảnh nguyên nhân, U Minh nhất tộc chỉnh thể thực lực xa xa áp đảo địa cầu tiến hóa giả phía trên, thế nhưng là, tại La Phong cùng Tiêu Ngọc ngăn cản phía dưới, thần long quân đoàn như cũ giữ cho không bị bại. Cửu U Thánh Tử cảm giác được thật không thể tin. Đồng dạng là đột phá đến gần tiên cảnh nhất trọng, hắn có thể cảm nhận được, chính mình cùng vị này hoàng phượng thần thể ở giữa chênh lệch, lớn hơn. Thậm chí hắn phái ra song hoa tịnh đế tiến hóa giả, cũng không cách nào đem Tiêu Ngọc cầm xuống. Địa cầu, đất lưu đầy không? Đây quả thực là yêu nghiệt chi địa. Âm âm áo đỏ thiếu niên cùng cái kia một bộ tiên niệm hóa thân ở giữa, dường như nhanh phải quyết ra thắng bại. Cửu U Thánh Tử khuôn mặt đại biến. Trận này đỉnh phong quyết đấu, áo đỏ thiếu niên chiếm cứ lấy thượng phong. Đang lúc Cửu U Thánh Tử thần sắc lo lắng thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một cổ dồi dào mạnh mẽ khí tức. Cửu U Thánh Tử đột nhiên địa quay đầu, hồi lâu, Cửu U Thánh Tử cười. Viện binh, đến. Mây đen áp thiên. U Minh nhất tộc khí tức, bao trùm thiên địa. Từng đạo cường giả bóng người phá không mà đến, nhanh như điện chớp. Chúng ta phụng minh chủ chi mệnh, đến đây trợ giúp thánh tử. Thanh âm chấn thiên. Một sát na này ở giữa, thần long quân đoàn các tướng sĩ trong lòng mãnh liệt chấn động mạnh mẽ, một trái tim trực tiếp thấp chìm xuống. Trước mắt cục diện, thần long quân đoàn đã ở vào tuyệt đối hạ phong. Hiện tại, đối phương vậy mà lại có cường viện đến. Nơi xa, mạo hiểm nhìn ra xa đám người, từng cái cũng đều thoáng cái trầm mặc. Địch nhân, quá cường đại. Phía tây tiến hóa văn minh một đêm luân hãm. Phía đông, hết sức chèo chống đến bây giờ. Thế mà, đối phương còn tiếp tục có cường viện đến. Một trận chiến này, còn có thể đánh như thế nào? Hiên viên các tổng bộ, quân lão toàn thân đều đang run rẩy lấy, vô lực ngồi trên ghế. Hắn đã hết sức a. Trầm mặc. Tuyệt vọng. Ngay tại lúc này, khác bên ngoài một chỗ phương hướng, La Phong ngẩng đầu nhìn lại khuôn mặt hiện lên nụ cười. Rốt cục tới. Bá bá bá. Rất nhiều người đều theo La Phong ánh mắt nhìn đi qua. Đôi mắt đột nhiên địa trừng lớn. Thương khung nơi xa, kim quang chợt hiện. Vạn trượng quang mang, sắc bén vô cùng, lao tới Côn Lôn. Trong nháy mắt, lần lượt từng bóng người, chân đạp tiên kiếm, ngự kiếm phi hành, khí tức kinh thiên. Đây là truyền thuyết bên trong kiếm tiên sao? Kiếm tiên. Kiếm tiên. Kiếm tiên. À. Đây là chúng ta phía đông viện binh. Chúng ta phía đông kiếm tiên đến. Hiên viên các tổng bộ, quân lão đột nhiên địa nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm cái này chấn hám nhân tâm hình ảnh, bờ môi run rẩy, trong mắt cũng không khỏi đến ngậm lấy lệ quang. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Sôi trào. Kiếm tiên, đối tại đông phương văn minh mà nói, đó là cực kỳ sắc thái thần thoại tồn tại. 10.000 dặm ngự kiếm, theo gió vượt sóng, một kiếm thành tiên. Toàn bộ Côn Lôn thần sơn đều bởi vì kiếm tiên xuất hiện mà sôi trào. Cầm đầu thiên thuấn kiếm tiên, bóng người phiêu dật, dưới chân phi kiếm đột nhiên ở giữa bắn nhanh mà đi. Long trời lỡ đất. Một kiếm chém giết U Minh nhất tộc một tên gần tiên cảnh. Dư kiếm tiên cũng gần như đồng thời xuất thủ. Hưu. Hưu. Hưu. Đầy trời tiên kiếm, uy lực mạnh mẽ. Côn Lôn thần sơn chỗ sâu. Vạn thần chi thôn vương đồng dạng kích động tới cực điểm, thiên tổ một mạch kiếm tiên, cũng trở về đến. Long tộc nguyên lão cười ha ha, phấn chấn không gì sánh được, La Phong thật cho người ta mang đến cái này đến cái khác kinh hỉ a. Có lẽ, La Phong thật khả năng khiến địa cầu, trở lại cấp một đỉnh phong. Trên chiến trường, dư kiếm tiên đuổi tới liền lập tức thêm vào chiến trường, thiên thuấn kiếm tiên đi đến La Phong trước mặt, thi lễ, thiếu chủ. Không ít người đều nhìn thấy một màn này. Tất cả đều phấn chấn. Những cái này truyền thuyết trúng kiếm tiên, vậy mà cũng đối Long chủ như thế tôn kính. Bọn họ nhất định là Long chủ mời đến. Phía đông chiến trường, tuyệt đối sẽ không xuất hiện nghiêng về một phía tình huống. Giữ vững phía đông, huyết chiến U Minh. Thần Long quân đoàn sĩ khí đại thịnh. La Phong liên thủ với thiên thuấn kiếm tiên, tiên kiếm cùng bay, bảy màu tiên lôi cuồn cuộn mà rơi, toàn bộ chiến trường. Giữa thiên địa, chấn lắc không ngừng. Lại thêm La Tiểu Đằng giết hại. Phía đông tiến hóa văn minh có La Phong một người, có thể bù đắp được thiên quân vạn mã. Rầm rầm rầm. Áo đỏ thiếu niên Cửu Lê, tay cầm thánh đao, lại một lần chặt đứt cái kia tiên niệm hóa thân cánh tay. Rõ ràng đem tiên niệm hóa thân lực lượng suy yếu. Lại đến. Cửu Lê hăng hái, hoành đao mà đi. Trận này đỉnh phong quyết đấu, cũng tương tự được đến không ít người chú ý. Bên trong, nơi cực xa, có một đạo không chút nào thu hút bóng người. Sư phụ! Tần Mặc hai tay run rẩy, kích động ngẩng đầu nhìn nơi xa cái kia một trận đại chiến. Tuy nhiên tại Cửu Lê cùng La Phong rời đi về sau, hắn nhớ không nổi hai người bộ dáng. Nhưng làm lại một lần nữa trông thấy, hắn có thể nhận ra. Tần Mặc cảm giác mình hô hấp đều nhanh muốn dừng lại, đôi mắt gắt gao mở lớn đến tròn vo. Hắn sư tôn, lại là như vậy nhân vật tuyệt thế. Mà mặt khác một cái, chính mình gặp phải người, vậy mà, là hiện nay địa cầu tiến hóa văn minh đệ nhất nhân, Long chủ La Phong. Tần Mặc rung động cùng cực. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình vậy mà lại có cơ duyên này. Oanh! Oanh! Cái kia một tôn tiên niệm hóa thân, sắp bị thiếu niên Cửu Lê đánh nát. Cửu U Thánh Tử gắt gao nắm chặt quyền đầu, khó có thể tiếp nhận trước mắt hình ảnh. Tại U Minh nhất tộc cường viện đi vào thời điểm, địa cầu tiến hóa văn minh vậy mà xuất hiện một nhóm kiếm tiên. Bọn họ triệt để đảo loạn phiến chiến trường này. Đáng chết! Đáng chết đất lưu đầy! Cửu U Thánh Tử vô cùng phẫn nộ. Ngày càng hoàng hôn. Trên trời cao, bỗng nhiên vang lên một trận tiếng cười điên cuồng âm. Quanh quẩn giữa thiên địa. Cửu U Thánh Tử bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thần sắc lập tức là toát ra cuồng hỉ, thốt ra, dạ cô sư thúc. Cửu U Thánh Tử đôi mắt thoáng cái thần thái phi dương. Hắn nghĩ không ra một người xuất hiện. Cái này mang ý nghĩa, U Minh nhất tộc cường viện, lại một lần đến. Cửu U Thánh Tử cười lạnh, luận nội tình, chỉ là đất lưu đầy, lại thế nào hơn được U Minh nhất tộc. Cung nghênh dạ cô sư thúc. Cửu U Thánh Tử thần sắc cung kính. Hắn từng nghe nói qua, dạ cô sư thúc cảnh giới, là gần tiên cảnh tầng thứ ba, tiên niệm hóa thân đỉnh phong. Vẹn vẹn kém một bước, liền bước vào mặt khác một cái thật thần kỳ tầng thứ. Nhân vật như vậy, hiện nay địa cầu, người nào có thể ngang hàng? Dưới bầu trời, một bộ u ám áo bào xanh xuất hiện, chợt nhìn sang dường như ẩn ẩn còn thấm lấy vết máu. U ám áo bào xanh thân người về sau, còn theo một đội nhân mã, mỗi một cái đều là gần tiên cảnh. Khủng bố uy áp buông xuống. Cửu Lê đồng tử đột nhiên rụt lại, vẻ mặt nghiêm túc lên. U Minh nhất tộc, chánh thức muốn không kịp chờ đợi đem bọn hắn một lần hành động hủy diệt. Không cho địa cầu tiến hóa văn minh nửa điểm thở dốc chỗ trống. Thật không hổ là địa cầu tiến hóa văn minh A, lại có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, phát triển đến nước này. Dạ cô hai con ngươi hiện ra đỏ như máu hàng quan, khuôn mặt xấu xí, thanh âm nói chuyện bén nhọn, chấn động người linh hồn. Hắn một câu, thì khiến phía dưới không ít thần long quân đoàn tướng sĩ, đột nhiên thất khiếu chảy máu ngã xuống đất. Này người vẫn là một tên thần niệm sư. La Phong hít sâu một hơi, vô ý thức quên liếc một chút Côn Lôn Thần Sơn. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật không muốn kinh động Côn Lôn Thần Sơn cái kia hai vị tiền bối, bảo trụ địa cầu tiến hóa văn minh lớn nhất ác chủ bài bí mật. Chúng ta người, cũng chia hai nhóm chạy đến. Thiên Thuấn Kiếm Tiên thanh âm tại La Phong bên tai vang lên đến, chúng ta xuất phát thời điểm, bọn họ ngay tại tập hợp, ta đoán chừng, hẳn là cũng sắp đến. Nghe vậy, La Phong khẽ giật mình. Chúng ta người. Hắn phân phó Tiêu Ly tiến về Tuyết Dạ Thành triệu tập gần tiên cảnh tiến hóa giả, Thiên Thuấn Kiếm Tiên có thể kịp thời trở về, đối với La Phong tới nói, đã là cái kinh hỷ cực lớn. Vừa nói xong, La Phong cũng phát giác được không giống bình thường khí tức. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng. La Phong ánh mắt trừng lớn đến tròn vo. Cái đó là Côn Lôn Thần Sơn chỗ sâu, vị kia long tộc nguyên lão, trong chớp nhoáng này, giống như tao ngộ lôi kiếp quanh kích, đổ ập xuống nền xuống tới. Làm cho người khó có thể tin một màn. Xa xôi chân trời, đám mây phiêu đãng. Ráng chiều chiếu rọi, từng cái chân long qua lại mây trắng ở giữa. Long. Vô số mắt người mắt toát ra rung động. Đông Phương Văn Minh, long truyền nhân. Nhưng có người nào thực sự được gặp chân long tồn tại? Mà giờ khắc này, chân long xuất hiện, khí thế dồi dào, cưỡi mây đạp gió mà đến. Long cung, thật có long. Tà Thiên, đây là kỹ xảo điện ảnh A. Ta vậy mà trông thấy long. Hiên Viên Các tổng bộ. Quân lão cảm giác mình sắp bị hoảng sợ ra bệnh tim. Cái này đến cái khác trùng kích, liên tiếp mà đến. La Phong. Thậm chí ngay cả chánh thức long tộc cũng tìm đến. Các ngươi nhìn, trên thân rồng, còn có người. La Phong cũng trông thấy. Ánh mắt đột nhiên, quang mang đại thịnh. Bên trong phía trước nhất cái kia một đầu chân long phía trên, rõ ràng là Thanh Y tiền bối. Còn lại thần long trên thân, một dạng có người. La Phong suy đoán, những thứ này hẳn là thôn thiên nhất tộc người. Long tộc, thôn thiên tộc, vậy mà đều đến. Địa cầu Long Cung, tập hợp trước đó chưa từng có lực lượng cường đại. Sưu. Thanh Y trước tiên, liền hướng về cái kia dạ cô xuất thủ. Lực lượng cường đại nghiền ép mà đi, dạ cô cũng không dám khinh thị, đồng tử co rụt lại, liên tiếp lui về phía sau một khoảng cách, hét lớn nói ra, ngươi là ai? Ngươi cũng đã biết, địa cầu là đất lưu đầy, ngươi công nhiên xuất lĩnh long tộc tương trợ địa cầu, hội đắc tội cái gì ngươi, ngươi nghĩ tới sao? Thanh Y không nói lời nào, trực tiếp xuất thủ. Phong vân biến ảo. Long tộc xuất hiện, hô phong hoán vũ, thế công như thủy triều. Ai nói thần long quân đoàn không có thần long? Chúng ta phía đông, không thể xâm phạm. Trong chốc lát, tiếng giết nổi lên bốn phía. Long tộc thêm vào phiến chiến trường này, diễn dịch chánh thức lật tay thành mây, trở tay thành mưa, thần long xoay quanh giữa thiên địa, tự thân liền sẽ mang đến mưa gió, từng cái thần long càn quét u minh đại quân. Thần long người sau lưng, là áo xanh triệu tập lại thôn thiên tộc người, bọn họ mặc dù không dám sát sinh, nhưng là, bọn họ cùng thần long phối hợp, gặp phải mạnh mẽ đối thủ thời điểm, bọn họ thi triển thủ đoạn, đem đối phương đánh bại, sau đó để long tộc cho nặng nề nhất kích trí mệnh. Long tộc tộc nhân. Trên chiến trường, có một đạo vẫn luôn tại ẩn giấu lấy hành tung bóng người, giờ phút này kích động tới cực điểm, đột nhiên, thân thể nhảy lên một cái, hóa thành một đầu nhỏ bạch long, lấy long tộc thân thế, nghiền ép địch nhân. Tiểu bạch long ngao cừu. Ngao cừu lại là một con rồng. Một màn này khiến Long Cung không ít người cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Rất nhiều người cũng không biết ngao cừu chân thân. Phi Long tại thiên, rung động nhãn cầu. Vô số người nhìn lấy màn này, đều thật lâu không có cách nào bình tĩnh trở lại. Riêng là Côn Lôn Thần Sơn chỗ sâu vị kia Long tộc Nguyên Lão. Giờ phút này, Long tộc Nguyên Lão hốc mắt đã sớm ẩm ướt, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, toàn thân càng không ngừng run rẩy. Tại trong đầu hắn, còn tại chiếu lại lấy ngày xưa cái kia một trận long tộc tai nạn. Long tộc, bị diệt tộc. Nhưng trước mắt, vậy mà đồng thời xuất hiện mấy trăm long tộc, đây đối với long tộc Nguyên Lão tới nói, cái này một số, là long tộc căn, long tộc truyền thừa. Quá tốt. Long tộc Nguyên Lão thanh âm đều đang run rẩy. Hắn nhiều sao sợ hãi, về sau đi khắp vũ trụ vạn vực, cũng tìm không thấy một vị tộc nhân. Trước mắt màn này, cho hắn quá kinh hãi mừng. Tại chúng ta không coi vào đâu, vậy mà đều còn có một vị long tộc tiểu tử. Vạn thần chi thôn vương mỉm cười, nói một tiếng về sau, thần niệm chi lực âm thầm rơi vào áo xanh cùng dạ cô đại chiến hình ảnh. Không biết này người áo xanh là lai lịch gì, lại có thể cùng tiên niệm hóa thân đỉnh phong dạ cô nhất chiến. Hiện tại dưới cục thế, chỉ cần chúng ta vị kia lão bằng hữu không có tự mình xuất thủ, phía đông tiến hóa văn minh, không có nguy hiểm. Vạn thần chi thôn vương cùng long tộc Nguyên Lão liếc nhau. Có loại giống như mộng cảnh giống như cảm giác. Bọn họ vốn cho rằng, hôm nay nhất định sẽ bại lộ hành tung. Nghĩ không ra, La Phong trở về, vậy mà lại cho cục diện mang đến như vậy nghiêng trời lệch đất biến hóa. La Phong cũng đã là tam hoa tịnh đế tầng thứ, ấn theo tốc độ này, vượt qua tứ tượng tiên vị, ngũ hoa triều nguyên, lục thần thông thiên ba đại tầng thứ, bước vào gần tiên cảnh tam trọng, tiên niệm hóa thân. Ở trong tầm tay, vạn thần chi thôn vương ánh mắt hừng hực, địa cầu tiến hóa văn minh, muốn lại đi đỉnh phong chi lộ. Trên chiến trường, tiếng chém giết âm, kinh thiên động địa. Âm âm. Cửu U Thánh Tử mang đến tiên niệm hóa thân, hoàn toàn địa tan biến tại phiến thiên địa này ở giữa. Thiếu niên Cửu Lê hăng hái, không ai bị nổi ánh mắt, liếc nhìn chiến trường. Bóng người bỗng nhiên bạo lướt mà lên, hắn tìm tới mục tiêu mới. Giết. La Phong giờ phút này đối thủ là một tên tam hoa tụ hợp tiến hóa giả, cùng La Phong ở vào cùng một cái cấp độ, ba đóa tiên hoa quang mang nở rộ mà ra, tay cầm tuyệt thế thần đao, sắc bén bức người, hướng về La Phong phát động tinh diệu bá đạo sát chiêu. Cái này tam hoa tụ hợp tiến hóa giả là đi theo dạ cô mà đến, đối với trước đó phát sinh sự tình, đồng thời không rõ ràng, gặp La Phong tuổi còn trẻ vậy mà cũng đến tam hoa tụ hợp tầng thứ, người này hơi kinh ngạc dưới, đôi mắt sát cơ đại thịnh. Vẫn thật không nghĩ tới, đất lưu đầy, lại còn có thể có được nhiều như vậy trợ thủ đến đây trợ giúp, đáng tiếc, ngươi hôm nay vẫn là chết chắc. Vừa nói xong, bảy màu tiên lôi hướng về người này đổ ập xuống địa đập xuống. Cái này mặt người cho đại biến, vội vàng lui lại, thi triển tự thân pháp đến ngăn cản La Phong công kích. Phanh phanh phanh. Không bao lâu, trong tay người này đao đều đã bị La Phong cướp đi. Cây đao này ngược lại là rất không tệ. La Phong cửu lê thánh đao cấp cho tiểu cửu, bây giờ đoạt đao về sau, thuận thế thi triển bản nguyên đao pháp. Trong chốc lát, đao quang bao trùm, hàn quang thấm tới. Cái này tam hoa tụ hợp tiến hóa giả khuôn mặt toát ra kinh hãi, bất khả tư nghị nhìn lấy một màn này. Hắn cho tới bây giờ không biết, hắn đao, có thể phát huy ra cường đại như vậy uy lực. Như đao pháp này. Hắn bị bại không oan. Thời khắc sống còn, lấy ra tự thân phòng ngự mạnh nhất, phối hợp lấy bảo khí, thế mà, vẫn là bị La Phong một đao bổ ra. Khí thế như hồng. Toàn bộ thần long quân đoàn chiến đấu lực đều đang ngưng tụ tăng lên. Cục thế vững vàng chưởng khống tại thần long quân đoàn trong tay. Nơi xa vây xem một số tiến hóa giả, giờ phút này thần sắc cũng đều phấn chấn không gì sánh được. Theo phía tây tiến hóa văn minh một đêm luân hãm, rất nhiều người đều ý thức được, địa cầu tiến hóa văn minh ngay tại tao ngộ một trận trước đó chưa từng có tai nạn, phía đông Côn Lôn, là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Địch nhân chưa từng có cường đại. Phía tây tiến hóa văn minh, thí như thượng đế liên minh, cũng có người chú ý lấy Côn Lôn thần sơn một trận chiến này. Bọn họ đối phía đông tiến hóa văn minh, đối Long Cung, cũng không ôm bất cứ hy vọng nào. Long Cung ngay từ đầu xác thực ở vào tuyệt đối thế yếu, có thể theo Long Chủ La Phong trở về, hết thảy đều biến. Thần bí Hồng Liên thiếu niên. Truyền thuyết bên trong kiếm tiên. Trong chuyện thần thoại xưa thần Long. Từng cái xuất hiện, hoàn toàn thay đổi cục thế. Nghe đồn, cổ lão địa phương, chính là tiên hiệp thế giới, bọn họ quả nhiên là có kiếm tiên kỳ hiệp tồn tại. Đông Phương Cự Long, Long Cung, thần Long Quân Đoàn, Long Truyền Nhân. Tà Thiên, đây hết thảy vậy mà đều là thật. Vì cái gì Thượng Đế Liên Minh tao ngộ tai họa ngập đầu thời điểm, vạn năng Thượng Đế không có hiện thân, chẳng lẽ là chúng ta còn chưa đủ thành kính sao? Giờ khắc này, Đông Phương Văn Minh bày ra phong mang, lại một lần rung động toàn thế giới. Nguyên Nga dồi dào Côn Lôn, sừng sững phía đông, giống như tượng trưng cho bất bại. La quân trận chiến khúc vang vọng toàn bộ chiến trường. Thần Long quân đoàn bắt đầu khởi xướng phản kích kèn lệnh. Tại sao có thể như vậy? Cửu U Thánh Tử tại hơn 10 người gần tiên cảnh hộ vệ bảo vệ dưới, một đường địa hậu lui. Nhìn lấy một màn này, Cửu U Thánh Tử khó có thể tin. Vậy mà, muốn bại. Tại Dạ Cô Sư Thúc xuất hiện một khắc, Cửu U Thánh Tử nắm chắc thắng lợi trong tay, tự tin không gì sánh được. Rốt cuộc, Dạ Cô Sư Thúc thế nhưng là tiên niệm hóa thân đỉnh phong tồn tại. Kém một bước liền siêu tiên nhập thánh. Cho dù là tại U Minh nhất tộc bên trong, Dạ Cô Sư Thúc thực lực tuyệt đối xếp vào 10 vị trí đầu. Điều này có ý vị gì? Đối phó chỉ là một cái đất lưu đầy, thật chẳng lẽ muốn dốc hết toàn bộ U Minh nhất tộc lực lượng sao? Cửu U Thánh Tử đôi mắt nhìn về phía Dạ Cô Sư Thúc cùng thần bí áo xanh ở giữa chiến đấu. Người áo xanh xuất thủ rộng rãi dồi dào, ẩn ẩn chiếm cứ lấy thượng phong. Đất lưu đầy, thậm chí ngay cả tiên niệm hóa thân đỉnh phong cường giả, đều có thể mời đến. Cửu U Thánh Tử không thể tin được. Oanh! U Minh nhất tộc cùng phía đông tiến hóa văn minh ở giữa đại quyết chiến, duy nhất biến số, cũng là Dạ Cô cùng người áo xanh ở giữa chiến đấu. Bỗng nhiên địa! Dạ Cô hai tay đao máu nổi lên ngập trời quang mang, giống như biển máu cuồn cuộn bao trùm mà lên, hướng về người áo xanh đánh tới. Thanh âm băng lãnh, không tình cảm chút nào, lăn đi chết. Biển máu lăn lộn, phóng lên tận trời. Đầy trời đao quang dung nhập biển máu bên trong, ở khắp mọi nơi, mà giờ khắc này thanh y, đang ở vào trong biển máu. Vô số người níu chặt lấy một trái tim, nhìn về phía trước một màn này, đại khí cũng không dám nhiều thở gấp một chút. Đối tại địa cầu phía đông tiến hóa văn minh mà nói, bây giờ chưởng khống đại cục, còn kém thanh y một trận chiến này. Như là thắng, hôm nay thủ hộ tiến hóa văn minh trận này đại chiến, đại hoạch toàn thắng. Trái lại, phí công nhọc sức. Cửu U Thánh Tử các loại U Minh nhất tộc người đồng dạng đối Dạ Cô đáp lại hy vọng. Đầy trời biển máu, đao quang trải rộng. Dạ Cô bóng người đột nhiên ở giữa cũng động. Một hóa thành hai, hai hóa thành bốn. Đây cũng không phải là huyễn ảnh, mà là chân chính hóa thân, mỗi một vị hóa thân đều nắm giữ mạnh mẽ công kích năng lực. Gần tiên cảnh tầng thứ ba, tiên niệm hóa thân. Trong biển máu, 98 cổ tiên niệm hóa thân, nâng đao hướng về Thanh Y đánh tới. Tiên niệm hóa thân đỉnh phong, chính là hóa ra 99 cổ hóa thân, cái này U Minh nhất tộc già cô, cấp độ này, xác thực có thể xưng là tiên niệm hóa thân đỉnh phong, đáng tiếc. Thiếu niên Cửu Lê ánh mắt nhìn qua Thanh Y. Thần bí Thanh Y cường đại, có chút vượt quá Cửu Lê dự kiến bên ngoài. La Phong nhìn một chút Thanh Y, nhẹ mỉm cười một cái. Thông thiên yêu tộc, nếu không có nguyện rủ tồn tại lời nói, đây chính là trời xanh con cưng. Xuất thế tức Thanh Vân. Mà Thanh Y tiền bối không biết tu luyện nhiều sao dài dằng dặc năm tháng, đạt tới cấp độ này, La Phong không có chút cảm giác nào là lạ. Đối mặt với thế tới hung mãnh tiên niệm hóa thân, Thanh Y xuề tay ra, hai bên xuất hiện một đôi kim sắc lóng lánh cánh. La Phong ánh mắt sáng lên. Thanh Y phải vận dụng thôn thiên yêu tộc bản mệnh chi pháp. Thôn phệ chi lực. Sưu. Sưu. Sưu. Thanh Y đồng dạng huyễn hóa ra tiên niệm hóa thân, mỗi một vị hóa thân đều có một đôi lóng lánh cánh. Nhìn qua cực đẹp hình ảnh, nhưng mà đối với dạ cô mà nói, lại là ác mộng bắt đầu. Biển máu bên trong, dạ cô vừa muốn khởi xướng cuối cùng sát chiêu thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, chính mình lực lượng lọt vào quỷ dị thôn phệ. Thôn phệ lực lượng. Dạ cô liều mạng muốn giãy giụa, thế mà, càng giãy giụa, càng có loại rơi vào đầm lầy cảm giác, không có tránh thoát ra ngoài. Thôn phệ pháp. Dạ cô thần sắc toát ra một trận kinh khủng, ngẩng đầu nhìn lại. Mênh mông biển máu, Thanh Y chấp động. Hắn dường như mơ hồ trông thấy, cái kia từng đôi lóng lánh sáng long lanh cánh bên trong, ẩn giấu đi một đầu yêu thú. Như vậy pháp. Thôn thiên ma yêu. Dạ cô mắt trợn tròn, nhìn về phía trước đầy trời lóng lánh, giờ phút này biển máu thế giới đã cùng bên ngoài cách trở. Côn Lôn thần sơn trước, mọi người dần dần nhìn không thấy biển máu trong thế giới hai người. Chỉ có thể chờ đợi chiến đấu kết thúc. Dạ cô không dám có chút giấu dốt, mảnh này biển máu chính là hắn thần niệm đồ, hắn thần niệm chi lực nương theo bên trong. Thế mà, vẫn là Thanh Y chiếm cứ lấy chủ động. Cái kia một cổ kinh khủng thôn phệ chi lực, khiến dạ cô có loại nguồn gốc từ linh hồn run rẩy. Ngươi là thôn thiên ma yêu. Dạ cô tự nhiên giải thôn thiên nguyền rủa, thanh âm trầm thấp, trầm giọng nói ra, ngươi làm sao dám tham dự dạng này chiến đấu, ngươi không sợ. Nguyền rủa sao? Dạ cô vừa mở miệng đồng thời, một bên điên cuồng địa nếm thử phản kích. Thanh Y dùng chính mình hành động đáp lại dạ cô. Thôn phệ chi lực giống như sông dài cuồn cuộn, điên cuồng mà phun trào mà đến. Dạ cô cảm giác được thật không thể tin. Liên tiếp lui về phía sau đồng thời, thanh âm gầm nhẹ, ngươi hôm nay như giết ta, xúc động thôn thiên nguyền rủa, cái này vượt mặt sinh linh đều đem muốn hóa thành hư không. Ngươi để cho ta giết thử một chút. Thanh Y cường thế để lên. Dạ cô trong lòng kinh hãi, hắn chánh thức cảm nhận được Thanh Y sát cơ. Rầm rầm rầm. Dạ cô ho ra máu lui lại, bóng người dần dần có chút chật vật. Hắn một mực tại lưu ý Thanh Y, gặp hắn sắc mặt như thường, không có chút nào bất luận cái gì nguyền rủa xuất phát dấu hiệu, không khỏi hoảng sợ. Thông thiên ma yêu, thật dám giết người sao? Không sợ nguyền rủa buông xuống? Không sợ sinh linh đồ thán? Vẫn là. Dạ cô toàn thân một cái giật mình, càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng được, trên người ngươi thôn thiên nguyền rủa, không có. Không có khả năng. Làm sao có thể? Dạ cô từng nghe nói qua một chút liên quan tới thôn thiên nguyền rủa sự tình, cái này nguyền rủa, làm cả chủng tộc đều gánh vác đời đời kiếp kiếp gông xiềng, sao lại dễ dàng như vậy liền bị tiêu trừ? Dồi dào thôn phệ chi lực xâm nhập mà đến. Dạ cô đã không có suy nghĩ nhiều chỗ trống. Rầm rầm rầm. Côn Lôn thần sơn trước, cái kia đầy trời biển máu phát sinh kịch liệt nổ tung. Không ít người bóng người vô ý thức lui lại một khoảng cách. Ánh mắt nhìn chằm chằm. Sương máu dần dần tán đi thời điểm, Thanh Y bóng người, cánh lóng lánh, đứng lặng ở giữa thiên địa. Mà dạ cô, không có khí tức. Cửu U Thánh Tử trong lòng giật mình, cả người sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Dạ cô sư thúc, thua. Thua triệt triệt để. Liền năng lực tự vệ cũng không có, liền biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa. Cửu U Thánh Tử toàn thân vô ý thức trung động. Buông xuống địa cầu trước đó, hắn hăng hái, không đem cái này đất lưu đầy để vào trong mắt. Có thể giờ phút này, chính là cái này đất lưu đầy, đến tiên cảnh tam trọng, tiên niệm hóa thân đỉnh phong dạ cô sư thúc, triệt để mạt sát. U Minh nhất tộc, đại thế đã mất. Cửu U Thánh Tử trong đầu chỉ còn lại sau cùng một cái ý niệm trong đầu. Trốn. Thừa dịp tất cả mọi người chú ý lực đều tại cái kia thần bí thanh y trên thân thời điểm, lập tức rời đi. Trân quý sinh mệnh, xa cách địa cầu. Thế mà, cửu U Thánh Tử thân thể mới vừa vặn khởi động, cái kia mấy tên tùy thân bảo hộ hắn gần tiên cảnh võ giả đã ngã vào trong vũng máu. Đường đường thánh tử, cho dù không địch lại, cần phải chiến tử sa trường, mới có thể nổi bật ra U Minh nhất tộc tôn quý, hiểu chưa? La Phong nói ra. Cửu U Thánh Tử đôi mắt trợn to, nhìn chằm chằm La Phong, ta trên thân có sư tôn lưu lại khí tức ấn ký, người nào giết ta, thì sẽ gặp phải sư tôn truy sát. Sư tôn ta, là thánh nhân. Đây là cửu U Thánh Tử sau cùng lực lượng. Thánh nhân. Gần tiên cảnh tầng thứ tư, siêu tiên nhập thánh. Cấp độ này, là vạn vực đỉnh phong. La Phong tay cầm trường đao, nhìn lấy cửu U Thánh Tử, sách, lại còn là thánh nhân môn đồ. Cửu U Thánh Tử nghe vậy nội tâm dâng lên một chút hy vọng. La Phong sau đó mà nói rằng, còn chưa có thử qua giết thánh nhân môn đồ đây. Trường đao chém tới. La Phong thực lực xa xa áp đảo cửu U Thánh Tử phía trên. Một đao kia, cửu U Thánh Tử căn bản là không có cách ngăn cản. La Phong đôi mắt băng lãnh. Hắn đi vào Côn Lôn Thần Sơn nghe thấy câu nói đầu tiên, cũng là cửu U Thánh Tử đối Tiêu Ngọc nhục nhã. Lấy La Phong tính cách, đừng nói là thánh nhân môn đồ, cho dù là thánh nhân tại trước mặt, hắn cũng phải nghĩ biện pháp trảm. Cửu U Thánh Tử đầu cùng thân thể tách ra trong nháy mắt, máu tươi bay phúng ra mà lên. La Phong nhìn một chút, có chút thất vọng, thánh nhân môn đồ cổ, cũng không có so với người bình thường cứng trắng. Ha ha ha. Đường Đại Nhĩ cười to, thần sắc kích động xông đi lên, rống to, Phong ca. Chiều tà chiếu rọi, ráng chiều đầy trời. Áo trắng bóng người lăng không sừng sững tại Côn Lôn Thần Sơn trước, phá lệ lóa mắt. Thần Long quân đoàn các tướng sĩ cảm xúc bành trướng, ào ào quỳ xuống, tham kiến Long chủ. Thiên Thuấn kiếm tiên đem người kiếm tiên cúi người hành lễ, tham kiến thiếu chủ. Thần Long xoay quanh giữa thiên địa. Thanh Y Lăng không cất bước đi tới, đứng tại La Phong trước mặt, khuôn mặt mỉm cười, đột nhiên, Thanh Y không người, Thanh Y, chúc mừng thiếu chủ, đại hoạch toàn thắng. Thanh Y sau lưng mọi người, ào ào quỳ xuống, thần sắc kích động, mang theo nóng rực mà nhìn xem La Phong. Đầy trời Thần Long, cũng tại thời khắc này, hướng về La Phong triều bái mà đến. Rung động toàn cầu một bức tranh. Kiếm tiên. Thần Long. Thần bí áo xanh. Cái này từng cái có tuyệt thế phong hoa tồn tại, vậy mà đồng thời triều bái Long chủ La Phong. Vô số người nhìn lấy một màn này, trợn mắt hốc mồm. Bọn họ vốn cho rằng, đằng sau xuất hiện những thứ này siêu cấp cường giả, có lẽ là Long chủ La Phong mời đến viện thủ, những thứ này người thực lực, trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể tùy thời hủy đi địa cầu tiến hóa văn minh, nhưng bọn hắn, vậy mà đều tự hồ có hướng Long chủ La Phong thần phục ý tứ. Đứng tại La Phong bên cạnh Đường Đại Nhĩ cũng kinh ngạc đến ngay người. Hắn biết kiếm tiên lai lịch, thế nhưng là, Long tộc cùng với trước mắt vị này thần bí mà cường đại người áo xanh, riêng là liền tiên niệm hóa thân đỉnh phong đều có thể diệt sát thanh y người, vậy mà cũng chủ động hướng Phong ca lấy lòng. Phong ca, cũng quá ngưu bức đi. Đường Đại Nhĩ nội tâm oa ngao kêu to, kích động tâm, run rẩy tay. Giờ khắc này thời gian dường như toàn cầu đứng im. Hình ảnh bị dừng lại, về sau nhất định bao phủ toàn thế giới. Quân lão, đây là phía đông tiến hóa văn minh vinh diệu, càng là toàn cầu tiến hóa văn minh mốc lịch sử. Thượng đế liên minh, phía tây tiến hóa văn minh không có cách nào cảm động thượng đế, đó là bởi vì không có La Phong. Vô số đạo thanh âm vang vọng khắp các nơi, quanh quẩn giữa thiên địa. Ánh mắt rơi vào La Phong trên thân, thật lâu cũng không cách nào dời đi tới. Một người, cải biến một cái vực mặt vận mệnh. La Phong bên người, quen thuộc gương mặt càng ngày càng nhiều, La Phong khuôn mặt cũng vô ý thức toát ra ý cười. Như vậy đã lâu cảm giác quen thuộc. Long cung cùng bạn bè. Địa ngục chiến đội huynh đệ. Cùng với. Chính mình hồng nhan tri kỷ. Nhóm. Lão thiên. La Phong khuôn mặt mỉm cười, giang hai tay ra, đôi mắt tràn đầy nhu ý. Thiên Y Lam con ngươi tránh qua lóng lánh quang mang, đầu nhập La Phong trong ngực. Tiếp xuống tới. Còn có Tống Đại Huỳnh. Còn có Quân Liên Mộng. Vân vân. Tại toàn cầu nhân dân hâm mộ ghen ghét ánh mắt bên trong, từng cái dung mạo như thiên tiên nữ tử, đầu nhập Long chủ La Phong ôm ấp. Đường Đại Nhĩ đồng học cố nén bên hông truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác, hướng về La Phong ném đi hâm mộ ánh mắt. Một bên Lăng Yêu Yêu khuôn mặt không tốt, tăng lớn ra tay cường độ. Đường Đại Nhĩ Tư Tư ngược lại hút lấy hơi lạnh. Long chủ, tất cả mọi thứ đều là ngươi học tập tấm gương, nhưng là duy chỉ có cái này không cho phép học. Lăng Yêu Yêu trừng mắt. Đường Đại Nhĩ nói thầm, muốn học cũng học không được a. Lăng Yêu Yêu trừng mắt. Đường Đại Nhĩ không dám lên tiếng. La Quân Trần lưng cầm đi đến La Phong trước mặt, khuôn mặt mỉm cười, không tệ, ngươi không có làm cho tất cả mọi người thất vọng. Ánh mắt mọi người rơi vào La Phong trên thân. Tất cả mọi người rất rõ ràng, giờ phút này La Phong, quang mang lóa mắt, nhưng là, hắn trên thân gánh vác trọng trách, là trầm trọng nhất. La Phong, làm tốt lắm. Lam Thiên Tà cười ha ha đi tới. Ông ngoại. La Phong hô một tiếng. Lúc này, Côn Lôn Thần Sơn trước chiến đấu đã triệt để kết thúc. U Minh nhất tộc, thiên quân vạn mã vây quanh Côn Lôn Thần Sơn, muốn hủy đi chỗ này phía đông tiến hóa văn minh khởi nguyên địa, kết quả, binh bại như núi đổ. Thì liền cửu U Thánh Tử, cuối cùng cũng chiến tử Côn Lôn Thần Sơn trước. U Minh nhất tộc, tổn thất nặng nề. La Phong bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm. La Phong ngẩng đầu nhìn về phía Côn Lôn Thần Sơn chỗ sâu. Nơi này trước giao cho các ngươi, ta phải vào Côn Lôn Thần Sơn một chuyến. La Phong ánh mắt nhìn về phía Tiêu Ngọc, Ngọc Nhi, chúng ta cùng đi chứ. Côn Lôn Thần Sơn chỗ sâu hai vị kia lão tiền bối, muốn gặp La Phong. Tiêu Ngọc cũng lập tức minh bạch, lập tức gật đầu. Thần Sơn chỗ sâu. Tham kiến Đại Sư Tôn, Nhị Sư Tôn. Tiêu Ngọc thần sắc tôn kính. Nha đầu không cần đa lễ. Long tộc nguyên lão Nhãn Châu Tử nhìn chằm chằm La Phong, thần sắc kích động, La Phong, bên ngoài nhiều như vậy long tộc tộc nhân, ngươi từ chỗ nào tìm đến? La Phong ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngay sau đó thành thật trả lời, ta cũng không biết. Vạn Thần Chi Thôn Vương cũng không khỏi đến sững sờ, không biết. La Phong cười khổ, ta còn chưa kịp hỏi, hai vị tiền bối liền để ta tới. Bất quá, bọn họ cùng Thanh Y tiền bối cùng đi, phải cùng Thanh Y tiền bối có quan hệ. Người áo xanh kia là ai? Vạn Thần Chi Thôn Vương hỏi. La Phong suy nghĩ một chút, nói, hai vị tiền bối cần phải đều biết Thôn Thiên Tộc đi. Hắn là Thôn Thiên Tộc người. Long tộc nguyên lão thốt ra, ngay sau đó chính mình lắc đầu, không có khả năng, Thôn Thiên nhất tộc, không có khả năng giết chóc. Ta trên thân huyết dịch, có thể giải Thôn Thiên nguyền rủa. La Phong vừa dứt tiếng, hai người thần sắc cũng không khỏi đến giật mình, hồi lâu, thần sắc mang theo cuồng hỉ. Khó trách Thôn Thiên nhất tộc hồi hướng ngươi cúi đầu xưng thần. Thôn Thiên nhất tộc trông mong bao lâu mới chờ đến giải khai Thôn Thiên nguyền rủa hy vọng. Thôn Thiên nhất tộc thiên phú dị bẩm, xuất thế tức thanh vân, như đến Thôn Thiên nhất tộc phụ trợ, địa cầu tiến hóa văn minh quật khởi chi thế, chắc chắn càng thêm là thế bất khả kháng. Vạn Thần Chi Thôn Vương thần sắc lo lắng, ta lo lắng duy nhất cũng là U Minh nhất tộc sẽ đem địa cầu tiến hóa văn minh hồi phục lại tin tức truyền báo lên. Bất quá hiện tại U Minh nhất tộc còn không có ra đem hết toàn lực, bọn họ hẳn là sẽ không vội và báo cáo. Hiện tại cấp 7 vực mặt, cấp 6 vực mặt, đều tại ta trong khống chế. La Phong nói ra, cấp 6 vực mặt thần sứ, là bằng hữu ta, hắn trông coi duy nhất vực lộ cửa ra vào, U Minh nhất tộc muốn báo cáo tin tức, cũng sẽ không dễ dàng. Vạn Thần Chi Thôn Vương cùng Long tộc nguyên lão ánh mắt nhìn nhau, trong lòng tất cả đều rung động. Hiển nhiên đều không nghĩ tới, như thế trong thời gian ngắn, La Phong vậy mà tại cái này hai đại tầng thứ vực mặt, náo ra động tĩnh lớn như vậy. Đồng thời, còn trực tiếp khống chế vực mặt thông đạo cửa ra vào. Đây đối với địa cầu tiến hóa văn minh mà nói, đây tuyệt đối là vô cùng lớn tin tức tốt. Hai người tâm tình rất nhanh cũng ổn định lại. Nhiều như vậy long tộc tộc người tới địa cầu, La Phong, ta nhờ ngươi, muốn sắp xếp cẩn thận bọn họ, long tộc mục tiêu, cùng các ngươi là một dạng. Long tộc nguyên lão trầm giọng nói ra. Yên tâm đi. La Phong mỉm cười, đối phương phía đông tiến hóa văn minh mà nói, long tộc xuất hiện, càng thêm là cổ vũ sĩ khí. Đừng quên, bên ngoài chi kia quân đoàn, gọi là thần long quân đoàn. Long tộc nguyên lão phấn chấn gật đầu. U Minh nhất tộc vị kia lão bằng hữu không có hiện thân trước đó, chúng ta hai cái hội tiếp tục lưu tại cái này địa phương, bên ngoài hết thảy, toàn bộ nhờ ngươi. Vạn Thần Chi Thôn Vương nói ra, có điều, ngươi nhớ lấy một chút, tuyệt đối không nên rời xa Côn Lôn Thần Sơn. Nghe vậy, La Phong không khỏi sững sờ, rất nhanh cũng kịp phản ứng, tiền bối ý tứ là lo lắng vị kia cửu U Thánh Tử sau lưng Thánh Nhân Sư Tôn tới tìm thù sao. Cửu U nhất tộc, vạn năm không ra một vị cửu u thánh tử, kết quả chết trong tay ngươi, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Vạn thần chi thôn vương ngưng trọng nói ra, nếu như hắn coi là thật tiến vào thánh nhân cảnh giới, xuất hiện tại trước mặt ngươi thời điểm, ngươi cần phải trước tiên, trốn hướng Côn Lôn thần sơn. La Phong cảm nhận được vạn thần chi thôn vương trong giọng nói ngưng trọng, lập tức gật đầu. Thánh nhân cảnh giới, siêu tiên nhập thánh. Cấp độ này, hắn một khi gặp phải, đương nhiên hội cục đuôi liền chạy, tuyệt không do dự. Có điều, U Minh nhất tộc vừa mới trải qua trận này đại bại, trong thời gian ngắn, bọn họ muốn gây dựng lại quân đội, lại đến địa cầu, cũng không dễ dàng, cho nên, thừa dịp thời gian này, chúng ta có thể cho địa cầu tiến hóa văn minh chỉnh thể thực lực, lại tăng tiến một cái cấp độ. Vạn thần chi thôn vương mở miệng nói, lần này thiên địa hoàn cảnh hoàn toàn tiến hóa, rất nhiều ngày xưa mai táng lên tiến hóa cơ duyên, đều xuất hiện. La Phong gật gật đầu, hắn tại Tây Khê vùng đất ngập nước công viên thời điểm, thì từng tận mắt nhìn thấy một tên thiếu niên thu hoạch tiến hóa văn minh cơ duyên. Ngươi có thể tuyển một nhóm người, tiến vào Bất Chu Sơn. Vạn thần chi thôn vương trầm giọng nói, Bất Chu Sơn phía trên tân hỏa truyền thừa đã toàn diện hồi phục lại, đồng thời là hiện nay địa cầu mạnh nhất. La Phong nhìn lấy vạn thần chi thôn vương, bất chợt tới nhưng nói ra, ta tại vạn kiếm vực, từng ngộ thất tinh liên châu, đồng thời, trông thấy sư tôn. Hà tổ. Vạn thần chi thôn vương hô hấp lập tức dồn dập lên, hai mắt cuồng nhiệt, nhìn chậm chậm La Phong, ngươi làm sao lại nhìn thấy nàng? Sư tôn tiên khu, tại thất tinh phía trên. La Phong nói. Vạn thần chi thôn song quyền nắm thật chặt. Năm đó trận chiến kia, thời khắc sống còn, gặp phải thất tinh liên châu. Toàn thân đều đang run sợ. La Phong gặp thất tinh liên châu sự tình nói ra, bất quá, giấu giếm thiên địa thạch bên trong còn cất giấu hạ tổ một sợi thần niệm. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ dẫn lấy địa cầu trở lại cấp một đỉnh phong, đồng thời, tiếp điều quân trở về tôn. La Phong ánh mắt kiên định. Tiên thân theo thất tinh mà phiêu bạc vạn vực. Vạn thần chi thôn vương âm thanh run rẩy, hạ tổ, nhất định rất cô độc đi. Không có người nghĩ đến, La Phong muốn, không chỉ là tiếp hồi hạ tổ tiên thân, mà chính là, khiến hạ tổ phục sinh. Để cái này vạn vực, lại bởi vì hạ tổ mà run rẩy. Nhà đầu, ngươi một thân gặp gỡ, trước đó bởi vì vì địa cầu thiên địa hoàn cảnh trói buộc, mới hạn chế tu vi, hiện tại, càng thêm phải nắm chặt cơ hội, đột phá tự thân. Long tộc nguyên lão căn dặn Tiêu Ngọc. Ngọc Nhi minh bạch. Vạn thần chi thôn vương nhìn lấy La Phong, ánh mắt nóng rực, chánh thức khiêu chiến, đã bắt đầu. La Phong, ta tin tưởng ngươi, có thể tiếp hồi hạ tổ. La Phong cùng Tiêu Ngọc rời đi Côn Lôn thần sơn. Thần Long quân đoàn tại quét sạch chiến trường. Trước đó xoay quanh bầu trời thần Long cũng toàn bộ hóa thành nhân hình. Gặp La Phong cùng Tiêu Ngọc đi ra, ánh mắt mọi người lập tức nhìn sang. Đại ca. Tiểu Bạch Long ngao cừu đi tới. Thần sắc rõ ràng mang theo hưng phấn. Hắn bị cầm tù tại Tuyết Nữ Phong trăm năm, chưa bao giờ gặp qua Long tộc tộc nhân. Hôm nay, mấy trăm tên tộc nhân cùng nhau xuất hiện, Ngao Cừu tự nhiên kích động vạn phần. Ngao Cừu, ngươi tộc nhân, thì giao an bài cho ngươi. La Phong nói. Đại ca, ta nghĩ kỹ. Ngao Cừu cười nói, chúng ta Long tộc yêu thích nhất ở lại hoàn cảnh là Đại Hải, ta cùng tộc nhân sẽ đi khoảng cách Long cung gần nhất Đại Hải ở lại, một khi có việc. Cũng có thể kịp thời đuổi tới. La Phong ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Đường Đại Nhĩ thốt ra, Đông Hải Long Cung A. Lúc này thời điểm, trên trời cao, kiếp vân đột nhiên tụ lại lên. Đường Đại Nhĩ ngẩng đầu, ngày, ta kiếp. Đường Đại Nhĩ thân thể ảnh lóe lên, hướng về Côn Lôn thần sơn phóng đi. La Phong nhìn một chút nơi xa, cũng có kiếp vân hội tụ. Địa cầu thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, trong thời gian ngắn, khiến địa cầu tiến hóa giả, thực lực tăng nhiều. La Phong nghĩ đến vạn thần chi thôn vương lời nói, ánh mắt quét qua mọi người, trầm giọng nói ra, Côn Lôn bên trong ngọn thần sơn, có một nhóm tiến hóa cơ duyên, ta hiện tại an bài một bộ phận người đi vào. Chúng người ánh mắt chấn động. Ngao Cừu ánh mắt sùng bái, thật không hổ là đại ca, tiến hóa cơ duyên, ấn phê đến đưa. Tài to độ kiếp sau khi kết thúc, cũng muốn đi vào, yêu yêu, ngươi đợi tài to cùng đi. La Phong hướng về Lăng Yêu Yêu mở miệng, Lăng Yêu Yêu kích động gật đầu. La Phong ánh mắt nhìn về phía Thiên Y Lam chúng nữ. Xa cách từ lâu gặp lại, La Phong xác thực không muốn làm cho các nàng đi Bất Chu Sơn. Bất quá, La Phong tâm lý càng rõ ràng hơn là, về sau địa cầu tiến hóa văn minh phải đối mặt địch nhân, tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ là U Minh nhất tộc. U Minh nhất tộc, xét đến cùng, chẳng qua là địa cầu phản đồ thôi. Thiên Y Lam con ngươi kiên định, ta muốn đi. Tống Đại Huỳnh đứng ra, ta cũng muốn đi. Hai nữ tại Tử Kinh Trung học liền bắt đầu tranh giành, đến bây giờ tựa hồ không ngừng lại dấu hiệu. Quân Liên Mộng bọn người, cũng đều biểu thị, muốn đi thu hoạch Côn Lôn bên trong ngọn thần sơn tiến hóa cơ duyên. Đến mức La Thanh Đế bọn người, vốn là đi qua Bất Chu Sơn, bọn họ ẩn ẩn đoán được La Phong muốn đưa bọn hắn đi địa phương, đã sớm mắt lom lom nhìn La Phong, La Phong đương nhiên sẽ không lọc mất bọn họ. Phụ thân La Quân Trần, ông ngoại Lam Thiên Tà, mẹ vợ Đường Tử Vân chờ chút. Bất Chu Sơn phía trên tiến hóa cơ duyên quá nhiều, đồng thời đều là địa cầu phía trên tối tuyệt đỉnh tiến hóa văn minh, La Phong tự nhiên muốn cho mình người thân nhất người. Tiên Hoàng vực đến, Thiên Ngục cảnh địa đến, cơ hồ đều an bài mấy lần. La Phong ánh mắt nhìn về phía một phương hướng khác, khuôn mặt toát ra ý cười, mấy người các ngươi, làm sao không lên tiếng? Phán quan mặt sắc mấy người. Phán quan thần sắc có chút xấu hổ, lão đại, chúng ta bây giờ thực lực, không có ý tứ đi lãng phí tốt như vậy tiến hóa cơ duyên. La Phong nhẹ đạp phán quan một chân, cười mắng, ngươi cút vào cho ta vẫn chờ địa ngục chiến đội uy chấn vạn vực ngày đó đây. Mặt sắc nhất thời kích động, nhất định không để cho lão đại thất vọng. La Phong ha ha địa cười một tiếng. Luận tiến hóa thiên phú, địa ngục chiến đội mấy người kia thực đều không kém, nhưng là tiếp xúc tiến hóa văn minh thời gian quá ngắn, đồng thời không có quá nhiều tiến hóa cơ duyên, cho nên thực lực bọn hắn so sánh còn lại người mới chênh lệch rất nhiều. La Phong tin tưởng, chỉ cần có đầy đủ tiến hóa cơ duyên, bọn họ nhất định cũng có thể bước vào đỉnh phong. Sau đó, La Phong tại Thần Long trong quân đoàn cũng chọn lựa một bộ phận người. Các ngươi trực tiếp tiến vào Côn Lôn Thần Sơn, sẽ có người chỉ đường, để cho các ngươi đến cái chỗ kia. La Phong ngẩng đầu quét qua, hắn luôn cảm giác lọc mất cái gì. Mọi người đã tiến vào Bất Chu Sơn. Sư phụ ta đâu? La Phong đồng tử co rụt lại, mãnh liệt địa nhìn bốn phía, lão gia hỏa kia, làm sao không có ở? La Phong trong lòng đột nhiên nhỏ nhẹ địa run rẩy. Thiên địa hoàn cảnh tiến hóa trước đó, Long Cung cùng U Minh nhất tộc cũng bạo phát mấy cái trận đại chiến. Đột nhiên không thấy Cửu Si lão đạo, La Phong nội tâm có loại không hiểu hoảng. Lúc này, Đường Đại Nhĩ đã độ kiếp trở về. Tài to, sư phụ ta Cửu Si đâu? La Phong hỏi. Đường Đại Nhĩ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, trầm mặt sẻ. La Phong trong lòng cái kia cổ bất an cảm giác càng ngày càng đậm hơn. Vài ngày trước, Trú Kiếm Phong phía trên trận chiến kia, U Minh nhất tộc phái ra Khôi Lỗ quân đoàn. Đường Đại Nhĩ trầm giọng nói ra, U Minh nhất tộc Khôi Lỗ quân đoàn là thông qua vực lộ thông đạo, cướp đi đến từ địa cầu võ giả hồn, thành vì bọn họ Khôi Lỗ. Cửu Si lão đạo tự hồ tại Khôi Lỗ trong quân đoàn, trông thấy người quen, sau đó, giống như mất khống chế một dạng. Đường Đại Nhĩ đem lúc đó hình ảnh nói cho La Phong. Về sau trở lại Long Cung, Cửu Si lão đạo đi không từ giả, chúng ta làm sao cũng tìm không thấy hắn. Đường Đại Nhĩ nói ra, tiếp xuống tới thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, chúng ta đều muốn chuẩn bị chiến đấu, cho nên, bây giờ còn chưa có Cửu Si lão đạo tin tức. Một cái khiến Cửu Si lão đạo cam nguyện tại trong thiên quân vạn mã xuyên thẳng qua, lấy thân thể đỡ kiếm nữ tử. La Phong ở lại. Hắn cho tới bây giờ không biết, Cửu Si lão đạo còn có một đoạn như vậy chuyện cũ. Cái kia. Nhất định là hắn sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất nữ hài đi. Thế mà, lại thành U Minh nhất tộc Khôi Lỗ. Sư tôn, sẽ đi hay không tìm nàng? La Phong khuôn mặt không khỏi biến sắc. Lấy Cửu Si lão đạo thực lực, một khi bước vào thông hướng U Minh nhất tộc thông đạo, nhất định là cửu tử nhất sinh. Đường Đại Nhĩ đồng tử cũng không khỏi đến chấn động. Một lát, La Phong hít sâu một hơi, bình phục chính mình tâm cảnh. Đại Nhĩ, người trước cùng Yêu Yêu tiến vào Côn Lôn, hắn không cần suy nghĩ nhiều. Đường Đại Nhĩ gật gật đầu. Hắn tuy nhiên đến thiên tổ truyền thừa, có thể thời gian quá ngắn, nhất định phải nhiều thu hoạch một số tiến hóa cơ duyên, mới có thể càng nhanh mà tăng lên. Đường Đại Nhĩ hai người rời đi về sau, La Phong ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Y. Hôm nay nhiều thua thiệt tiền bối kịp thời chạy đến. La Phong hướng về Thanh Y chắp tay. Thông Thiên nhất tộc, nguyện phụng ngươi làm chủ, đời đời hiệu trung, là chủ thượng mà chiến vốn là cần phải. Thanh Y trầm giọng nói ra. La Phong nhìn một chút Thanh Y sau lưng gần trăm tên Thôn Thiên nhất tộc tộc nhân, giờ phút này, những thứ này Thôn Thiên tộc người ánh mắt đồng dạng nóng rực, ẩn ẩn mang theo mong đợi nhìn lấy La Phong. thôn thiên nhất tộc trông mong vô số năm tháng. Cổng cả đời tội nghiệt. Nguyền rủa lực lượng, tra tấn toàn bộ thôn thiên nhất tộc. Cái này có thể giải khai trên người bọn họ thôn thiên nguyền rủa thanh niên, bọn họ nguyện ý cả đời phụng là chủ thượng. Thanh y ánh mắt bộc lộ chờ mong đồng thời, cũng có chút xấu hổ, bất an. Rốt cuộc, hắn biết La Phong giải khai nguyền rủa phương thức là muốn dùng chính mình tinh huyết. Như thế tiêu hao xuống tới, Thanh y cũng không biết có thể hay không đối La Phong thân thể sinh ra ảnh hưởng gì. La Phong đem thôn thiên nhất tộc tộc nhân toàn bộ đều an trí tại Long Cung. Dạng này thuận tiện hắn cho những thứ này thôn thiên tộc người giải khai nguyền rủa. Gần trăm tên thôn thiên tộc người, La Phong thả mắt nhìn đi, cũng có chút trục trè. Như là đem những thứ này thôn thiên tộc nhân trên thân oán linh chi lực toàn bộ đều chuyển dời đến chính mình tiên hoa trước đó, vậy sẽ là một khoản kinh khủng bực nào số lượng. La Phong không dám tưởng tượng. Bất quá, cho Đông Quách Vô Địch cùng Thanh Y giải khai thôn thiên nguyền rủa về sau, những thứ này oán linh chi lực tuy nhiên chồng chất tại tiên hoa phía dưới, lại không có cho La Phong tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, La Phong cũng không có đem sự kiện này quá để ở trong lòng. Tiền bối, các ngươi làm sao lại gặp phải Long tộc? La Phong hiếu kỳ hỏi. Ta đi một chuyến Tuyết Hùng nhất tộc sao huyệt, phát hiện Tuyết Hùng nhất tộc đem giam giữ tại các nơi vực mặt Long tộc, đều áp đưa trở về. Thanh y trầm giọng nói ra, ta dứt khoát xuất thủ, đem tất cả bị giam giữ Long tộc đều cứu ra, sau đó tại Tiên Hoàng vực tập hợp, vừa tốt biết được nơi này tin tức, thì lập tức chạy đến. La Phong đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại. Long tộc bị hủy diệt, như vậy năm tháng dài đằng đẵng qua đi, vô số Long tộc tộc nhân bị giam giữ tại vạn vực các nơi. Tiểu Bạch Long cũng là tại Tuyết Nữ Phong bị La Phong cứu ra. Tuyết Hùng nhất tộc đột nhiên đem tất cả giam giữ Long tộc tập hợp, đến cùng muốn làm gì? La Phong nhìn không được hiếu kỳ. Thanh y lắc đầu, thì liền Long tộc bị giam giữ tộc nhân, cũng đều không biết. Bất quá, ta lúc đó khống chế vực lộ thông đạo, Long tộc tộc nhân rời đi về sau, trực tiếp hóa là thân người, tiến về Tiên Hoàng vực, hiện tại lại đi tới nơi này, Tuyết Hùng nhất tộc coi như muốn tra, cũng rất khó khăn điều tra ra dấu vết để lại. La Phong gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn lấy Thanh y, có chuyện, muốn phiền phức tiền bối xuất thủ. Thanh y mỉm cười, dẫn ta đi gặp người kia đi. La Phong từng đề cập với Thanh y, lúc trước cầm Ưu Đàm tiên hoa, cũng là muốn cho hai người bước vào tiến hóa chi lộ. Một cái là tiến hóa chi lộ bị hủy Vân Lân. Một cái khác, cũng là mẫu thân hắn, không cách nào bước vào tiến hóa chi lộ Lam Nhã Phù. Côn Lôn chiến trường, thần long quân đoàn tại quét sạch, cái này thời điểm, vẫn lần lượt có người chạy đến. Khủng bố U Minh thần điện, trong vòng một đêm phá hủy phía tây tiến hóa văn minh, lại đổ vào Côn Lôn thần sơn trước. Cái này cũng đầy đủ nói rõ, phía đông tiến hóa văn minh thần thánh chỗ cường đại. Long chủ La Phong là phía đông tiến hóa văn minh thần. Cái này thời điểm, La Phong nắm Tiêu Ngọc tay, Thanh y mang theo thôn thiên tộc người, tiến về Long Cung. Vì đề phòng lại có biến cố, La Phong để thiếu niên Cửu Lê lưu lại, trấn thủ Côn Lôn. Màn đêm bao phủ. Hàng Châu, Long Cung. Long Cung cửa chính, sớm đã bị vô số ký giả dùng ánh mắt bao vây, có thần Long Quân đoàn tại. Những thứ này phổ thông ký giả căn bản không có khả năng tới gần. Mà lại, nơi này, đối tại phía đông mà nói, thần thánh không gì sánh được, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám hướng sông Long Cung. Long Cung cánh cửa mở ra, hai cái tiểu manh hoa ngồi tại cánh cửa phía trên. Ba ba làm sao vẫn chưa trở lại? La Tinh mỏi mắt chờ mong. La Thần ánh mắt rất sáng, ta nghe Doanh Thúc Thúc nói, ba ba đi rất rất xa địa phương. Một bóng người xuất hiện tại hai cái tiểu manh hoa trước mặt. Hai người ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đứng lên. Nhìn lấy cái này người. Nửa ngày. Ba ba. Ba ba. La Tinh La Thần đồng thời bay nhạo ra ngoài. La Phong cười ha ha, một trái một phải đem La Tinh La Thần ôm lên đến. Tiểu Tinh Tiểu Thần, các ngươi có muốn hay không ba ba? Muốn. Hai cái tiểu manh hoa trăm miệng một lời. La Phong ôm lấy hai người đi vào. Tiêu Ngọc sâu kín đứng ở một bên, chính mình cái này là mẹ, giống như bị không để ý tới. Tiêu Ngọc cùng Thanh Y bọn người theo La Phong đi vào. Lúc này, nơi xa đám phóng viên mới ào ào kịp phản ứng. Long chủ thật trở về. Long Vũ, người sáng lập lần nữa hiện thân Long Cung. Hôm nay trên mạng lưu truyền một số tiến hóa giả video chiến đấu, xem ra là thật. Long Cung một chỗ đại điện. Mấy bóng người vội vàng đi ra tới. La Phong ánh mắt nhìn. tâm thần chấn động. Tiêu Quân ôm lấy một cái còn chưa đủ một tuổi bé gái nhỏ đi tới. La Mộ Quân, hắn tiểu nữ nhi. La Phong tiện tay đem La Tinh La Thần ném qua một bên, lòng tràn đầy vui vẻ ôm lấy bé gái nhỏ, hôn một cái, tiểu Mộ Quân, ba ba muốn chết ngươi. La Tinh. La Thần. La Phong ôm lấy tiểu Mộ Quân chơi một hồi, không có quên chính sự, hỏi, Vân Lân hiện tại ở nơi nào? Ngay tại Long Cung. La Mộ Quân nói ra, hắn thủy chung không cách nào một lần nữa đi phía trên tiến hóa chi lộ, tuy nhiên ở tại Long Cung, nhưng là vô cùng ít đi ra ngoài. La Phong canh đồng áo liếc một chút, đi thôi, chúng ta đi gặp gặp hắn. La Phong ôm lấy tiểu Mộ Quân, Tiêu Ngọc tỉ muội tại bên cạnh hắn, La Tinh La Thần tại sau lưng nện bước tiểu chân ngắn đuổi theo. Rất nhanh một đoàn người đi đến Vân Lân ở địa phương. La Phong đi đến, gõ một chút cửa phòng. Mời đến. Vân Lân âm thanh vang lên tới. La Phong đẩy cửa vào. Vân Lân trông thấy La Phong, đột nhiên địa đứng lên, thần sắc kích động, Long chủ. Vân Lân vừa muốn hành lễ, bị La Phong ngăn lại. La Phong khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, trên mặt bàn bày biện vài cuốn sách, đều là liên quan tới tiến hóa chi lộ. Cho dù đã đoạn tuyệt tiến hóa chi lộ. Thế nhưng là Vân Lân, chưa từng có buông tha. Vân Lân có chút bối rối đem sách vở thu thập, Long chủ, ta liền tùy tiện nhìn xem. La Phong vỗ vỗ Vân Lân bả vai. Bản thể hắn là kim huyết thiên mã, nguyên bản có vô cùng tốt tiến hóa thiên phú. Nhưng hôm nay, tiến hóa chi lộ đứt mất, nếu nói không muốn lại đạp nhập tiến hóa chi lộ, cái kia tuyệt không có khả năng. Vân Lân đã bị La Phong trong tưởng tượng kiên cường rất nhiều, cho dù là đối mặt với loại tình huống này, hắn đều không có đồi phế. La Phong đẩy cửa trước đó tưởng tượng hình ảnh, cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Vân Lân đang đọc sách, muốn trong sách tìm kiếm có thể làm cho hắn một lần nữa đi phía trên tiến hóa chi lộ manh mối. Thanh Y tiền bối, hắn cũng là Vân Lân. La Phong ánh mắt mang theo mong đợi nhìn lấy Thanh Y. Lúc trước Vân Lân cũng có thể nói là bởi vì hắn mới đoạn tiến hóa chi lộ, bất luận như thế nào, La Phong hội nghĩ hết biện pháp, để kim huyết thiên mã có thể một lần nữa bay lên không trung. Vân Lân đôi mắt đột nhiên mà nhìn xem Thanh Y, thân thể khẽ run, ngay sau đó quay đầu nhìn lấy La Phong, Long chủ. Thanh Y một cái tay bắt lấy Vân Lân bả vai, hùng hậu lực lượng trong nháy mắt bao trùm Vân Lân toàn thân. Sau một lát, Thanh Y khuôn mặt hiện lên ý cười, trong vòng ba ngày, người có thể khôi phục như thường. Thật. Vân Lân ánh mắt toát ra khó có thể tin, toàn thân đều đang run rẩy. Khôi phục như thường. Mấy chữ này, đối với Vân Lân mà nói, không thể nghi ngờ là âm thanh tự nhiên. Đã Thanh Y tiền bối cam đoan, Vân Lân, còn không đa tạ tiền bối. La Phong mỉm cười. Vân Lân lấy lại tinh thần, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, Vân Lân đa tạ tiền bối. Thanh Y chuyển qua nhìn lấy La Phong, ta cần một cái luyện đan địa phương, cùng với bộ phận linh dược. Không có vấn đề. La Phong nói ra, tiền bối đem linh dược tờ đơn bày tốt, ta cho tề tụ. Không vội, không phải còn có một người sao? Thanh Y nói ra, mang ta đi nhìn xem. Nghe vậy, La Phong đôi mắt không khỏi bỗng nhiên phát sáng. Mẫu thân hắn, Lam Nhã Phù. Tại trở lại tiên hoàng vực Lam Thiên Thành về sau, Lam Thiên Tà nghĩ hết biện pháp, cũng không cách nào để Lam Nhã Phù đi phía trên tiến hóa chi lộ. Bên cạnh mình tất cả mọi người đều bước vào tiến hóa chi lộ, duy chỉ có mẫu thân vẫn chỉ là một cái người bình thường. Cho dù hội có một ít linh đan cho phàm nhân kéo dài tính mạng, thế nhưng là ngăn cản không mẫu thân già yếu. Chỉ có tự thân tiến hóa mới có thể tại phiến thiên địa này ở giữa tiếp tục trường tồn. La Phong nằm mộng cũng nhớ để mẫu thân bước vào tiến hóa chi lộ. Long cung một chỗ biệt viện. Trong thư phòng, Lam Nhã Phù ngay tại viết chữ, bên cạnh, Trịnh Vi đang nhẹ nhàng mài mực, Liễu Mi cũng đứng ở một bên, chỉ là, ánh mắt có phải hay không liếc một cái bên ngoài. Lam Nhã Phù một bên viết chữ, mỉm cười nói, Phong Nhi trở về, các ngươi không đi qua nhìn một chút sao? Hừ, hắn nào có bồi mẹ viết chữ trọng yếu? Liễu Mi cười hì hì, ta lúc đi học, cũng thích nhất viết chữ. Trịnh Vi, Lam Nhã Phù để bút xuống, đi thôi. Chúng ta cùng đi xem nhìn. Trịnh Vi Liễu Mi con ngươi nhất thời phát sáng. Đã lâu không gặp. Rất là tưởng niệm. U Minh Thần Điện xuất hiện về sau, hai nữ tuyệt dưới đại đa số tình huống, đều lưu tại Lam Nhã Phù bên người, làm bạn cùng với bảo hộ Lam Nhã Phù. Cửa phòng đẩy ra. Ba người cước bộ thoáng cái dừng lại. vừa dự định muốn đi gặp người, xuất hiện tại trước mắt. Còn đứng lấy làm gì? Lam Nhã Phù đẩy một chút Trịnh Vi Liễu Mi. Trịnh Vi Liễu Mi đi lên trước, tưởng niệm tâm tình dâng lên, có thể giờ phút này nhiều người nhìn như vậy, các nàng lại có chút e lệ. La Phong cười lấy đem hai nữ ôm vào ôm ấp. Thanh Y nhìn lấy La Phong. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, La Phong vậy mà có nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ. Thật sự là. Thanh Y ánh mắt có chút hâm mộ. Đột nhiên cảm giác mình sống vạn năm tuế nguyệt, có chút lãng phí thời gian. Phòng khách, mọi người ngồi xuống. Thanh Y nhẹ tay nhẹ địa đặt tại Lam Nhã Phù mạch đập chỗ. La Phong đã đem Lam Nhã Phù tình huống cáo tri Thanh Y. Lam Nhã Phù thần sắc ngược lại là bình tĩnh, khuôn mặt duy trì mỉm cười. Nàng hiện tại phu thê ân ái, nhi tử hiếu thuận, nàng dâu thành đàn, tôn nhi cháu gái, bạn đi theo, cho dù là không có cách nào bước vào tiến hóa chi lộ, trăm năm, nàng cũng thỏa mãn. La Phong nhìn lấy Thanh Y, thần sắc khẩn trương, chờ mong. Sau một lát, Thanh Y buông tay đứng lên. Suy tư thật lâu, Thanh Y đột nhiên vung tay lên, một tầng nhấp nhô lóng lánh quang mang, đem Lam Nhã Phù toàn thân bao trùm. Lam Nhã Phù thân thể từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào. Thanh Y thu hồi tầng này quang mang, đứng tại chỗ rơi vào trầm tư. La Phong khẩn trương đến ngừng thở. Trong thấy Vân Lân thời điểm, Thanh Y căn bản không dùng nửa cái hô hấp thời gian, thì khẳng định trong vòng 3 ngày, có thể cho Vân Lân dậm tiến hóa chi lộ. Nhưng bây giờ, Thanh Y đã trọn vẹn suy nghĩ thời gian một nén nhang. Thanh Y tiền bối. La Phong rốt cục nhìn không được mở miệng. Thanh Y lấy lại tinh thần, lại nhìn một chút Lam Nhã Phù, tháng vừa nói, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỳ quái như thế thể chất, ta vừa mới nghĩ tới cơ hội tất cả biện pháp, cũng không có để Lam nữ sĩ đi phía trên tiến hóa chi lộ khả năng. Thậm chí, nếu như Ưu Đàm Tiên Hoa còn tại lời nói. Thanh Y lắc đầu, cũng rất khó khiến Lam nữ sĩ đi phía trên tiến hóa chi lộ. Lam Nhã Phù sớm có chuẩn bị tâm lý, thần sắc đồng thời không quá lớn biến hóa. La Phong lại khó có thể tiếp nhận, ngơ ngác nhìn Thanh Y, vì sao lại dạng này? Liền không có hắn biện pháp sao? Ta vừa mới thăm dò qua, Lam nữ sĩ thể chất đặc thù, là bởi vì Lam nữ sĩ thể nội có một cổ thần bí huyết mạch. Thanh Y nói ra, không thể đi phía trên tiến hóa chi lộ, cũng là bởi vì cái này cổ thần bí huyết mạch trấn áp. Thần bí huyết mạch. Lam Nhã Phù ngạc nhiên. Đây đối với nàng mà nói, là tuyệt đối không thể tư nghị sự tình. Từ nhỏ đến lớn, nàng thì được cho biết, không cách nào đi tiến hóa chi lộ. Nàng cũng từng thử qua rất nhiều lần, mình quả thật không có pháp tu hành. Nàng duy nhất không giống bình thường một chút, mặc kệ bất luận cái gì lĩnh vực đại trận, tựa hồ đối với nàng rất khó có tác dụng. Bất quá, đối với Lam Nhã Phù mà nói, không thể đi phía trên tiến hóa chi lộ, phương diện này đặc thù thiên phú, cũng chưa từng có coi trọng. Mẹ ta trên thân, có thần bí huyết mạch. La Phong cũng cảm thấy khó có thể tin, thế nhưng là, ông ngoại của ta, cửu cửu, còn có ta, đều có thể tu hành. Huyết mạch câu chuyện, dăm 3 câu không có cách nào nói rõ ràng. Thanh Y nói ra, Lam nữ sĩ trên thân cái này cổ thần bí huyết mạch, có thể là tổ tiên huyết mạch, tại Lam nữ sĩ trên thân giác tỉnh, cũng có thể là hậu thiên bị rót vào. Ta vừa mới nếm thử điều tra, không có cách nào đến ra kết quả. La Phong không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thanh Y là gần tiên cảnh tam trọng, tiên niệm hóa thân đỉnh phong tồn tại. Liền Thanh Y cũng không cách nào đi điều tra mẫu thân thể nội thần bí huyết mạch, cái kia đến tột cùng lại là cái gì? La Phong thần sắc lo lắng, cổ này huyết mạch chi lực, có thể bị nguy hiểm hay không? Trước mắt mà nói, sẽ không. Thanh Y trả lời, bởi vì không có cách nào xác định cái này cổ thần bí huyết mạch lai lịch, nếu như là tổ tiên huyết mạch giác tỉnh, cái kia liền sẽ không gặp nguy hiểm, trái lại, hắn có khả năng lời nói, tùy thời đều có thể đứng trước tai họa. La Phong thần sắc càng thêm ngưng trọng lên. Hắn vốn một lòng nghĩ để mẫu thân đi phía trên tiến hóa chi lộ, có thể hiện tại xem ra, hắn càng thêm bức thiết phải giải quyết, là trên người mẫu thân lúc nào cũng có thể hội bạo phát đi ra thần bí huyết mạch lực lượng. Gặp La Phong một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, Lam Nhã Phù khẽ cười một tiếng, yên tâm đi, nhiều năm như vậy, ta không phải thật tốt sao? Lam Nhã Phù lôi kéo La Phong tay, chớ để ở trong lòng. La Phong hít sâu một hơi, nhìn lấy Lam Nhã Phù. Trên người mẫu thân thần bí huyết mạch, hắn nhất định sẽ tra rõ ràng. Có lẽ bên ngoài công hội biết chút gì đi. Bất quá giờ phút này Lam Thiên Tà đã tiến vào Bất Chu Sơn, La Phong cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Mấy ngày kế tiếp, La Phong đều lưu tại Long Cung, làm bạn thân nhân. Toàn cầu tiến hóa văn minh hồi phục lại, các nơi đều xuất hiện tiến hóa cơ duyên, lấy phía đông là nhất. Mấy ngày ngắn ngủi, đối tại địa cầu tiến hóa giả mà nói, không thể nghi ngờ là một trận thịnh yến. Cũng đúng là như thế, Đông Phương Long Cung, Long Chủ tên, càng ngày càng vang dội. Cái kia kinh thiên động địa chú mục nhất chiến, đánh tan U Minh Thần Điện, cứu vãn toàn bộ địa cầu tiến hóa văn minh. Thậm chí còn có người truyền ra tiến hóa văn minh cha thuyết pháp, bất quá, cùng ngày Long Chủ La Phong thì bác bỏ tin đồn, hắn không phải. Toàn cầu tiến hóa văn minh, vui vẻ phồn vinh. Sau trận chiến này, liền luôn luôn hoài có dị tâm phía Tây tiến hóa văn minh, cũng đều hoàn toàn phục, đem phía Đông coi là tiến hóa văn minh thánh địa. U Minh nhất tộc, cửu U Thần Sơn. Tham kiến Minh Chủ. Một thanh âm vang rơi, người áo đen trầm giọng nói ra, mấy ngày trước từng xuất hiện tại vực lộ thông đạo cửa vào người địa cầu, đi qua điều tra, đã tìm được người này hành tung, chỉ là... Người áo đen hai đầu gối quỳ trên mặt đất, đang đuổi bắt quá trình bên trong, người địa cầu này xâm nhập Hoàng Tuyền Lâm, không người nào dám đi vào. Hoàng Tuyền Lâm. Một đạo thanh âm hùng hậu quanh quẩn giữa thiên địa, sau một lát. Lui ra đi. Người áo đen như được đại xá, dập đầu về sau, quay người rời đi. Minh Chủ đại nhân, chỉ là một cái vừa mới bước vào độ kiếp cảnh người địa cầu, không đáng để lo. Một thanh âm tại Minh Chủ bên cạnh vang lên. Lão Nô cho rằng, muốn tập hợp các mạch chi lực, lần nữa xuất binh địa cầu, bằng không lời nói, một khi bị địa cầu tiến hóa văn minh hoàn toàn hồi phục lại cuộc khởi, U Minh nhất tộc bị phán trông coi bất lực chi tội, hội vạn thế thoát thân không được. Trông coi bất lực. Minh Chủ trên thân trong lúc đó phun trào ra khủng bố lệ khí, phiến thiên địa này dường như đều đang lăn lộn phun trào. Ngày xưa thuyết phục U Minh nhất tộc quay giáo nhất chiến thời điểm, hứa hẹn các loại điều kiện, kết quả. Minh Chủ hai con ngươi u ám, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, hắn căn bản là không có cách tiêu tan, vô pháp tiếp nhận, địa cầu tiến hóa văn minh hủy, nhưng chúng ta lại thành cái gọi là người trông coi, trừ địa cầu, vĩnh viễn không được bước ra hắn vực mặt. Mảnh này vùng đất hoang vu, chúng ta thủ nhiều lâu, thì tương đương với, chúng ta cũng bị nhốt áp bao lâu. Minh Chủ điên cuồng gào thét. Thần kinh loạn. Cuối cùng thanh âm gầm nhẹ. Như không phải ngày xưa Hạ Tổ lòng cao hơn trời, chúng ta sao lại trầm luân đến nước này? Địa cầu tiến hóa văn minh, lại muốn hồi phục lại sao? Tự hồ còn xuất hiện Hạ Tổ truyền nhân A, để bọn hắn hết thảy đều chết mất. Truyền lệnh xuống, trong một tháng, tề tụ các mạch tất cả chiến lực, binh lâm địa cầu. Minh Chủ đứng lên, lần này. Ta, đích thân tới địa cầu. Hoàng Tuyền Lâm. Ngẩng đầu nhìn không thấy bầu trời, xung quanh đều là nở rộ hoa tươi. Hoa nở đến cực kỳ yêu dị. Một bóng người dựa vào một cây đại thụ ngồi xuống, trên thân thụ bị thương cực kỳ nặng thế. Vùng cấm địa này, gọi là Hoàng Tuyền Lâm. Cửu Si lão đạo chạy đến rừng rậm thời điểm, nghe thấy sau lưng thanh âm, cảm giác được ánh mắt của mình dần dần mơ hồ, nhìn lấy bên cạnh chứa đựng hoa, tự lẩm bẩm, những thứ này, đều là truyền thuyết bên trong bỉ ngạn hoa sao. Cửu Si lão đạo có thể phát giác được, những thứ này bông hoa, mỗi một đóa đều có kịch độc. Có thể giờ phút này, Cửu Si lão đạo cảm thấy, bông hoa thật đẹp. Cửu Si lão đạo đưa tay, lấy xuống một đóa hoa. Hắn không biết, đây có phải hay không là trong lòng của hắn bỉ ngạn hoa. Chỉ là, Cửu Si lão đạo tầm mắt càng địa mơ hồ. Ngăn cách cái này một đóa cực đẹp hoa, có một bóng người xuất hiện tại Cửu Si lão đạo trước mặt. Bảo bảo. Cửu Si lão đạo khuôn mặt toát ra nụ cười. Hắn biết, đây chỉ là một hư ảnh. Trước khi chết, còn có thể nhìn thấy mình yêu mến nhất nữ hài một hình bóng. Chết cũng không tiếc. Bảo bảo, ta đời sau, lại tới tìm ngươi. Cửu Si lão đạo chậm rãi nhắm mắt lại. Trong tay bỉ ngạn hoa ngã xuống đất, theo gió dương đi. Địa cầu, Long Cung. Kim huyết thiên mã phóng lên tận trời, cái kia một đôi lóng lánh sáng long lanh cánh đánh nhau trời cao. Một lát, kim huyết thiên mã bay xuống, hóa ra hình người. Vân Lân hướng về áo xanh hai đầu gối quỳ xuống, hốc mắt phát hồng, đa tạ thanh y tiền bối. Sau đó, Vân Lân cũng hướng về La Phong cúi đầu. Từ nay về sau, trời cao biển rộng, mặc cho bay lượn. La Phong mỉm cười. Chúc phúc. Lúc chạng vạng tối, La Phong đầu ngón tay, lại một giọt tinh huyết xuất hiện. Ngồi ở trước mặt hắn là một tên thôn thiên nhất tộc tộc nhân. Mấy ngày qua, La Phong đã bắt đầu cho thôn thiên nhất tộc tộc nhân tiêu trừ thôn thiên nguyền rủa. Tốt, trên người ngươi nguyền rủa đã hoàn toàn giải trừ. La Phong nhìn trước mắt người này, trong chớp nhoáng này, La Phong rõ ràng cảm giác được chính mình ba đóa tiên hoa phía dưới tích lũy oán linh chi lực, duy trì liên tục tăng vọt. Đa tạ Long chủ. Thôn thiên tộc người vô cùng kích động, liên tục cho La Phong dập đầu. Làm nguyền rủa chánh thức biến mất ngày đó, loại cảm giác này, thôn thiên tộc người căn bản muốn đều không cách nào đi tưởng tượng. Nguyền rủa biến mất. La Phong đứng lên, đi ra mật thất. Tiêu Ngọc đâm đầu đi tới. Có tin tức. Tiêu Ngọc trầm giọng nói. Hai bóng người nhanh chóng nhanh rời đi Long cung. Băng tuyết hòa tan núi non trùng điệp, xanh thẳm tươi tốt. Đây là cửu si đạo trưởng sau cùng xuất hiện qua địa phương. Tiêu Ngọc nói ra, ta từng điều tra, đi lên phía trước ba dặm đường, có một cái rất bí ẩn cửa vào. La Phong chấn động trong lòng, mãnh liệt mà nhìn xem Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc minh bạch La Phong ý tứ, không sai, cũng là tiến về U Minh nhất tộc thông đạo cửa vào. La Phong thân thể giống như tao ngộ tia chớp giống như. Tại có tin tức trước đó, hắn nội tâm thì có cái suy đoán này. Giả dụ là mình âu yếm nữ hài đi một cái tràn đầy nguy hiểm địa phương, hắn cũng sẽ không tiếc đại giới, đi qua tìm nàng. Thế nhưng là, lấy cửu si lão đạo thực lực, tiến vào U Minh nhất tộc phạm vi bên trong, cái kia không thể nghi ngờ là, cửu tử nhất sinh. Đứng tại vực mặt trước thông đạo, La Phong không khỏi trầm mặc. Đã xác định, cửu si lão đạo, cũng là đi U Minh nhất tộc địa phương. Tiêu Ngọc đứng tại La Phong bên cạnh, nắm hắn tay. Nàng quá giải La Phong. Nàng rất rõ ràng La Phong bây giờ đang ở cân nhắc cái gì. Một lát. La Phong ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, một ngày là thầy, cả đời là cha. Ta muốn đi tìm sư phụ trở về. Vậy ta cùng đi với ngươi. Tiêu Ngọc lập tức mở miệng. Không được, quá nguy hiểm, nói không chừng còn chưa đi ra cái thông đạo này, liền sẽ bị U Minh nhất tộc phát hiện. La Phong trầm giọng nói ra, người nhiều đi ngược lại không tốt, ta cùng Thanh Y tiền bối cùng đi, có hắn tại, người có thể yên tâm, chỉ cần một tìm tới sư phụ, chúng ta thì lập tức quay lại. Tiêu Ngọc con ngươi nhìn qua cái thông đạo này cửa vào. Nàng có thể tưởng tượng được đến, cuối thông đạo bao hàm lấy hung hiểm, thế nhưng là, nàng không có ngăn cản La Phong lý do. Nhất định muốn tận mau trở lại. Tiêu Ngọc nắm chặt La Phong tay, ta chờ ngươi. Hai người trở lại Long cung, La Phong cùng thân nhân cáo biệt về sau, trước tiên tìm tới Thanh Y. Tiến về U Minh chi địa. Thanh Y đồng tử chấn động. La Phong gật đầu, ánh mắt kiên định, tìm sư phụ ta. Không được. Vượt quá La Phong dự kiến, Thanh Y trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, cái chỗ kia, ngươi một bước cũng không thể bước vào. La Phong sững sờ một chút, không khỏi hỏi, vì cái gì? Ngươi quên, ngươi giết cửu U Thánh Tử. Thanh Y trầm giọng nói ra, cửu U Thánh Tử trên người có U Minh Chi Địa Minh Chủ lưu lại ấn ký khí tức, ngươi một khi bước vào U Minh Chi Địa, chỉ cần tiếp cận nhất định phạm vi, Minh Chủ hội phát giác được ngươi tồn tại. La Phong đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại. Minh Chủ. Gần tiên cảnh tầng thứ tư, siêu tiên nhập thánh. Thánh nhân cảnh giới. Thanh Y không có nắm chắc ứng phó. Như vậy đi. Thanh Y nói ra, ngươi tìm một cái nhận biết sư phụ của ngươi người, cùng ta cùng một chỗ tiến vào U Minh chi địa, ta đi tìm hắn, sự kiện này, ngươi không thể mạo hiểm. La Phong trầm ngâm một hồi, trầm giọng nói ra, đổi bất cứ người nào đến U Minh chi địa, đều sẽ bốc lên vô cùng nguy hiểm lớn, sự kiện này, ta không thể để cho bất luận kẻ nào thay thế ta, sư phụ ta, vẫn là do ta đi tìm đi. La Phong thần sắc kiên định, vừa có sư phụ tin tức, tìm tới sư phụ, lập tức rời đi. U Minh chi địa lớn như vậy, chỉ cần không tiếp cận Minh Chủ, hắn cũng không dễ dàng như vậy phát hiện ta. Thanh Y thuyết phục không La Phong, cuối cùng chỉ có thể đồng ý. Chúng ta phải làm xấu nhất dự định, giả dụ đụng phải Minh Chủ lời nói, ta sẽ đem hết toàn lực ngăn chặn hắn, ngươi nhất định muốn trước tiên đào tẩu. Thanh Y thần sắc nghiêm túc. La Phong đáp ứng. Màn đêm buông xuống, khắp nơi tối tăm một mảnh. Núi non trùng điệp, điểu thú gọi tiếng kéo dài bén nhọn địa quanh quẩn. Hai bóng người xuất hiện tại vực lộ trước thông đạo. Ta đi trước. Thanh Y thân thể ảnh lóe lên. La Phong theo sát sau. U Minh chi địa thuộc về một chỗ đặc thù vực mặt, phụ trách trông coi địa cầu. Vực lộ thông đạo một trong không đến phần cuối. Hai bóng người còn lướt nhanh như gió giống như. Cũng không lâu lắm, La Phong liền trông thấy quen thuộc một màn. Khô Lâu đồ án. Đột nhiên địa. Thanh Y tốc độ tăng tốc, giống như quang ảnh lướt qua, La Phong theo sau lưng đều suýt nữa nhìn không thấy Thanh Y bóng người. La Phong bóng người cũng dần dần biến mất. Vô Vi Pháp. Vực lộ phần cuối. Một chi ngàn người quân đoàn trấn giữ. Vực lộ cửa thông đạo, thần quang bỗng nhiên sáng lên. Lại có địa cầu người tới. Vài ngày trước đến vị kia người địa cầu, chúng ta nhất thời sơ sẩy, bị hắn đào tẩu, sau cùng chạy đến Hoàng Tuyền Lâm. Lại còn có địa cầu người dám tới. Tương lai người cầm xuống. Ngàn người quân đoàn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một trận gió vung lên. Vực mặt thông đạo cửa vào thần quang dần dần biến mất không thấy gì nữa. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Nửa cái bóng người cũng không có. Người đâu? Mới vừa rồi là ảo giác sao? Có thể rõ ràng giống là có người. Chỗ tối, Thanh Y thần sắc có chút ngoài ý muốn nhìn lấy La Phong. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, La Phong lại còn có loại này pháp, trực tiếp ẩn nặc hành tung. Cửu Si lão đạo cũng thông qua đầu này vực lộ thông đạo tiến vào U Minh chi địa, những thứ này trấn giữ vực lộ cửa vào binh lính, có lẽ sẽ biết một chút cái gì. La Phong cũng không muốn kinh động U Minh nhất tộc người, bất quá, trước mắt những binh lính này là tra được sư phụ hắn hành tung con đường duy nhất. U ám sát trời. Một đôi vô hình tay đột nhiên xuất hiện, lặng yên không phát ra hơi thở, một chi tiểu đội 10 người cửu U quân đoàn thành viên dường như bỗng dưng mất tích một dạng. 2 phút đồng hồ sau. 10 km bên ngoài một mảnh tiểu trong rừng rậm. 10 đạo thân ảnh đồng thời chật vật ngã trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Cái gì người? 10 người khuôn mặt toát ra kinh khủng. Có thể như vậy thần không biết quỷ không hay đem bọn hắn bắt tới nơi này, nhất định là thực lực vượt xa khỏi bọn họ. La Phong cùng Thanh Y xuất hiện tại 10 người trước mắt. Hỏi các ngươi một vấn đề, trước mấy ngày có phải hay không có địa cầu người đến qua? La Phong thanh âm trầm thấp tại 10 người bên tai vang lên tới. 10 người ánh mắt đối mặt một chút. Bọn họ minh bạch. Vừa mới vượt lộ thông đạo cửa vào xuất hiện ánh sáng, cũng là trước mắt 2 người kia. Các ngươi là người địa cầu. Bên trong một người hô to, ngay sau đó đứng thẳng người, chấn thanh quát nói, cũng dám tự tiện xông vào U Minh chi địa, người nào cho ngươi dạng này dũng khí. Oanh. Nói chuyện cái này thân người thân thể bay tứ tung mà ra, ngã trên mặt đất thời điểm, đã khí tuyệt thân vong. Thanh Y bóng người trở lại chỗ cũ, thần sắc đạm mạc. Ta để cho các ngươi trả lời ta vấn đề. La Phong nói ra, hắn nói nhảm cũng không cần nói. Chính sắc mặt người đồng thời đại biến. Bọn họ phụ trách trấn giữ vực lộ thông đạo nhiều năm, chưa từng có đem đất lưu đầy người để vào trong mắt. Nhiều năm trước tới nay, theo trên lối đi đi đến địa cầu người, cuối cùng đều trở thành U Minh nhất tộc Khôi Lỗ đại quân một viên. Trước mấy ngày cái kia vốn là đã thân chịu trọng thương, không có người để ý, nghĩ không ra cuối cùng bị hắn đào thoát. Mà trước mắt 2 người này, tựa hồ càng thêm khác biệt. Trừ các ngươi, làm sao có thể còn có người dám đi cái thông đạo này? Một người lập tức trả lời. Một giây sau, cái này nhân sinh mấy đứt đoạn, ngã trên mặt đất. Còn thừa 8 người trong nháy mắt có loại hồn phách đều muốn hoảng sợ đi ra cảm giác, 2 chân vô ý thức run rẩy. 2 cái này người địa cầu, cũng thực sự quá ác đi. Ta hỏi một lần nữa, nhìn xem có hay không khác biệt trả lời. La Phong thanh âm đạm mạc. 8 người nhìn nhau. Oanh. Còn không kịp phản ứng thời điểm, liền có bên trong một người, ngã vào trong vũng máu. 7 người phát ra kinh khủng cùng cực thét lên, 2 chân không có cách nào đứng vững, quỳ trên mặt đất. Tha mạng a. Thế mà, thì tại chút điểm thời gian này, lại có một người bị đánh ngã xuống đất phía trên. Đi mau. Bọn họ là ma quỷ. Sau cùng 6 người hướng về phương hướng khác nhau phi nước đại. Có thể thực lực bọn hắn, muốn tại La Phong cùng Thanh Y không coi vào đâu đào tẩu, đó chẳng khác nào thiên hoang dạ đàm. Từng cái ngã xuống. Chỉ còn lại sau cùng một người. Ta nói. Sau cùng người này 2 đầu gối quỳ trên mặt đất, bò lổng ngổm, âm thanh run rẩy. Vài ngày trước, xác thực tới một cái lôi thôi lão đạo, chúng ta phụng mệnh đem hắn cầm xuống. La Phong ánh mắt sắc bén, vậy hắn hiện tại ở đâu? Người này không dám lừa gạt, vội vàng nói, bởi vì nhất thời sơ sẩy, để vị kia lôi thôi lão đạo đào tẩu, về sau chúng ta người tiến về truy sát, lão đạo xâm nhập Hoàng Tuyền Lâm về sau, liền không lại trông thấy bóng dáng. La Phong tầm mắt lạnh lùng hít, Hoàng Tuyền Lâm là địa phương nào? Đối phương ánh mắt lấp lóe vài cái. Hắn biết La Phong là vì vị kia lôi thôi lão đạo mà đến. Hoàng Tuyền Lâm, phía đông 500 dặm địa một chỗ bí địa. Cái này người nói, chỗ đó địa hình rất phức tạp, còn tràn ngập các loại lĩnh vực, chúng ta người cũng tìm không thấy vị kia lão đạo. La Phong ánh mắt như điện, đột nhiên thò tay, đem cái này người nắm lên. Sư hồn chi pháp. Cái này mặt người cho toát ra kinh hãi, hoảng sợ, tuyệt vọng. Mấy phút đồng hồ sau, La Phong buông tay. Cái này người oanh ngã trên mặt đất. La Phong hai tay cũng không khỏi đến khẽ run, sắc mặt tái nhợt không màu, lẩm bẩm nói, Hoàng Tuyền Lâm, không đường về, nhập giả, hẳn phải chết. 500 dặm. Đối với La Phong cùng Thanh Y tốc độ mà nói, không có qua một lát liền có thể đến. Xa xa liền cảm nhận được một cổ đến từ viễn cổ thê lương khí tức, cái kia đen kịt một màu rừng rậm, ẩn ẩn có băng lãnh quang mang thẩm thấu ra, làm cho người không rét mà run. Giống như phủ phục ở trên mặt đất một đầu cự thú, chính mở ra miệng to như chậu máu. Phía trước cũng là Hoàng Tuyền Lâm. La Phong vẻ mặt nghiêm túc. Còn không có tiếp cận Hoàng Tuyền Lâm, La Phong liền phát giác được dội dào lĩnh vực khí tức. Hoàng Tuyền Lâm phương viên 10 dặm, La Phong không phát hiện được bất luận kẻ nào khí tức. La Phong đứng tại chỗ cao nhìn ra xa, cũng nhìn không thấy Hoàng Tuyền Lâm phần cuối. La Phong biết, đó là lĩnh vực duyên cớ. Hai người rơi xuống đất. Lấy cửu si lão đạo lúc đó tình huống, duy nhất một tia sinh cơ, cũng là xâm nhập không người nào dám tiến đuổi theo vết Hoàng Tuyền Lâm. Thanh Y nói ra, chỉ là cái này Hoàng Tuyền Lâm, cũng là một con đường không có lối về a. La Phong thử nghiệm dùng chính mình thần niệm chi lực tiến vào Hoàng Tuyền Lâm. Thế mà, mới vừa vặn chạm đến Hoàng Tuyền bên rừng duyên, liền đã bị ngăn cản xuống tới. La Phong ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Y lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, cấp bậc này lĩnh vực, mượn thiên địa lực lượng, muốn phá giải, khó như lên trời. Vạn vực bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có cấp 2 trở lên vực mặt, mới có thể tìm ra loại này lĩnh vực đại sư a, mà lại, số lượng tuyệt. Đối thưa thớt. La Phong trong lòng trầm thấp. Một tòa tràn ngập khí tức nguy hiểm lĩnh vực, La Phong không dám tưởng tượng, cửu si lão đạo ở bên trong đứng trước sự tình hội đến cỡ nào nguy hiểm. Sư phụ, ngươi nhất định muốn kiên trì. La Phong hít sâu một hơi, đột nhiên khoanh chân ngồi xuống. La Phong lòng bàn tay, lục sắc đằng mạn mạn kéo dài mà ra. Phàn Thiên Đằng. La Tiểu Đằng, nhờ ngươi trước dò đường. Từng cây dây leo rót vào Hoàng Tuyền Lâm. Thế mà, chỉ trong nháy mắt, liền có dây leo chạm đến lĩnh vực, lọc vào như lôi đình thế công. La Phong hai con ngươi khẽ nhắm, thông qua Phàn Thiên Đằng cảm giác Hoàng Tuyền công việc trên lâm trường vực, nỗ lực điều tra Hoàng Tuyền Lâm bên trong tình huống. Thanh Y đứng ở một bên, thần niệm chi lực trải rộng bốn phía. Nơi này là U Minh chi địa, nguy cơ lúc nào cũng có thể buông xuống. Thanh Y mỗi một giây đồng hồ đều bảo trì lấy tuyệt đối cảnh giác. Hoàng Tuyền Lâm, u ám đường công đường nhỏ, hai bên đều là nở rộ màu tím hoa. Sương mù màu máu, đang thông thả mà di động lấy. Đường nhỏ phần cuối, có một tòa lâm thời dựng lên nhà trúc. Nhà trúc bên trong, cửu si lão đạo ngơ ngác nhìn cô gái trước mắt. Hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Dựa vào đại thụ sau khi hôn mê, cửu si lão đạo cho là mình sinh mệnh đi đến phần cuối, coi là trông thấy cái kia một bộ thân ảnh mơ hồ, là trước khi chết thượng thương ban ơn xuống tới ảo giác. Cửu si lão đạo cũng không biết mình hôn mê bao lâu, cái này hồi hắn mới vừa vặn tỉnh lại không lâu. Hết thảy, đều giống như nằm mơ. Bảo bảo. Cửu si lão đạo âm thanh run rẩy lấy. Nữ hài nhìn lấy cửu si lão đạo mặt, hừ một tiếng, lão già kia. Cửu si lão đạo bắt lấy nữ hài tay. Đã nhiều năm như vậy. Nữ hài vẫn là lúc đầu bộ dáng, nhưng hắn đã lão. Có thể nữ hài vừa mở miệng, cửu si lão đạo cảm giác mình tâm đều đã bị hòa tan mất. Giờ khắc này nữ hài, không có ở trú kiếm phong trông thấy lạnh lùng, vô tình, trong nháy mắt đó nhu tình, cửu si lão đạo liền đã phán định, nữ hài, không có trở thành U Minh nhất tộc khôi lỗ. Nàng còn nhớ đến chính mình. Cửu si lão đạo nắm lấy nữ hài tay. Nữ hài ánh mắt lướt qua một chút hoảng hốt, vô ý thức né tránh tay trái mình. Cửu si lão đạo bỗng nhiên nhìn qua, bắt lấy nữ hài tay trái. Toàn thân đều tại run rẩy kịch liệt lấy, nước mắt lăn lăn xuống, tại sao có thể như vậy? Nữ hài trên cánh tay, có rõ ràng từng đạo vết sẹo. Nhìn thấy mà giật mình. Cửu Si lão đạo có loại đâm trúng trái tim cảm giác đau. Lúc trước, ngộ nhập U Minh chi địa, cùng người khác một dạng, bị đưa vào U Minh cốc, chỗ đó có một tòa lĩnh vực, có thể bị tước đoạt linh hồn. Nữ hài nhẹ giọng nói ra, mỗi khi ngươi muốn tại ta ký ức lực lột trừ thời điểm, ta thì hoa chính mình một đao. Một đao nữa. Nữ hài ngữ khí bình tĩnh, nhìn lấy Cửu Si lão đạo, nở nụ cười xinh đẹp, thực, không đau. Lúc đó muốn là không thể quên ngươi, tuyệt không đau đây. Cửu Si lão đạo tay run rẩy mơn trớn nữ hài trên cánh tay vết thương. Có thể tại một cái tiếng hóa giả trên tay lưu lại không thể xóa đi vết sẹo, loại này thương tổn, căn bản là không có cách nào tưởng tượng. Thật xin lỗi, là ta lúc đầu không có bảo vệ tốt ngươi. Cửu Si lão đạo khóc. Hắn quá đau. Hắn thậm chí không dám đi thử tưởng tượng một chút, những ngày này, nữ hài là làm sao sống qua tới. Nữ hài trong con ngươi cũng có lóng lánh nước mắt, hướng về Cửu Si lão đạo cười, mỗi một cái sống qua tới người, đều bởi vì có một đoạn khắc cốt ghi tâm trí nhớ. Mỗi một cái sống qua tới người, trên thân đều sẽ mang theo vết thương, thượng thương còn để cho chúng ta gặp lại. Đã đối chúng ta rất tốt, không phải sao? Cửu Si lão đạo không kiềm chế được nỗi nồng, thật lâu không có cách nào bình phục lại. Bảo bảo, ngày đó tại Trú Kiếm Phong, ngươi vì cái gì không thừa dịp cơ hội, lưu lại. Cửu Si lão đạo nhìn qua nữ hài. U Minh nhất tộc Khôi Lỗ trong quân đoàn, cũng có một bộ phận người, là sống qua tới, mỗi người đều giả vờ trở thành Khôi Lỗ. Nữ hài nói ra, ngày ấy, biết có trở lại địa cầu cơ hội, thế nhưng là, bị điều lấy Khôi Lỗ trong quân, chỉ có ta một cái. Không phải Khôi Lỗ, ta liền nghĩ, đi điều tra một chút hiện nay địa cầu tiến hóa văn minh. Ta không thể lưu lại. Nơi này còn có rất nhiều muốn bảo hộ ta người, ta sao có thể vứt xuống bọn họ. Nữ hài liếc mắt một cái nhà trúc bên ngoài sương máu, có thể ta không nghĩ tới, ngươi lão già này, lại còn đến sông U Minh chi địa, ngươi không biết hẳn phải chết không nghi ngờ sao. Cửu Si lão đạo nắm thật chặt nữ hài tay, từ năm đó vứt bỏ ngươi một khắc này bắt đầu, ta liền đã chết. Nữ hài rút vào Cửu Si lão đạo trên bờ vai, bên ngoài sương máu nhiều nhất còn có 3 ngày, liền sẽ đem nơi này bao trùm, đến thời điểm, chúng ta mới thật sự là chết mất. Cửu Si lão đạo thân thể chấn động, cười khổ, ngươi kẻ ngu này, làm gì cũng muốn xâm nhập Hoàng Tuyền Lâm, biết rõ là cái chỗ chết. Còn không phải ngươi để cho ta bị ma quỷ ám ảnh. Nữ hài thanh âm êm dịu, mà lại, chí ít chúng ta còn có thể tại cùng một chỗ 3 ngày, không phải sao? Cho ta ca hát a, trước kia, ta thích nghe nhất ngươi ca hát. Hoàng Tuyền Lâm, Cửu Si lão đạo ca tiếng vang lên tới. Bên ngoài sương máu, tại một tấc địa tới gần. Tử vong khí tức, dường như bị tiếng ca hấp dẫn đến, sẽ phải đem 2 người thôn phệ. Hoàng Tuyền ngoài rừng. Oanh. Kinh thiên động địa tiếng nổ tung vang. La Phong đem Phàn Thiên Đằng thu hồi lại. Cái này một đợt thăm dò, Phàn Thiên Đằng đã bị thương. Cưỡng ép xong trận lời nói, rất khó khăn. La Phong thần sắc càng thêm ngưng trọng. Theo thăm dò bên trong, hắn đối tòa này lĩnh vực có một ít giải. Lĩnh vực bên trong, khắp nơi sát cơ. Cửu Si lão đạo ở bên trong, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.